Chương 101, hóa thi phân thất lợi. Nhưng mà, Ngao Bái cũng không phải đơn giản nhân vật, hắn ở trên chiến trường Mạc Ba cổn đả vài thập niên quang âm, đao quang kiếm ảnh bên trong chém giết, đối với cảm giác nguy hiểm tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Có thể nói, Ngao Bái ở chiến đấu trong trực giác bén nhạy, so với trên giang hồ tuyệt đại đa số lao du đều còn muốn cường hắn hơn. Bây giờ, Diệp Tiêu Vân tử vi nhuyễn kiếm bắn thẳng đến Ngao Bái yếu hại đi, Ngao Bái làm sao có thể không né tránh. Đã thấy Ngao Bái ánh mắt đông lại một cái, hai tay chợt bóc quyền, hướng phía Diệp Tiêu Vân đánh tới. Một quyền này, là đại lực kim cương quyền trong kim cương liều mình, ý tứ chính là lấy thân mình vào địa ngục, liều mình hàng ma. Ngao Bái đương nhiên sẽ không nguyện ý cầm mạng của mình để đổi Diệp Tiêu Vân mệnh, thế nhưng lúc này Diệp Tiêu Vân tử vi nhuyễn kiếm đã gần đến, nếu như hắn né tránh hoặc ngăn cản, đều tất nhiên sẽ chịu đến thương tổn không nhỏ, chẳng vây ngụy cứu triệu, bước Diệp Tiêu Vân chính mình rút lui chiêu. Dù sao, Ngao Bái có thể không tin Diệp Tiêu Vân có lá gan lớn như vậy, dám tiếp đã biết một quyền. Nhưng mà, Ngao Bái đoán sai, Diệp Tiêu Vân vẫn thật là có lá gan lớn như vậy, dám cùng mình lấy thương đổi thương. Diệp Tiêu Vân người xuyên tơ vàng bảo giáp, chẳng những có thể chống lại đao kiếm chi sắc bén, cũng có thể cùng vỏ trứng gà giống nhau, bị lực lượng phân tán đến các nơi, yếu bất thương tổn. Ngao Bái đại lực kim cương quyền tuy là cương mãnh không gì sánh được, nhưng còn không đạt được đánh bại tơ vàng bảo giáp trình độ, coi như tiếp được Ngao Bái một quyền này, Diệp Tiêu Vân cũng không chết được. Ai sợ ai? Diệp Tiêu Vân lạnh lùng hừ một cái, tử vi nhuyễn kiếm lại quyết tuyệt vài phần, kiếm khí màu tím giống như từng cái độc xà, làm cho Ngao Bái lỗ chân lông đều ở đây run rẩy. Đúng là vẫn còn Ngao Bái trước kinh sợ, hắn còn không muốn chết, quả đấm của hắn nhiều hơn một phần đường lui. Hắn né tránh, tử vi nhuyễn kiếm xoa cổ họng của hắn mà qua, hổ văn bắt đầu một đạo huyết hoa, suýt nữa không có đem Ngao Bái đầu chém thành hai đoạn. Điều này cũng làm cho Ngao Bái đánh trong đấy lòng lòng còn sợ hãi một bà. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm, làm sao sẽ như thế được sắc bén. Hắn Ngao Bái trở thành thiên hạ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua so với thanh kiếm này càng thêm sắc bén vũ khí đâu. Mà Diệp Tiêu Vân cũng không dễ chịu, tuy là Ngao Bái nắm đấm rút về thêm vài phần lực lượng, nhưng quyền cương vẫn là đánh trúng Diệp Tiêu Vân bả vai. Kỳ kinh kỳ cường giả một quyền, tuyệt đối không thể khinh thường, Diệp Tiêu Vân sắc mặt lần thứ hai trắng nhợt, thể nội khí huyết một hồi cuồn cuộn. Bất quá cái này cũng đã đủ, bởi vì vào giờ khắc này, Ngao Bái cùng Diệp Tiêu Vân liều mạng kinh tâm động phách, không còn có tâm tư phòng bị công kích hắn hạ bản Long Nhi. Phốc phốc phốc phốc. Thần Long thứ một cây đâm vào Ngao Bái đầu gối, khiếu huyệt, tiết bên ngoài kim trung cháo chi chân khí, muốn đem chiến lực tiết ra. A. Hỗn đản. Ngao Bái hét thảm một tiếng, gào to một tiếng, chợt một cước hướng Long Nhi đá vào. Long Nhi không né kịp, chỉ có thể lấy kim xà triển ti thủ giảm bất lực. Nhưng mà một cước này Ngao Bái nén giận mà phát, ở đâu có dễ dàng ngăn trở như vậy. Long Nhi sắc mặt trắng nhợt, phun ra một khẩu nịch huyết, bay rất ra ngoài, nghiễm nhiên bị thương không nhẹ. Không có sao chứ? Diệp Tiêu Vân tiếp được Long Nhi, vận khởi nhu kình đem xung lượng tháo xuống, để tránh khỏi Long Nhi thương thế nặng thêm. Nhìn cái kia ở trên đại điện điên cuồng dữ tợn, một cây nổ ra trong cơ thể mình thần long thứ Ngao Bái, Long Nhi kiên định lắc đầu, không có gì đáng ngại. Hiện tại thần long thứ đã cắt đứt chân khí trong cơ thể hắn chạy trở về, thừa dịp hiện tại đòi mạng hắn. Diệp Tiêu Vân gật đầu, tử vi nhuyễn kiếm thân kiếm run lên, độc cô cửu kiếm tản mát ra vô cùng hào quang óng ánh, bao phủ Ngao Bái trên dưới quanh người vô số yếu hại. Thằng ngại danh, hôm nay lão phu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngao Bái hét lớn một tiếng, từng quyền hướng phía Diệp Tiêu Vân oanh kích mà đến. Diệp Tiêu Vân ánh mắt sáng quắc, lãnh lược hàn sương, di hình hoán ảnh thân pháp bị hắn thi triển đến rồi cực hạn. Tử vi nhuyễn kiếm một kiếm tiếp lấy một kiếm, liên miên bất tuyệt giống như phúc vũ một dạng, làm cho Ngao Bái liên tục rơi vào hạ phong. Ngao Bái đời này chưa từng có chiến đấu như thế biệt khuất, đối mặt với tử vi nhuyễn kiếm, hắn là ngạnh kháng cũng không phải, đối mặt với độc cô cửu kiếm, hắn là muốn tránh né cũng khó. Nói chung, ở Diệp Tiêu Vân sử xuất độc cô cửu kiếm sau đó, Ngao Bái cũng chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, không cách nào nữa chiếm được nửa điểm ưu thế. Bằng vào thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo thần công, Ngao Bái tung hoành thiên hạ, gặp phải địch thủ lúc từ trước đến nay là chỉ công không tuân thủ, hoàn toàn không để bụng đối phương làm sao công kích mình, khí phách vô song. Vì vậy, luận đến phòng ngự cùng né tránh thủ đoạn, Ngao Bái hoàn toàn chính xác đồ ăn rất. Bây giờ đối mặt với độc cô cửu kiếm loại này chuyên môn đi xảo kình, công kích sơ hở võ học, Ngao Bái như vậy mãng phu làm sao có thể tốc biến tránh khai được. Chỉ có thể nói, bây giờ Ngao Bái thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo là gặp phải khắc tinh. Mà Long Nhi cũng không phải nhà ấm bên trong lớn lên đóa hoa, nàng tuy là cũng bị thương không nhẹ, nhưng như trước ra tay toàn lực lấy, không ngừng công kích Ngao Bái hạ bản, phối hợp Diệp Tiêu Vân, rốt cục triệt để đem Ngao Bái dồn đến tuyệt sử. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi giết ta, Khang Hy biết bỏ qua cho bọn ngươi sao? Ngao Bái thét dài nói, coi như lão phu chết, chí ít cũng sẽ lôi kéo các ngươi một người trong đó xuống địa ngục, các ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ kỹ. Cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, phóng lên cao, lần thứ hai hướng phía Ngao Bái bổ tới thời điểm, trong tay đã nhiều hơn một bả màu trắng bột phấn, rõ ràng là hóa thi phấn. Phúc! Lúc này Ngao Bái thân thể đã bị Tử Vi nhuyễn kiếm gây thương tích, vết máu loang lổ, đang phù hợp biến hóa thi tóc hồng y điều kiện. Cái kia một chùm hóa thi phấn đột nhiên tắt hướng Ngao Bái, mà lấy Ngao Bái tu vì cũng vô pháp hoàn toàn né tránh, chỉ có thể lấy trưởng phong đem một bộ phận hóa thi phấn đánh văng ra, tiếp lấy ngưng thần nín thở, để ngừa hút vào độc phấn. Nhưng mà, hóa thi phấn gặp huyết thành độc, vốn cũng không cần hấp vào bên trong cơ thể. Ngao Bái quanh thân vết thương bám vào hóa thi phấn, nhất thời bước lên nồng nặc bạch khí, tiếp lấy bắt đầu hư thối đứng lên, làm cho Ngao Bái không ngừng đều thảm thiết. Bất quá làm cho Diệp Tiêu Vân chân mày co rút nhanh đích thực là, Ngao Bái thân thể cũng không có như hắn dự đoán giống nhau, tiêu mất hòa tan. Vết thương của hắn ở thối giữa một khối sau đó, dĩ nhiên đình chỉ hư thối, mà Ngao Bái trên đỉnh đầu, nghiễm nhiên cũng toát ra một đoàn nhiệt khí. Hắn đã đột phá đến kỳ kinh kỳ, có thể vận công chống lại người độc phấn. Long Nhi ở một bên thở phì phò, nói, cuốn lấy hắn, không nên để cho hắn chuyên tâm bức độc. Chương 102, Khang Hy chuẩn bị ở sau. Diệp Tiêu Vân tự nhiên rõ ràng Bạch Long Nhi ý tứ, biết Ngao Bái muốn áp chế hóa thi phấn độc tính, tuyệt không có hắn biểu hiện ra đơn giản như vậy. Dù sao, Triệu Vô Cực không cách nào chống lại hóa thi phấn độc tính, mà Ngao Bái thực lực chỉ là cao hơn Triệu Vô Cực một đường, cho dù có thể chống lại ở hóa thi phấn, cũng tất nhiên cần phải tiêu hao rất lớn một bộ phận chân khí, đồng thời phân tâm nhìn hắn, sức chiến đấu tất nhiên thẳng tắp trượt. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Diệp Tiêu Vân hét lớn một tiếng, Tử Vi nhuyễn kiếm liên tục đâm ra không lưu tình chút nào, mỗi một chiêu mỗi một thức đều hướng phía Ngao Bái yết hầu, ánh mắt các bộ vị đâm tới, làm cho Ngao Bái không thể không liên tục né tránh. Cuối cùng, Diệp Tiêu Vân thậm chí bỏ qua dùng kiếm thuật đối phó Ngao Bái, đổi về Bá Tuyệt Vô Song hàng long trưởng lực. Hiên ngang ngang. Diệp Tiêu Vân Bá Tuyệt Vô Song, một trưởng kích ra trong tay mình hàng long trưởng, làm cho Ngao Bái không thể không một lần lại một lần cùng mình cứng đối cứng. Cũng mất đi Diệp Tiêu Vân tu luyện là Tiên Thiên Hỗn Nguyên Cương Khí, chân khí hồn dày vô cùng, càng là không gì sánh được cô đọng, bởi vì một trưởng này phát sinh, lực đạo đại bộ phận còn có thể lưu lại thu về, vì tiếp theo trưởng tồn lưu một phần lực lượng. Như vậy hắn mới có thể như thế bất kể tiêu hao liên tục xuất trưởng, bằng không sớm đã mệt nằm xuống. Mà Long Nhi Kim Xà Triền Ti thủ cũng hoàn toàn không có nhàn rỗi, nàng toàn bộ thân hình giống như một con linh hoạt kim xà, không ngừng hướng phía Ngao Bái tham gia chính mình độc nha, làm cho Ngao Bái không thể không chống lại. Ngao Bái mặt càng ngày càng tái nhợt, chân khí của hắn đã hết sạch sức lực, một thân lúc đầu hùng hậu vô cùng chân khí, bây giờ bị cưỡng chế tính chia làm 3 phần, một phần áp chế độc tính, một phần đối phó Diệp Tiêu Vân, còn có một phần ứng phó Long Nhi. Đừng nói hắn chỉ là tu luyện kim đồng hồ cháo, coi như hắn mình chính là cái tiểu kim nhân, cũng gánh không được như vậy đánh a. Các ngươi đã không nên ép ta, cái kia thì cùng chết ta. Ngao Bái trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu tình dữ tợn, hai tay hắn chợt vung ra, hướng Diệp Tiêu Vân cùng Long Nhi dò tới. Ngay tại lúc này Diệp Tiêu Vân ánh mắt vì ngưng, kháng long hữu hối. Ngang. Hư không bên trong, một tiếng rồng ngâm rõ ràng có thể nghe. Diệp Tiêu Vân trong tay ngưng hiện ra một đầu màu vàng kim thần long, cùng Ngao Bái bàn tay đối với kích với nhau. Mà Long Nhi cũng bỏ qua do dự, đem bàn tay của mình cùng Ngao Bái đối kích cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người bên ngoài thần chân khí tung hành, mơ hồ hình thành một cái chân khí ngang dọc cái vòng nhỏ hẹp. Ba người đúng là so đấu bắt đầu chân khí tới. Chân khí so đấu hung hiểm nhất, nếu như tùy tiện nhúng tay, có lẽ sẽ ba bại câu thương. Bằng không Ngao Bái vỏ đã mẻ lại sức. Diệp Tiêu Vân cùng Long Nhi thật đúng là không muốn cùng hắn cứng như vậy liều mạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngao Bái sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trên người của hắn, hóa thi phấn hiệu quả dần dần bắt đầu phát huy tác dụng, độc tính theo hắn nơi ngực cùng vết thương trên cổ, bắt đầu lan tràn. Ta, lão phu thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Ngao Bái cuồng loạn nộ quát một tiếng, lại triệt để bỏ qua áp chế thể nội độc tố, chợt đánh văng ra Long Nhi, hai tay lộ ra, hướng phía Diệp Tiêu Vân chụp tới. Hắn nhớ muốn chết tiền lạp cái chịu tội thay, trước hết giết Diệp Tiêu Vân, lại giết Khang Hy. Nhưng mà, Diệp Tiêu Vân lúc này nhìn phía Ngao Bái trên mặt, đã hoàn toàn đã không có nửa điểm sợ hãi, hắn lạnh lùng hừ một cái, thân hình chợt tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp, thân ảnh của hắn xuất hiện ở Ngao Bái phía sau, Tử Vi nhuyễn kiếm nơi tay. Phúc! Một viên người tốt đầu phóng lên cao, kích khởi một đạo huyết lãng. Ngao Bái, mãn thanh đệ nhất dũng sĩ, vẫn lạc. Cuối cùng này một kiếm, không phải Diệp Tiêu Vân thực lực, mà là Triệu Vô Cực. Bài đủ sách lậu cả thôi động, Triệu Vô Cực dấu ấn phóng thích, Lúc này Diệp Tiêu Vân, nghiễm nhưng đã có thông mạch cảnh giới 12 trải qua thực lực, phối hợp Tử Vi Nhuyễn Kiếm cùng Độc Cô Cửu Kiếm, cho dù là kỳ kinh kỳ đệ nhất trải qua cao thủ, hắn cũng có đơn giản chém giết nắm chặt. Long Nhi, ngươi không sao chứ? Diệp Tiêu Vân xách ngược Tử Vi Nhuyễn Kiếm, một bả mang theo Ngao Bái đầu, nhìn phía một bên Long Nhi, hỏi. Long Nhi khỏe miệng tràn ra từng chút một tiên huyết, trên mặt tái nhợt, cười nói, không có việc gì. Xách lậu cạn, bắt đầu xách lậu Ngao Bái thuộc tính Diệp Tiêu Vân sâu hấp một hơi thở, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo, có thể hay không cùng Thiếu Lâm tự trong truyền thuyết cái kia môn thần công, kim trung cháo có quan hệ. Xách lậu Ngao Bái thuộc tính, nghĩ đến sẽ không thua thiệt. Diệp Tiêu Vân một bên xách lậu lấy Ngao Bái thuộc tính, một bên ánh mắt đông lại một cái, cười nhìn phía một bên Khang Hy, hiện tại Ngao Bái đã chết, tiểu hoàng đế, ngươi chuẩn bị ở sau có thể bày ra. Khang Hy mỉm cười, nói, Diệp tiên sinh lời ấy ý gì? Diệp Tiêu Vân ánh mắt sáng quắc, nhìn phía ngoài cung, cười lạnh nói, ngươi ở đây ngoài cung hiện đầy tinh thần cung thủ, mới vừa đối mặt Ngao Bái thời điểm lại không được, chẳng lẽ không đúng vì ở giết Ngao Bái sau đó, đối phó bản công tử sao? Lẽ nào ngươi cho rằng bản công tử không biết, Ngao Bái tinh thông thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo, những cái này tinh thần cung thủ đối với hắn căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi không có ý định chỉ giết Ngao Bái một người a? Diệp Tiêu Vân nhìn Khang Hy, thẳng thắn nói, không chút nào thân ở hổ lang đất cảm giác khẩn trương. Khang Hy nhìn một bên Ngao Bái thi thể, lại hơi liếc nhìn trí tuệ vững vàng Diệp Tiêu Vân, một lúc lâu, hắn cười vỗ tay một cái, hừ lạnh nói, Diệp tiên sinh quả nhiên không phải người bình thường, không sai, từ vừa mới bắt đầu, chấm không có ý định chỉ đối phó Ngao Bái. Hừ hừ. Nói đến đây, Khang Hy trên mặt lộ ra từ trong thâm tâm phẫn nộ màu sắc, các ngươi những thứ này dùng võ vi phạm lệnh cấm luận đảng, dựa cùng với chính mình biết một chút võ công, tùy ý ở ta đại nội hoàng cung bên trong quấy rối, lại vẫn dám chóc chấm mẫu hậu, thủ nhi đại chi, thật sự là khinh người quá đáng. Nói đến đây, Khang Hy nghiễm nhưng đã phẫn nộ được đỏ bừng cả khuôn mặt. Cùng lúc đó, một cái giả nua thái dám đỡ một cái một thân áo đỏ nữ tử chậm rãi đi tới. Nàng kia cùng Long Nhi tan mất mặt nạ ra người phía trước dáng vẻ giống nhau như lúc, hiển nhiên chính là Khang Hy mẹ đẻ, Hoàng Thái Hậu. Mà cái kia giả nua thái giám, ở Diệp Tiêu Vân giám tra thuật bên trong, biểu hiện tên là Hải Đại Phú, kỳ kinh, kỳ đệ nhất kinh cao thủ. Sự tình có biến, cùng nguyên tắc trong kịch tình sinh ra long trời lỡ đất bất đồng. Hải Đại Phú dĩ nhiên tìm được rồi Thái Hậu, hiển nhiên, hắn mới là Khang Hy lớn nhất chuẩn bị ở sau. Chương 103, bài đủ bản đồ, trấn áp thanh đỉnh. Thành thật mà nói, Khang Hy cư nhiên cùng Hải Đại Phú khiên thượng tuyến, điểm này là Diệp Tiêu Vân không có nghĩ tới. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Tiêu Vân thì ra mưu tính, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có cảm giác mình giết Ngao Bái có thể thuận lợi vậy, đã sớm làm xong hết thể chuẩn bị. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Chỉ cần Diệp Tiêu Vân thôi động Triệu Vô Cực sách lậu dấu ấn, thi triển ra thông mạch cảnh giới 12 trải qua tu vi, lại phối hợp Tử Vi Nhuyễn Kiếm cùng Độc Cô Cửu Kiếm, ở hoàng cung bên trong chia rẽ, căn bản không có áp lực chút nào. Cho dù có Hải Đại Phú chặn đường, đối với Diệp Tiêu Vân mà nói, cũng chỉ là tốn nhiều một điểm hoảng hốt mà thôi. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu Vân não hải bên trong, bài đủ hệ thống tiếng âm vang lên tới. Đầu mối chính nhiệm vụ 2 hoàn thành, đầu mối chính nhiệm vụ 2, diệt trừ gian định, nhiệm vụ yêu cầu, đánh chết thanh triều tứ đại phụ chính đại thần một trong Ngao Bái, vì thiên hạ hội rất nhiều chết thảm ở Ngao Bái thủ hạ anh hùng báo thủ. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho, ngẫu nhiên mở ra hạng nhất bài đủ hệ thống công năng, thưởng cho bài đủ tích phân 5.000 điểm. Nhiệm vụ đã hoàn thành, thưởng cho chính thức ban bố. Chúc mừng ký chủ, ngẫu nhiên mở ra hạng nhất bài đủ hệ thống công năng, mở ra bài đủ bản đồ công năng, mượn nên công năng, ngươi có thể đủ tốn hao tích phân, tra xét bất luận cái gì bản đồ lớn tiểu địa đồ tình huống, cũng có thể tìm được bất luận cái gì bí cảnh, vĩnh viễn sẽ không lo lắng mê thất cuộc sống phương hướng. Đầu mối chính nhiệm vụ 3 mở ra, đầu mối chính nhiệm vụ 3, đánh chết Hán Gian, nhiệm vụ yêu cầu, đánh chết dẫn thanh binh nhập quan Hán Gian Ngô Tam Quế, lấy bên ngoài mặt hàng cao cấp đầu, lấy tế thiên dưới anh hảo. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho, bài đủ tích phân 5.000 điểm, giám tra thuật nói cấp cao nhất. Bài đủ bản đồ. Có chút ý tứ, cái nơi ạp mặc dù không bằng cùng bái đủ mây như vậy như thập tam, nhưng là vẫn có rất lớn chỗ dùng. Chỉ ít, không nói khác, ở nơi này thanh triều trong thế giới, Diệp Tiêu Vân có thể dùng cái này bái đủ bản đồ đi tìm tứ thập nhị trương kinh bảo tàng cùng sấm vương bảo tàng. Nếu như đến rồi ỷ thiên đồ long ký hoặc là thiên long bát bộ trong thế giới, có thể đơn giản tìm được côn lôn mật động, minh giáo mật đạo cùng với vô lượng ngọc động các loại bí cảnh. Nếu như vận khí tốt, đến rồi phong vân loại này khắp nơi đều là cơ hội địa phương, cái này bãi đủ bản đạp thì càng nguy. Lăng vân quật huyết bồ đề, thập cường võ đạo, Hỏa Lân kiếm Tuyết Tầm đao, Đông Hải con rồng kia, Kiếm Tông Vạn Kiếm Quy Tông bí tịch cùng Thủy Hoàng kiếm. Hết thảy tất cả, hắn đều có thể dễ dàng tìm được. Nói tóm lại, cái nơi ạp mặc dù không như cùng bãi đu mây, nhưng là tuyệt đối được cho cường lực, nhất là ở càng mạnh thế giới, sợ có thể phát huy ra tới hiệu quả cũng càng mạnh. Thế nhưng, cái nơi ạp đối với ở hiện tại Diệp Tiêu Vân, cũng không tác dụng gì. Long Nhi, ngoài cửa những phế vật kia, ngươi có thể giải quyết sao? Diệp Tiêu Vân nhìn phía Long Nhi, hỏi. Long Nhi trắng Diệp Tiêu Vân liếc mắt, lần này thực sự bị ngươi hại chết. Hoàn toàn chính xác, Long Nhi bản phụng thần Long giáo chủ chi mệnh ẩn nút ở Hoàng cung bên trong, dịch dung thành Thái Hậu. Bây giờ bởi vì chuyến Diệp Tiêu Vân hồn thủy, bộc lộ ra thân phận của mình, cũng thực sự là quá xui xẻo thúc giục. Bất quá, Long Nhi đối với Diệp Tiêu Vân độ thiện cảm vẫn là không có giảm bớt. Hiển nhiên, hôm nay Diệp Tiêu Vân đầy đủ ưu tú, đối với cô gái lực hấp dẫn vẫn là thủ đỉnh lớn. Ngày hôm nay liền giết thống khoái a. Diệp Tiêu Vân cười ha ha, chờ làm thịt những người này, bản công tử sẽ nói cho ngươi biết tứ thập nhị trường kinh bí mật, thậm chí không cần tứ thập nhị trường kinh, chỗ đó, ta trực tiếp dẫn ngươi đi. Long Nhi trên mặt lộ ra nụ cười mê người, thành giao. Một lời thôi, Long Nhi chợt bay lên trời, giống như một con mỹ lệ kim xà, hướng phía những cái này tinh thần cung thủ kích bắn đi. Nửa bước kỳ kinh kỳ cao thủ tốc độ, hoàn toàn không phải những cái này tinh thần cung thủ tốc độ có khả năng theo kịp. Những người đó mũi tên còn đến không kịp nhắm vào, Long Nhi đã huyển như mạnh mẽ hổ vào dương quần, trắng trận giết lộ đứng lên. Chúng ta cũng đã tới so chiêu A. Diệp Tiêu Vân cười ha ha, chỉ cảm thấy quanh thân lực lượng trước đó chưa từng có được hùng hồn. Triệu vô cực thuộc tính chỉ ở Diệp Tiêu Vân trên người trung hợp, cái kia sự dư thừa được không thể lại dư thừa lực lượng, làm cho Diệp Tiêu Vân quả thực có lật ngược cái này hoàng cung dục vọng. Hắn xuất trưởng, một trường ra, thần long gào thét, trưởng khí mơ hồ ngưng tụ thành từng đạo thần long hư ảnh, đem Khang Hy đắp ở trong đó. Hoàng thượng cẩn thận Hải Đại Phú hơi biến sắc mặt. Mới vừa hắn bàng quan toàn bộ quá trình chiến đấu, Diệp Tiêu Vân sức chiến đấu rõ ràng không có cường đại như vậy, làm sao bây giờ trở nên khủng bố như vậy? Hải Đại Phú não hải bên trong căn bản không có bãi đủ sách lậu cạt cái khái niệm này, vì vậy Diệp Tiêu Vân trưởng lực đột nhiên tăng vọt, ở trong mắt hắn chính là Diệp Tiêu Vân phía trước chiến đấu ẩn tàng chính mình thực lực chân thật. Đang đối mặt ngao bái cao thủ như vậy lúc, đều có thể che giấu thực lực của chính mình, cái này nhân loại tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ tới đây, Hải Đại Phú đối với Diệp Tiêu Vân sinh ra nồng nặc kiêng kỵ, hoàng thượng tránh ra, làm cho thần đi đối phó hắn. Hóa cốt miên trưởng. Hải Đại Phú tuyệt học độc môn, cùng Trần Cận Nam ngưng huyết thần trảo có dị khúc đồng công chi diệu, là đương kim trên đời nhất đẳng độc trưởng, nếu như chính diện đánh trúng đối thủ, độc khí vào cơ thể, trong khoảnh khắc liền có thể đem một cái người sống sờ sờ hóa thành một chuyến xương thủy. Có cửa này trưởng pháp trong người, Hải Đại Phú liền hóa thi phấn cũng không cần dẫn theo. Đương nhiên, độc trưởng mặc dù lợi hại, cũng không phải vô địch, chí ít Diệp Tiêu Vân hốn nguyên cương khí sẽ không sợ Hải Đại Phú hóa cốt miên trưởng, hàng long thập bát trưởng chí cương chí manh chí cường trưởng thế, càng là hóa cốt miên trưởng khắc tinh. Hiên ngang hiên ngang. Diệp Tiêu Vân chân khí phảng phất không cần tiền một dạng, hàng long trưởng lực gào thét liên tục, hướng phía Hải Đại Phú một trưởng đánh tới, làm cho Hải Đại Phú liên tiếp lui về phía sau. Hải Đại Phú mặc dù là kỳ kinh kỳ đệ nhất trải qua cao thủ, nhưng kỳ kinh kỳ đệ nhất kinh đối với thông mạch cảnh thứ 12 kinh cũng chưa hoàn toàn nghiền ép ưu thế, hơn nữa Diệp Tiêu Vân hốn nguyên cương khí độ tinh khiết xa xa cao hơn Hải Đại Phú một thân chân khí. Hơn nữa hàng long trưởng bá đạo thế tiến công, vì vậy Hải Đại Phú tuy là tu vi càng cao, nhưng ở Diệp Tiêu Vân chiến đấu phía dưới, dĩ nhiên liên tiếp lui về phía sau, không ngừng kêu khổ. Cái này sẽ là của ngươi bản lĩnh sao? Vậy hôm nay Khang Hy chết chắc rồi. Chấn kinh bách lý. Chương 104, Hoàng cung cầm long, nên ngang mà đi. Hải Đại Phú trung quy tuổi già sức yếu, hơn nữa hàng long thập bát trưởng vốn là hóa cốt miên trưởng loại này âm hàn trưởng pháp võ công khắc tinh, một trưởng này kích ra, Hải Đại Phú dĩ nhiên tại hàng long trưởng lực phía dưới liên tiếp lui về phía sau, thất tha thất thể. Chỉ bằng ngươi cái này một bộ gần đất xa trời lao già khọm, cũng dám ngăn cản bản công tử. Diệp Tiêu Vân suy cười một tiếng, toàn bộ thân hình giống như quỷ mị, không ngừng mà lóe ra. Vướng. Quát to một tiếng, hàng long trưởng pháp chi mật vân bất vũ thi triển ra, phối hợp triệu vô cực thông mạch cảnh giới 12 trải qua cảnh giới, hàng long thập bát trưởng uy lực có thể nói kinh thiên động địa, cái kia thật lớn trưởng lực trải rộng Hải Đại Phú quanh thân các nơi, trong khoảnh khắc đã làm cho Hải Đại Phú trở tay không kịp, liên tục ho ra máu. Hoàng thượng nguy hiểm, ngươi mau rời đi. Hải Đại Phú không nghĩ tới tự mình nghĩ làm đường lang sau lưng hoàng tước, mà còn kia đường lang lại trở thành thương ưng, bây giờ Diệp Tiêu Vân hung mãnh như hổ. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Kế trước mắt, chỉ có thể làm cho Khang Hy trước mau ly khai, sau đó triệu tập hoàng thành trong cấm quân, lấy chiến thuật biển người phối hợp vạn tiễn xuyên tâm đi đối phó Diệp Tiêu Vân. Cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh, rơi vào thiên quân vạn mã vi ẩu bên trong, cũng quyết định hữu tử vô sinh, thời đại này, dù sao không có khả năng xuất hiện vạn quân bên trong lấy thượng tướng thủ cấp cường giả. Trốn, trốn được không? Diệp Tiêu Vân suy cười một tiếng, bỏ qua cùng Hải Đại Phú cứng đối cứng quyết đấu, trong tay của hắn tử vi nhuyễn kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Ngươi cái hở, bản công tử đã hiểu rõ mới vừa rồi lấy hàng long trưởng cùng Hải Đại Phú quyết đấu, Diệp Tiêu Vân liền đang nhìn trộm Hải Đại Phú sơ hở, bây giờ đã bắt được cái hở, lại thi triển độc cô cửu kiếm, tự nhiên là trong một kích. Độc cô cửu kiếm phá trường thức. Một kiếm kích ra, đầy trời kiếm khí màu tím giống như phúc vũ mưa tầm tả một dạng, bao phủ ở Hải Đại Phú huyệt khiếu quanh người, né không thể né tránh cũng không thể tránh. Chết. Diệp Tiêu Vân ánh mắt phát lạnh, thân thể lóe lên, đã xuất hiện ở Hải Đại Phú phía sau, trong tay hắn tử vi nhuyễn kiếm run lên, trên thân kiếm tiên huyết toàn bộ đánh văng ra, tán lạc đầy đất. Hải Đại Phú ở Diệp Tiêu Vân phía sau, ánh mắt nhanh chóng trở nên ảm đạm, trong lòng hắn, một cái thật mỏng vết thương xuất hiện, máu tươi từ bên trong chảy ra tới. Một kiếm này, đã ma diệt Hải Đại Phú sở có sinh cơ, làm cho Hải Đại Phú triệt để chết đi. Tốt! Thật nhanh kiếm! Hải Đại Phú duỗi ra hai tay của mình, phảng phất muốn nắm cái gì, nhưng mà hắn cái gì đều không bắt được, có thể bắt được. Khang Hy thấy liền Hải Đại Phú đều chết hết, nơi nào có thể không kinh hãi sợ hãi, vội vã hướng phía bên ngoài cửa cung chạy trốn đi, hộ giá, hộ giá a. Diệp Tiêu Vân tiếng chê cười liên tục, trốn, trốn được không? Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Khang Hy trước mặt, vươn tay trái chế trụ Khang Hy yết hầu, đem giơ lên. Đều cho bản công tử dừng tay, bằng không bản công tử làm thịt Khang Hy. Mang thiên tử lấy lệnh, khiến, chư hầu, bây giờ Diệp Tiêu Vân coi như là mang thiên tử lấy lệnh, khiến, người đi theo hầu. Cái này tử cấm thành bên trong, có ai dám không nhìn Diệp Tiêu Vân trong tay Khang Hy an nguy. Khang Hy nơi tay, nhất thời hoàng thành trong hết thể cấm vệ quân, đều dừng lại động tác của mình. Long Nhi tốc biến trở về Diệp Tiêu Vân bên người, sắc mặt hơi trắng bệnh, không nhìn ra, ngươi vẫn có chút bản lãnh, thậm chí ngay cả Hải Đại Phú đều bị ngươi giết. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, cười nói, Hải Đại Phú tính là gì, tương lai của ta, căn bản không ở cái này cái thế giới. Khang Hy nhìn Diệp Tiêu Vân, nói, Diệp tiên sinh, thả chấm cam đoan các ngươi an toàn ly khai, bằng không cái này hoàng thành bên trong thiên quân văn mã, các ngươi là không trốn khỏi. Diệp Tiêu Vân suy cười một tiếng, trốn không thoát được, không phải ngươi định đoạt, hơn nữa thả ngươi. Ta mới không phải có thể bảo đảm an toàn của mình, chỉ cần ngươi ở trong tay ta, cái này toàn bộ hoàng thành bên trong, ai có thể gây bất lợi cho ta. Long Nhi nhíu mày, làm sao bây giờ? Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, ngươi không phải muốn biết cái bí mật kia sao? Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thôi. Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân đem Khang Hy kèm hai bên nơi tay, nên ngang hướng phía cung đi ra ngoài. Bài đủ bản đồ. Tìm cho ta ra đi trước Đông Giao Hoàng Lăng gần nhất đường bộ. Diệp Tiêu Vân không thèm để ý chút nào chu vi quần địch hoàng thí, tốn hao 100 tích phân, nhất thời một sợi tơ hồng ra hiện ở trước mặt của hắn, chỉ dẫn hướng Viễn Vương, nghĩ đến dây đỏ kia giá trị vạch, phải là Đông Giao Hoàng Lăng. Nghịch tặc, thả hoàng thượng, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không nhất định phải ngươi vạn tiễn xuyên tâm. Lúc này, hoàng cung cấm vệ quân thống lĩnh rốt cục chạy tới, hắn nhìn Diệp Tiêu Vân cùng Long Nhi, nổi giận đùng đùng mắng. Chính là một cái thông mạch cảnh đệ nhị trải qua tồn tại, cũng dám đối với bản công tử kêu gào. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng nhẹ câu, dễ cợt liên tục, ngươi có bản lãnh nhóm liền phóng tiễn, nhìn là bản công tử chết trước, còn là các ngươi hoàng thượng chết trước. Ngươi! Diệp Tiêu Vân một câu nói, nhất thời làm cho thống lĩnh ách hỏa, hắn còn thật không dám phả ra làm cho Khang Hy chúng tên nguy hiểm, tùy tiện ném loạn tiễn, dù sao nếu như Khang Hy đi ra vấn đề gì, hắn cái này cái cấm vệ quân thống lĩnh cũng chắc chắn phải chết, thậm chí sẽ liên lụy đến trong gia tộc người. Ngươi! Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Thống lĩnh nhìn Diệp Tiêu Vân, cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Tiêu Vân nhìn cấm vệ quân thống lĩnh, mỉm cười, cho ta cùng Long Nhi chuẩn bị hai con khoái mã, muốn loại tốt nhất kia. Điều đó không có khả năng. Thống lĩnh còn chưa có nói xong, Diệp Tiêu Vân nắm bắt Khang Hy yết hầu tay đã chậm rãi dùng sức, nhất thời Khang Hy sắc mặt đỏ lên, lời của bổn công tử sẽ không nói lần thứ ba, ta muốn hai con khoái mã. Khang Hy nói liên tục, nhanh đi! Nhanh đi chuẩn bị cho hắn khoái mã. Nhìn Diệp Tiêu Vân trên mặt chút nào không khẩn trương đạm mạc biểu tình, Long Nhi hơi sừng sờ, trên mặt không khỏi xuất hiện một tia biểu tình kỳ quái, trong mắt tâm tình cũng có chút phức tạp. Thống lĩnh không còn dám kiên trì, vội vã phái đi ngự mã giam lĩnh vài thất thượng đẳng khoái mã, đưa đến Diệp Tiêu Vân cùng Long Nhi trước mặt. Cái này ngoan Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, một tay lấy Khang Hy phóng tới trong đó một con khoái mã bên trên, tiếp cùng với chính mình phóng người lên ngựa, đều tránh ra cho ta, bằng không ta một cái không cao hứng. Đoạn Khang Hy một hai đầu ngón tay, có thể sẽ không tốt. Một lời thôi, rất nhiều cấm vệ quân vội vã mau tránh ra, không còn dám ngăn cản Diệp Tiêu Vân cái này người điên. Điều khiển. Roi ra vung, hai thất tuấn mã rược ra hoàng cung đại nội, nên ngang mà đi. Chương 105, mang thiên tử danh dương thiên hạ. Đương nhiên, hắn hành vi cũng đưa tới cái này kinh thành trên đường phố rất nhiều thế lực chú ý. Làm những thứ này thế lực thám tử thấy rõ ràng cái kia thất trên lưng ngựa người lúc, mỗi một người đều sợ choáng váng. Những người đó không biết Khang Hy, cái này là bình thường, thế nhưng Khang Hy mặc trên người cái kia bộ quần áo, là một người đều biết, cái kia cờ mở nở nhưng là hoàng bào A. Trên người ăn mặc lấy hoàng bào, hơn nữa còn là ở nơi này kinh thành bên trong, không phải hoàng thượng còn có thể là ai. Huống chi, không thấy được con ngựa này phía sau, có một mảnh kia hợp với một mảnh, ít nhất cũng có mấy trăm hoàng thành cấm vệ quân theo, hơn nữa đến tiếp sau còn có nhiều người hơn sao. Nếu như người cưỡi ngựa không phải hoàng thượng, làm sao có thể tác động nhiều như vậy hoàng thành cấm vệ quân đuổi kịp. Lúc này sắp chủ cũng quá khỏe khoắn đi. Ở Thanh Quốc không phải ghim roi ra thì cũng thôi đi, lại còn vào hoàng cung đem hoàng thượng cho trói lại, người này là muốn nghịch thiên A. Chọc thùng trời, chọc thùng trời. Hết thể thế lực thám tử đều biết, hôm nay chuyện này vừa phát sinh, toàn bộ kinh thành cũng phải nhấc lên kinh đào hãi lãng, không có ai có thể không đếm xỉa đến. Bọn họ vội vã phái người trở về, cho mình trong thế lực cao tầng truyền tin, nói rõ chuyện đã xảy ra. Dần dần, Diệp Tiêu Vân thân phận cũng bị người nhận ra, bởi vì có người thấy được xoay quanh ở trên đỉnh đầu hắn kim linh điêu. Hoàng kim đại điêu, phiêu giật tỏa ra, áo trắng như tuyết, tử kiếm như rồng, đây cũng là giang hồ nghe đồn trong lang gia công tử. Lúc này, kim linh điêu đã bị Diệp Tiêu Vân từ ngự linh bài lý phóng ra, xoay quanh tại hắn bầu trời, thay hắn giám thị bốn phía, để tránh khỏi có người mai phục. Ta nói một lần chót Diệp Tiêu Vân rụt ngửa quay đầu, nhìn phía sau lưng những cái này hoàng thành cấm vệ quân, hờ hững nói, không phải muốn đi theo bản công tử, bằng không bản công tử không bảo đảm sẽ không đối với Khang Hy bất lợi. Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân lạnh lùng hừ một cái, một bả đè lại Khang Hy thân thể, tiếp lấy tử vi nhuyễn kiếm chợt lóe lên. Khang Hy hét thảm một tiếng, tay trái ngón trỏ đã tận gốc mà đứt. Hắn từ nhỏ sinh trưởng trong hoàng cung, đâu chịu nổi khổ như thế đâu, lúc này con mắt đảo một vòng, đau nhức hôn mê bất tỉnh. Nghịch tặc, ngươi cấm vệ quân thống lĩnh sắc mặt trắng nhợt, hắn không nghĩ tới Diệp Tiêu Vân dĩ nhiên thực sự to gan như vậy, dám đả thương hoàng thượng. Cái này tặc tử quả thực không gì kiêng kỵ, hắn chẳng lẽ không sợ bị giết cựu tộc sao? Diệp Tiêu Vân cắt đứt cấm vệ quân thống lĩnh nói, đạm mạc nói, ta cái gì ta? Lúc này đây chỉ là ngón trỏ, tiếp theo chính là hắn ngay ngắn một cái cánh tay, ngươi đại khái có thể tiếp tục cùng lấy bản công tử, thử nhìn một chút. Đúng lúc này, Diệp Tiêu Vân chợt quay đầu đi. Nhìn phía đường phố này một bên tiểu lâu, từ kia tiểu lâu bên trên chợt đập xuống năm đạo ảnh tử, từng cái tốc độ đều nhanh vô cùng, hiển nhiên đều là ám kình kỳ trong người nổi bật, chính là hoàng cung bên trong cấm vệ quân bên trong cường giả. Còn dám ra tay, còn dám đánh lén. Diệp Tiêu Vân suy cười một tiếng, trong tay tử quang vừa hiện, độc cô cửu kiếm run rẩy xuất ra đạo đạo kiếm quang. Siêu. Kiếm quang chợt lóe lên, cái kia năm cái ám kình kỳ tột cùng võ giả nhất tề bay rớt ra ngoài, nơi cổ họng một vết thương chậm rãi phóng đại. Nghiệm nhưng đã mất đi tất cả sinh cơ. Không nghe lời, phải trả giá thật lớn. Diệp Tiêu Vân hờ hững nhìn cái kia cấm vệ quân thống lĩnh, chính ngươi đoạn một đầu ngón tay, ngươi nếu là không đoạn, ta liền đoạn Khang Hy. Cấm vệ quân thống lĩnh sắc mặt trắng nhợt, ngươi khinh người quá đáng, mau mau. Một bàn tay Diệp Tiêu Vân trên mặt không chút biểu tình, hắn tử vi nhuyễn kiếm đặt Khang Hy bên người, cười nói, hoặc là ngươi đoạn một tay, hoặc là ta đem Khang Hy tay phải chém, cân nhắc lợi hại, chính ngươi chọn a. Diệp Tiêu Vân trong đôi mắt của đều là băng lãnh, Khang Hy rơi trên mặt đất đoạn chỉ làm cho tất cả mọi người đều biết, Diệp Tiêu Vân không phải đang nói đùa, nếu như không dựa theo hắn nói làm, hắn thực sự làm được đoạn Khang Hy một tay sự tình. Thống lĩnh sắc mặt một hồi tái nhợt, hắn biết, hắn cự tuyệt không được Diệp Tiêu Vân. Ngang tàng sợ lô mãng sợ liều mạng. Thống lĩnh là người bát kỳ quý tộc, trong gia tộc có người, hắn không có khả năng giống như Diệp Tiêu Vân giống nhau không hề cố kỵ. Diệp Tiêu Vân cho ra tuyển trạch, hoặc là đoạn Khang Hy tay, hoặc là đoạn thống lĩnh tay, cái kia thống lĩnh liền tuyệt đối không thể có thể trơ mắt nhìn Khang Hy bị chém đứt cánh tay. Bằng không Khang Hy một cánh tay, sẽ để cho hắn dùng mệnh tới viết, thậm chí dùng hắn người một nhà mệnh tới viết. Đây cũng là hoàng quyền lực lượng lớn nhất. Thống lĩnh trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, ta cam đoan không phải lại theo ngươi, ngươi không nên thương tổn hoàng thượng. Diệp Tiêu Vân hờ hững nói, chậm, hiện tại, chặt đứt cánh tay của ngươi, sau đó mang theo lính của ngươi cút cho ta. Ta sẽ nhường ta kim điêu giám thị các ngươi, chỉ cần các ngươi dám tới gần, ta liền đoạn Khang Hy chỉ một cái, chỉ cần các ngươi dám ra tay, ta liền đoạn Khang Hy một tay. Ta chỉ cho ngươi thời gian ba hơi thở. Diệp Tiêu Vân lạnh như băng nhìn cái kia thống lĩnh, 3. 2. A. Cái kia thống lĩnh đúng là vẫn còn không có chống lại ở trong lòng áp lực, một bả nhổ ra bên hông mình bội đao, hướng cùng với chính mình tay phải chợt chém tới. Hét thảm một tiếng trong tiếng, thống lĩnh đứt tay máu trào như suối, cả người ở nơi này vô cùng đau nhức phía dưới té xuống mã rồi, kêu thảm thiết không thôi. Đi thôi. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nhìn thống lĩnh, vung mã tiên, mang theo Long Nhi cùng Khang Hy nên ngang mà đi, chỉ lưu lại một bối ảnh, làm cho kinh thành trong mọi người hơi khiếp sợ hoảng sợ. Kinh thành mỗi bên phương thế lực mạng lưới tin tức bắt đầu siêu phụ tải vận chuyển, từng cái bồ câu đưa tin ở kinh thành bên trên không bên trong bay qua, từng cái thám tử ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong ghé qua. Lang gia các truyền nhân, giang hồ bách hiểu xanh vào hoàng cung, chạm sát ngao bái, kèm hai bên Khang Hy, đại khai sát giới sự tình, nhất thời truyền khắp toàn bộ kinh thành, hơn nữa đã tốc độ cực nhanh hướng phía toàn bộ giang hồ phúc bắn đi. Phía sau ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Diệp Tiêu Vân ở trên giang hồ uy danh thẳng tới mây xanh, dễ dàng liền vượt trên Trần Cận Nam các loại, chờ, lao bài võ lâm danh túc, trở thành trên giang hồ danh tiếng thịnh nhất tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn, hầu như chín thành người Hán, đều muốn Diệp Tiêu Vân coi là trong lòng thần tượng, không biết bao nhiêu hoài xuân thiếu nữ, đem Diệp Tiêu Vân coi là tình nhân trong ngộng. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau, Diệp Tiêu Vân rục ngựa mang theo Khang Hy chạy vội ra kinh, thẳng đến Kim Linh Điêu xác định phía sau đã không có truy binh lúc, hắn mới đẻ xuống đầu ngựa, ngừng lại. Chương 106, Khang Hy chết, Đại Thanh Long mạch đoạn. Lệ. Một tiếng điêu minh, Kim Linh Điêu rơi vào Diệp Tiêu Vân đầu vai, Diệp Tiêu Vân nhìn Long Nhi, khẽ cười nói, ừm, ngươi yên tâm, Khang Hy ở trên tay chúng ta, nhưng cái này cấm vệ quân tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Long Nhi trắng Diệp Tiêu Vân liếc mắt, bất quá cái này, buồn cung. Ta nhiệm vụ coi như là bị ngươi làm hỏng, ngươi để cho ta làm sao trở về cùng giáo người bên trong bàn giao. Diệp Tiêu Vân bình tĩnh nói, Long Nhi cô nương trong cung ẩn núp lâu như vậy, không phải là vì tứ thập nhị trương kinh sao. Bây giờ Khang Hy đều ở trong tay ngươi, coi như ngươi muốn trong cung tất cả tứ thập nhị trương kinh, những người đó chẳng lẽ còn biết không phải đưa tới cho ngươi. Huống chi, bản công tử đã nói với ngươi, Đại Thanh Long mạch vị trí, bổn công tử như lòng bàn tay. Căn bản cũng không cần cái gì tứ thập nhị trương kinh chỉ đường Diệp Tiêu Vân một lời thôi, lãnh đạm vỗ một cái trên lưng ngựa Khang Hy, ta biết ngươi bây giờ đã tỉnh lại, chớ giả bộ. Khang Hy ngón tay bị chém đứt, sớm đã đau nhức khó nhịn, đang không ngừng sóc nảy bên trong tỉnh lại, bây giờ bị Diệp Tiêu Vân gọi phá, nơi nào còn có thể chịu được. Nghịch tặc, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi đến cùng muốn đem chấm như thế nào đây? Khang Hy nhìn Diệp Tiêu Vân, trong cơn giận dữ. Cái này họ Diệp phản tặc. So với ngao bái còn muốn càng hẳn rỡ, so với ngao bái còn muốn đáng trách, hắn cũng dám đả thương hoàng đế Long Thể, cái này. Đây quả thực là đại nghịch bất đạo, quả thực hẳn là giết hắn cửu tộc. Bản công tử nhắc nhở ngươi, hiện tại ngươi không phải cao cao tại thượng hoàng đế, chỉ là bản công tử một cái tù nhân mà thôi. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nhìn Khang Hy, trong mắt quang mang hết sức bình tĩnh, phảng phất trước mắt mình không phải một cái cửu ngũ chí tôn, chỉ là một bình thường được không thể lại người bình thường. Ở hoàng cung bên trong, Diệp Tiêu Vân còn dựa vào Khang Hy thân phận thoát khốn, bằng không thiên quân vây khốn phía dưới, hắn cũng chỉ có thể thôi động ngao bái sách lẩu dấu ấn, thi triển kim trung cháo đánh ra. Nhưng là bây giờ trời cao hoàng đế xa, Chu Vi đã không có truy binh, coi như trực tiếp làm thịt Khang Hy, Diệp Tiêu Vân cũng sẽ không có nửa chút do dự cùng cố kỵ. Dù sao, vua cũng thua thằng liều, hắn Diệp Tiêu Vân sợ gì. Long Nhi nhìn khí phách vênh váo, liền hoàng đế đều không coi vào đâu Diệp Tiêu Vân, ánh mắt bên trong mơ hồ có ánh sáng lóe lên. Nam nhân, liền nên như vậy, ngạo nghệ trong thiên địa, bảy xích chi khu, ý chỉ thân người, không quỷ đế vương. Các ngươi muốn tứ thập nhị trương kinh, đến cùng là vì cái gì? Khang Hy nhìn Diệp Tiêu Vân, nói, vì chính là mấy quyển kinh thư, các ngươi lại dám kèm hai bên chớm. Khang Hy 8 tuổi thời điểm, đã bị đẩy lên hoàng vị, đăng cơ xưng đế, liên quan tới tứ thập nhị trương kinh bí mật, hắn căn bản không rõ ràng, vì vậy cũng căn bản không minh bạch tứ thập nhị trương kinh tầm quan trọng. Ngươi chính là ngủ tiếp A. Diệp Tiêu Vân suy cười một tiếng, một chưởng đập vào Khang Hy gáy, đưa hắn đập hôn mê bất tỉnh. Đương nhiên, Khang Hy đoạn chỉ chỗ cũng sớm đã bị Diệp Tiêu Vân điểm huyệt cầm máu, cũng rắc lên kim xăng dược, mặc dù không cách nào khỏi hẳn, nhưng một chốc một lát không có gì vấn đề lớn. Trần Tổng Đà chủ nếu đã tới, vậy ra đi. Diệp Tiêu Vân nhìn phía rừng cây, Kim Linh Điêu linh hồn liên hệ giao phó hắn không gì sánh được bén nhạy thị lực, có thể dễ dàng xem thấu cái kia rừng cây trong người. Xoạt xoạt xoạt xoạt một hồi âm thanh sau đó, cái kia rừng cây bên trong chui ra mấy người, cầm đầu chính là Trần Cận Nam. Làm Trần Cận Nam chứng kiến Diệp Tiêu Vân trên lưng ngựa người lúc, miệng nhất thời nuối rộng ra, hợp đều không thể chọn. May là đã trước giờ bỏ vào tin tức, nhưng thật khi thấy Khang Hy bản thân lúc, Trần Cận Nam còn là từ trong thâm tâm chấn trụ. Cái này cờ mở nở, bắt hoàng đế, thật sự có đơn giản như vậy sao? Khang Hy giao cho ngươi, có cái gì giá trị lợi dụng, ngươi tự mình xử lý đi thôi. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm đem Khang Hy từ trên lưng ngựa tháo xuống, tựa như ném một trái bóng ra giống nhau, tùy ý ném về Trần Cận Nam, thấy một bên Long Nhi khỏe miệng co giật. Cái này cờ mở nở cũng quá không gì kiêng kỵ đi. Cái kia dù sao cũng là một cái đường đường hoàng đế a. Khái khái, cái này. Diệp tiên sinh, đây chính là Khang Hy a. Trần Cận Nam tiếp nhận Khang Hy, chỉ cảm thấy khỏe miệng có chút khô khốc. Tuy là hắn một mực kêu lấy phản thanh phục mình, thế nhưng đương Khang Hy cứ như vậy rơi vào trong tay hắn thời điểm, hắn ngược lại có điểm không biết làm sao. Khang Hy làm sao vậy? Khang Hy không đại biểu được cái gì, cũng không có ngươi tưởng tượng trọng yếu như vậy. Diệp Tiêu Vân bình tĩnh dắt ngựa, đi ở phía trước, ngươi giết cái này Khang Hy, mãn tộc người bắt kỳ còn có thể đẩy ra kế tiếp tới, ngươi có thể dùng hắn đổi một chút vật, thế nhưng đừng hy vọng không có Khang Hy, mãn thanh sẽ diệt vong. Trên thực tế, cũng đúng là như thế, Khang Hy chân chính trưởng quản đại quyền, là ở diệt trừ Ngao Bái sau đó, trước đó, mãn thanh quyền thế, đều ở đây những cái này nguyên lão cựu thần trong tay. Chết một cái Khang Hy, những cái này nguyên lão cựu thần còn có thể lại tuyển ra một cái mới hoàng đế tới. Chạm sát Khang Hy, đối với đại cục mà nói không làm nên chuyện gì. Diệp Tiêu Vân cũng không quay đầu lại, hướng về phương xa đi tới, tổng đà chủ, Long Nhi cô nương, các ngươi không phải vẫn rất muốn biết, mãn thanh Long Mạch cùng bảo tàng ở đâu sao. Ba ngày sau, mang tề nhân tay, bản công tử mang bọn ngươi đi chặt đứt thanh đỉnh mạch máu. Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân phóng người lên ngựa, roi ra vùng, biến mất ở viễn phương. Chỉ để lại Trần Cận Nam cùng Long Nhi hai mặt nhìn nhau, rồi lại khó nén kích động trong lòng. Ba ngày, cái này trong vòng ba ngày, thanh đình người điên điên cuồng tìm kiếm Khang Hy, hầu như đem chọn cái kinh thành đào sâu ba thước. Cuối cùng, ở ngày thứ ba lúc rạng sáng, một tờ công văn đưa đến Hoàng Cung bên trong. Xương Khang Hy cách kinh thành 20 dặm bên ngoài Bách Đoạn Sơn bên trên, làm cho thanh đình đủ loại quan lại mang theo Hoàng Kim Vạn Lượng đi vào trao đổi. Nhưng mà, làm thanh đình mọi người triệu tập 10 vạn đại quân. Đem Bách Đoạn Sơn trùng điệp vây quanh, rất nhiều võ tướng cùng nhau sau khi lên núi mới phát hiện, Khang Hy hoàn toàn chính xác ở Bách Đoạn Sơn bên trên, nhưng mà sớm đã đứt hơi lâu ngày, hơn nữa Bách Đoạn Sơn bên trên ngoại trừ Khang Hy một người bên ngoài, không có người nào nữa. Liên phụng mệnh ở trên sườn núi hấp dẫn mãn thanh chú ý thiên địa hội đệ tử, đã ở trên đại quân núi lúc, mượn cái này Bách Đoạn Sơn sau một cái bí ẩn mạch nước ngầm, ly khai. Cái này, nghiễm nhiên là điệu hổ ly sơn kế sách. Cùng lúc đó, Đông Giao Hoàng Lăng chỗ truyền đến địch báo, Đông Giao Hoàng Lăng tao ngộ địch tập, Hoàng Lăng thủ vệ quân toàn bộ trận vong. Ở Đông Giao trong Hoàng Lăng, chạy tới thanh đỉnh chúng quan viên thấy được gãy lìa đại thanh long mạch. Chương 107, 3 năm qua đi, một lưới bắt hết. Đảo mắt, từ Diệp Tiêu Vân đi tới cái này cái thế giới, chọn 3 năm qua đi. Ở khác một cái thế giới, có một lý luận, Nam Mỹ Châu Hồ Điệp phiến động một cái cánh, đi qua các loại nhân tố, tiếp theo gây nên Châu Á địa khu một hồi bão. Mà Diệp Tiêu Vân đi tới cái này cái thế giới thời gian 3 năm bên trong, vũ cánh hình thành cơn lốc, nghiễm nhưng đã tịch quyển toàn bộ Đại Thanh Quốc. Kinh thành, Lục Vương gia phủ. Lục Vương gia, ngày hôm nay mời chúng ta đến đây, không biết có chuyện gì a? Ở chỗ này hội tụ rất nhiều người, hơn nữa trong những người này không có một cái đơn giản mặt hàng. Nếu là có trong triều đình nhân ở chỗ này, liền biết phát bây giờ chỗ này hội tụ mọi người, kém nhất cũng là tam phẩm trở lên quan viên, đặc biệt nhị phẩm trở lên quan viên tối đa. Có thể nói, nơi này những người tài giỏi này là mãn thanh hoàng đỉnh chân chính là trụ cột, nếu như nơi này mọi người bị người đóng gói kén cái tròn, sợ rằng toàn bộ mãn thanh quý tộc cũng phải thanh không gần một nửa. Lục Vương gia luận bối phận là tiên đế Khang Hy hoàng thúc, đồng dạng cũng là hiện nay hoàng thượng Càn Long hoàng đệ, nhất là được Càn Long coi trọng Tống Võ Thiết Định, không thích chớ phun, ở hôm nay mãn thanh hoàng đỉnh bên trong, tuyệt đối là quyền cao chức trọng tồn tại. Hơn 2 năm trước, tiên đế Khang Hy bị nghịch loại chém giết, tuổi gần 17 tuổi. Liền một cái con nối dòng đều không lưu lại, càng chưa nói người thừa kế. Rơi vào đường cùng, mãn thanh rất nhiều quý tộc chỉ có thể từ Khang Hy chi gần trong bộ tộc tuyển ra Càn Long kế thừa hoàng vị, có triều đình nguyên bản căn cơ ở, đổi một hoàng đế thật cũng không sản sinh cái gì quá lớn biến số. Chính như Diệp Tiêu Vân nói, giết Khang Hy một người, đối với mãn thanh đại cục ảnh hưởng cũng không có bao nhiêu. Lục Vương gia nhìn những đại thần này, chậm rãi từ trong lòng móc ra một viên lệnh bài, mặt trên có khắc 4 chữ lớn như chấm thân lâm. Nhất thời chúng nhiều đại thần đều là quỳ xuống dập đầu, gọi thẳng muôn năm. Lục Vương gia nhìn chư nhiều đại thần, ánh mắt như điện, chúng vị đại nhân, nay Di Quốc Vương phụng hoàng thượng chi mệnh, chính là bí mật triệu tập mọi người nghị sự. Lúc này chuyện liên quan đến ta Bát Kỳ chi tồn vong an nguy, mong rằng các vị đại nhân cần phải thận chi hữu thận. Lục Vương gia nhìn những người đó, chân thành nói. Mọi người tự nhiên là liên tục gật đầu. Không biết chúng vị đại nhân có từng phát hiện, trong 2 năm qua triều đình bên trong tam phẩm trở lên đại quan, liên tiếp ngoài ý Lục Vương ra ánh mắt sáng quắc, hoặc là kỵ mã không hiểu ngã chết, hoặc là cưỡi ngựa bắn cung lúc ngoài ý bị rắn độc rào sát, cũng hoặc là thân nhiễm kỳ quái chứng bệnh, không chỉ bỏ mình. Lục Vương ra lời nói, nhất thời dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Đúng vậy a. Từ 2 năm trước Long, 2 năm trước sự kiện kia sau khi phát sinh, rất nhiều các đồng liêu liền liên tục phát sinh ngoài ý muốn, thật sự là làm lòng người bàng hoàng. Có người lên tiếng. Nghe nói hoàng thượng năm đó mới vừa lúc lên ngôi, đã từng triệu tập cao tăng tiến hành tiếp mạch tục khí, nhưng là bây giờ tình huống này, hãy để cho chúng ta những thứ này làm thần tử không cách nào an tâm a. Trong khoảng thời gian ngắn, quần thần nghị luận ầm ĩ, nói chuyện giọng nói nhiều kinh hoàng sợ hãi, khó có thể bình tĩnh. Đúng vậy, từ hơn 2 năm trước, Diệp Tiêu Vân dẫn theo Thiên Địa Hội, Hồng Hoa Hội cùng Thần Long Giáo nhân sát nhập Đông Giao Hoàng Lăng, cắt đoạn Thanh Đình Long Mạch, qua phân Thanh Đình Bảo Tàng sau đó. Không bao lâu triều đình bên trong thì có quan viên xuất hiện ngoài ý muốn, tiếp lấy liên tiếp có quan viên không giải thích được chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa các nơi điền địa cũng hạn đúng không ngừng, cây nông nghiệp khó có thể mùa thu hoạch, trong khoảng thời gian ngắn giặc cỏ nổi lên 4 phía, quay đến địa phương gà chó không yên, Mãn Thanh thống trị càng ngày càng không ổn định. Minh Minh bên trong dường như thật sự có hay là số mệnh quay phá, Long Mạch vừa đứt, Đại Thanh mệnh số đang ở gia tốc tiêu vong. Trong 2 năm này, Thanh Đình bên trong đã có rất nhiều người không chịu nổi sợ hãi trong lòng, từ quan hồi hương, muốn cách xa kinh thành đất thị phi này, để tránh khỏi chịu đến mệnh số liên lụy, chết bởi không rõ. Lục Vương ra nhìn cái kia nghị luận ầm ĩ mọi người, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Nhiều năm an nhàn mài đi người bát kỳ từng tại lập tức luyện ra được liệt huyết, đã từng người bát kỳ là trên lưng ngựa chiến sĩ, là trên chiến trường khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Nhưng là bây giờ, những người này đã biến thành rất sợ chết người nhu nhược. Thế nhưng bất đắc dĩ, một cái quốc gia phải tiếp tục ổn định duy trì vận chuyển, những thứ này người nhu nhược cũng là thiếu không phải. Các vị không cần lo lắng, bệ hạ đã điều tra rõ, những đại nhân kia chết cũng không phải quỷ thần tắc ma, mà là kẻ xấu mưu hại. Lục Vương ra sâu hấp một hơi thở, nói: các vị đại nhân có từng phát hiện, sẽ ở đó chút ngộ hại những người lớn ngộ hại phía trước, đều đã từng phi thường đặc biệt để bạt quá một ít nguyên bản không bị bọn họ coi trọng nhân. Lục Vương ra ánh mắt sáng quắc, hơn nữa, những cái này được để bạt nhân, đang bị những đại nhân kia để bạt phía trước, ở người bát kỳ đắc tộc bên trong, đều là chịu đủ lấn ép tồn tại. Những người đó mặc dù là người bát kỳ, nhưng cũng không phải thượng đẳng quý tộc, bình thường mà nói, có rất ít đại nhân nguyện ý bồi dưỡng những người này. Lục Vương ra ánh mắt sáng quắc, nhưng loại tình huống này 2 năm qua lại nhìn mãi quen mắt. Hơn nữa sẽ ở đó những người này bị bồi dưỡng không lâu về sau, những đại nhân kia liền tao ngộ rồi các loại các dạng ngoài ý muốn. Những thứ này cũng không phải vừa khớp. Lục Vương ra như đinh đóng cột. Có thể leo lên cao như vậy vị trí, mọi người ở đây cũng không phải người ngu, phía trước không có sâu chuỗi lại muốn, lần này trải qua Lục Vương ra chỉ điểm, những người đó rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Đúng vậy, quá kỳ hoặc. Thời gian 2 năm rưỡi, triều đình bên trong chọn 4 gã nhất phẩm đại quan, 3 gã nhị phẩm đại quan còn có 4 gã thân kiêm chức vị quan trọng tam phẩm đại quan ngoài ý, tiếp thu bên ngoài thế lực đều là một ít không phải thuần khiết người bắt kỳ quý tộc huyết mạch bảng hệ quan hệ huyết thống. Cái này thật là quá mức kỳ hoặc. Lục Vương gia có ý tứ là. Lục Vương gia nhìn chúng thần, kết luận nói, hoàng thượng cùng bản vương đều cho rằng, đây là có nghịch tặc loạn đảng, ở nhằm vào triều đình, muốn giá không triều đình bên trong người bắt kỳ quý tộc thế lực, ý đồ mưu phản. Lục Vương gia một lời ra, nhất thời làm cho cái này đại sảnh bên trong vang lên trận trận kinh hô. Nhưng mà, sẽ ở đó từng đợt kinh hô bên trong, vang lên một cái khinh thiêu thanh âm, có ý tứ, có ý tứ, vốn còn muốn khiêm tốn một chút, hiện tại xem ra, là giấu không được. Bất quá cũng ảnh hưởng không lớn, 3 năm, cũng là thời điểm hoàn thành cuối cùng thu lưới. Chương 108, thay mận đổi đảo, giá không thanh đỉnh. Hắn là thừa lúc một con toàn thân kim sắc, giống như hoàng kim đúc kim loại một dạng thần tuấn đại điêu hạ xuống, bạch y thắng tuyết. Một thanh mây tía hòa hợp bảo kiếm quấn ở bên hông, uyển như một cây đai lưng, tóc dài càn rỡ tán lạc, có đường tống làn gió, vẫn chưa cùng thường nhân giống nhau bệnh tóc. Ở Đại Thanh Quốc, không kỵ đạn Đại Thanh Quốc người trong giang hồ rất nhiều, thế nhưng không phải ghim roi ra nam nhân, cũng rất ít. Rất nhiều người trong giang hồ hành tẩu giang hồ, ngại phiền phức, bất đắc dĩ cũng phải bệnh tóc che giấu hai mắt người. Nhưng có một người, hắn là tuyệt đối sẽ không ghim roi ra, hắn chính là Lục Vương gia. Nhìn nam tử mặc áo trắng này, thân thể hơi run rẩy, hắn đã đoán được thân phận của người đàn ông này. Ngươi là Lang gia công tử, Diệp Tiêu Vân. Bạch Y Liễu nam tử kia khỏe miệng khẽ giơ lên, lộ ra một tia nụ cười tà dị. 3 năm qua đi, ánh mắt của hắn buộc phát thâm thúy, khí chất cũng trầm ổn rất nhiều, bây giờ đứng ở chỗ nào, nghiễm nhiên một bộ tư cách người bề trên, có thể một cách tự nhiên mang cho người bên ngoài một cỗ áp lực, làm cho lòng người sinh lui sợ hãi. 3 năm, thời gian 3 năm, bây giờ Diệp Tiêu Vân thực lực, nghiễm nhưng đã bí hiểm, đạt tới cái này cái thế giới tuyệt đỉnh tầng thứ. Đang ở 5 tháng trước, hắn đi Miêu Gia Trang, đánh bại được xưng đánh lần thiên hạ không địch thủ Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng, danh dương thiên hạ. 3 tháng trước, hắn độc lập Kim Điêu bên trên, đón gió tuyết, đăng lâm Thiên Sơn Tuyệt Đỉnh, ở Thiên Sơn Tuyệt Đỉnh cùng Thiên Trì Quái Hiệp Viên Sĩ Tiêu đánh một trận, trong vòng 10 chiêu, phá Viên Sĩ Tiêu Bách Hoa Thác Quyền, lấy chỉ làm kiếm, đem Viên Sĩ Tiêu Bất Bại Thần Thoại đánh bại. Đến rồi hôm nay, Lang Gia công tử Diệp Tiêu Vân ở trên giang hồ, đã không chỉ có đại biểu cho giang hồ Bách Hiểu Xanh, càng đại biểu cho giang hồ đệ nhất cao thủ. 2 năm rưỡi trước, Lang Gia công tử liền dám độc thân xông vào hoàng cung, chém Khang Hy, nay cờ mở nở lần thứ 2 đăng lâm Lục Vương gia chi phủ, tạo thành chấn động cùng khủng hoảng, có thể tưởng tượng được. Diệp Tiêu Vân, ngươi tự tiện xông vào Lục Vương gia phủ, phải bị tội gì? Lúc này, bên cạnh một cái quan viên đứng ra, chỉ vào Diệp Tiêu Vân, run rẩy lồng lộng nói. Diệp Tiêu Vân suy cười một tiếng, xem ra, bản công tử trong 2 năm qua là quá yên tĩnh, không có chỉnh ra một chút sự tình tới, cái gì miêu cẩu cũng dám chỉ vào bản công tử ầm ĩ. Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân ánh mắt phát lạnh, trong tay hắc sắc bao tay bên trên, chẳng biết lúc nào đã giữ lại một căn ngân châm. Siêu. Âm thanh xé gió bắt đầu, ngân châm chớp mắt đã tới, bắn nhanh vào cái kia nói chuyện quan viên trong cơ thể. Nhất thời, viên quan kia hét thảm một tiếng, té trên mặt đất, từ chối sau một khoảng thời gian, hóa thành một bãi mủ màu vàng, khiến người ta ngắm chi biến sắc. Tất cả mọi người thân thể đều run rẩy, nhưng là bọn hắn không dám tùy tiện hành động, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, lúc này Lục Vương gia là mọi người trong đầu lĩnh, tự nhiên có Lục Vương gia đối mặt Diệp Tiêu Vân. Lúc này yên lặng quan sát biến hóa tốt nhất, nếu như tùy tiện mở miệng, súng bắn chim đầu đàn, có thể thì sẽ cùng mới vừa tên ngu xuẩn kia giống nhau, bị Diệp Tiêu Vân tiện tay giết chết. Lục Vương gia nhìn Diệp Tiêu Vân, thân thể hơi run rẩy, Diệp tiên sinh, ngài được xưng giang hồ Bách Hiểu Xanh, tự xưng có thể thông thiên đạo, chẳng lẽ không sợ giết chóc quá nặng, sẽ gặp phải báo ứng sao? Báo ứng? Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, ta so với ngươi càng hiểu thiên. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cẩu, trên giang hồ, giết chóc mỗi ngày đều đang tiến hành, giết các ngươi chút người này, tính là gì? Diệp Tiêu Vân suy cười một tiếng, trong tay lần thứ 2 chế trụ vô số ngân châm, lúc đầu bản công tử còn muốn chậm rãi nuôi trồng những cái này nguyện ý nghe nói mãn tộc người, chậm rãi đem triều đình thế lực thủ nhi đại chi. Không nghĩ tới, ha ha, không nghĩ tới a. Diệp Tiêu Vân thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ thiên hạ đệ nhất sau đó, ta dĩ nhiên rút chúng thiên cấp bí thuật dịch dung thuật, thiên long bát bộ bên trong A Chu đủ để dĩ giả loạn chân dịch dung thuật. Hiện tại, các ngươi đã hoàn toàn không có giá trị lợi dụng, vẫn là chết tốt một lời thôi. Diệp Tiêu Vân trong tay kim châm chợt bắn nhanh mà ra. Siêu siêu siêu siêu. Kim châm vào cơ thể âm thanh liên tục vang lên. Ở vô tận giữa tiếng kêu gào thê thảm, đám người lớn kia từng cái, đều chết đi, thi thể hóa thành nước mủ, thấm xuống dưới đất, chỉ để lại nhất kiện quan phục lưu tại chỗ. Lục Vương gia khó có thể tin nhìn Diệp Tiêu Vân, ngươi ác ma này, ngươi vì sao phải làm như vậy? Vì sao? Ta thích dùng phương thức đơn giản nhất, để làm nhất chuyện phức tạp. Diệp Tiêu Vân nhìn Lục Vương gia, cười nói, thời gian hơn 2 năm, cái này thời gian hơn 2 năm, ta đều ở bồi dưỡng thuộc hạ, để cho bọn họ đánh vào triều đình trong quan viên thế lực bên trong. Không sai, triều đình phân tranh, hoàn toàn không phải người trong giang hồ dự liệu đơn giản như vậy. Nếu như cao thủ tuyệt đỉnh lẻn vào triều đình, đại khai sát giới, đem thanh triều quan viên toàn bộ giết sạch, thiên hạ hội lập tức rơi vào cắt cứ cục diện, tứ phân ngũ liệt, thậm chí còn không bằng thanh triều thống trị. Diệp Tiêu Vân cười nói, đây cũng là trong chốn giang hồ cao thủ tuy là rất nhiều, thế nhưng tiên hữu người phá hư quy tắc nguyên nhân. Thế nhưng chỉ cần ở giết sạch các ngươi người bát kỳ quan viên đồng thời, có đầy đủ tài năng người chống đi tới, vậy theo dựa vào tuyệt đối vũ lực thay đổi triều đại, cũng có gì không thể. Diệp Tiêu Vân nhìn Lục Vương ra, chậm rãi vỗ tay một cái. Nhất thời, cửa viện mở ra, từng bước người mặc quan phục, cùng phía trước chết đi những quan viên kia giống nhau như lúc nam nhân xuất hiện ở Lục Vương ra trước mặt. Lục Vương ra thân thể run rẩy càng ngày càng kịch liệt, cái này. Đây là dịch dung thuật. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên. Đủ để dĩ giả loạn chân dịch dung thuật, mỗi một chương mặt nạ ra người, đều là bản công tử tự mình chế tạo thành. Những người này đội mặt nạ, coi như là người nhà của bọn họ không phải nhìn kỹ, cũng chưa chắc có thể nhìn ra đầu mối. Mà những cái này người chính là trong 2 năm qua, bản công tử tại thiên hạ gian thẩm tra theo đến, hán tộc bên trong có chân tài thực học người Diệp Tiêu Vân ánh mắt sáng quắc, bọn họ ở thanh đình các cấp quan viên trong phủ lần nút, đã thăm dò những người đó sinh hoạt quy luật, hoàn toàn có thể thủ nhi đại chi. Diệp Tiêu Vân nhìn Lục Vương gia, ngươi yên tâm, Càn Long vị trí làm không được bao lâu, hắn chẳng mấy chốc sẽ xuống phía dưới cùng ngươi. Siêu. Tử quang ra khỏi vỏ, Lục Vương gia nơi cổ họng, một đạo vết kiếm chậm rãi xuất hiện. Tử vi nhuyễn kiếm, thời gian qua đi 2 năm, phong mang vưu duệ. Chương 109, Kim Linh Điêu trưởng thành. Phía sau hắn, có người đứng ra, không người nói, bẩm báo Diệp tiên sinh, những cái này người không liên hệ đều đã sai đi, có liên quan người, không chừa một ngống, toàn bộ đều đã chảm thảo trừ căn. Mời tiên sinh yên tâm, tuyệt đối sẽ không ngoài ý. Căn hệ trọng đại, có đôi khi cho dù vạ lây vô tội, cũng là không có biện pháp. Huyết mạch giữa bộ tộc chiến đấu, bản liền không có cái gọi là chính nghĩa cùng không phải chính nghĩa, ở kẻ áp bách cùng bị kẻ áp bách chiến đấu bên trong, sinh tồn ở cái kia cao cao tại thượng giới quý tộc bên trong, bản thân cũng đã dán lên mãn thanh nhãn hiệu. Những người đó, không thể không chết, không được phép lòng dạ đàn bà. Có ngoại ý muốn cũng không cần gấp. Diệp Tiêu Vân bình tĩnh gật gật đầu, thanh đỉnh khí số đã hết, các loại, chờ, bản công tử đem những quan viên này tắm ăn lên hoàn toàn, chính là hắn Càn Long lăn xuống hoàng vị lúc. Trên thực tế, lấy Diệp Tiêu Vân tu vi tiến độ, từ lúc một năm trước liền đã đạt đến thông mạch cảnh cực hạn tầng thứ, sau đó mới tốn hao thời gian nửa năm củng cố tự thân căn cơ, thủy đáo cử thành đánh vỡ kỳ kinh bích lũy, một lần hành động đem kỳ kinh bắt mạch trong điều thứ nhất kỳ kinh âm khiêu mạch đả thông. Khi đó, Diệp Tiêu Vân thực lực liền đã đạt được cái này cái thế giới tuyệt đỉnh tầng thứ, tìm khắp thiên hạ, có thể cùng với hắn địch nổi người cũng bất quá số lượng một bàn tay. Sau đó, hắn cũng không tiếp tục hát vang tiến mạnh, tìm kiếm đột phá, mà là lẳng lặng ẩn cư ở một cái sân gian, ma luyện chính mình Hỗn Nguyên công cùng Tiên Thiên công, hoàn thiện chính mình Hỗn Nguyên cương khí, lấy hết sức công phu chậm rãi đem căn cơ phải cụ thể. Đảo mắt lại là thời gian một năm, thực lực của hắn bây giờ, nghiễm nhưng đã đạt đến cái này cái thế giới nhất cao tầng thứ, trong thiên hạ đừng nói cùng hắn giao phong người, liền có thể ở dưới tay hắn chống đỡ dưới ba chiêu nhân, đều khó khăn tìm ra vài cái. Không thấy được liền đánh lần thiên hạ không địch thủ Miêu Nhân Phượng, đã ở hắn hàng long thập bát trưởng bá đạo thế tiến công phía dưới, trực tiếp bại trận, không thấy được số liền nhau xưng đã từng thiên hạ đệ nhất cao thủ Thiên Trì Quái Hiệp Viên Sĩ Tiêu, ở Diệp Tiêu Vân thủ hạ liền thập kiếm đều không chống đỡ xuống tới sao. Lấy bây giờ Diệp Tiêu Vân thực lực, ở nơi này toàn bộ trên giang hồ, đã hoàn toàn không có bất kỳ áp lực, có thể nói, hắn mấy có lẽ đã cảm nhận được Độc Cô Cầu Bại Cao Sử Bất Thắng Hàn cảm giác. Đương nhiên, Độc Cô Cầu Bại Cao Sử Bất Thắng Hàn là bất đắc dĩ, bởi vì hắn thân ở một cái quần hùng ẩn lui đích niên đại. Mà Diệp Tiêu Vân Cao Sử Bất Thắng Hàn, chỉ là tạm thời, hắn sở hữu bại đủ hệ thống, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, là có thể đến cao hơn thế giới, cùng mạnh hơn người tranh phong. Cũng chỉ có cùng càng nhiều hơn nhân kiệt tranh phong, cùng càng nhiều hơn cường giả luận bàn, võ đạo mới có thể càng thêm hát vang tiến mạnh. Diệp Tiêu Vân không có phát hiện, không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn tu luyện võ công mục đích đã không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ phản hồi nguyên lai thế giới. Hắn đã dần dần thích cái loại này trở nên mạnh mẽ cảm giác, thích cái loại này ở võ đạo không ngừng đi về phía trước trèo cảm giác. Như không phải không muốn bởi vì phản thanh phục minh đưa tới toàn bộ thần châu một mảnh hỗn loạn, sinh linh đồ thán. Diệp Tiêu Vân đã sớm một người một kiếm giết hết toàn bộ thanh đình hết thệ quan viên, trực tiếp phá vỡ thanh triều. Có, bại đủ bản đồ trong người, chỉ cần Diệp Tiêu Vân nguyện ý, một mình hắn giết sạch toàn bộ mãn thanh trong bất kỳ người nắm quyền, đều không phải là vấn đề quá lớn. Trạm sát Khang Hy sau đó, Diệp Tiêu Vân cùng Trần Cận Nam thương nghị, tìm chọn thời gian 2 năm rưỡi, mới bồi dưỡng được hán tộc người chính mình năng thần, bảo đảm đem những cái này mãn thanh quan viên một lưới bắt hết sau đó. Tiếp nhận chức vụ những cái này chức quan nhân có thể duy trì quốc gia tiếp tục ổn định. Cho tới hôm nay, những người kia hoàn toàn hoàn thành mục tiêu, mà Diệp Tiêu Vân đã ở đánh bại Miêu Nhân Phượng cùng Viên Sĩ Tiêu sau đó, thu được dịch dung thuật, như vậy Diệp Tiêu Vân mới chính thức lộ ra chính mình răng nhọn, cắn một cái ở tại thanh đỉnh cổ họng yếu hại bên trên. Thanh đỉnh, đã không thể cứu vãn. Lệ. Nhưng vào lúc này, một đạo nhọn điêu minh âm thanh ở Lục Vương gia quý phủ vang lên. Tiểu Kim. Diệp Tiêu Vân ánh mắt đông lại một cái. Hướng trên bầu trời nhìn lại, đã thấy tại nơi sâu đậm giữa tầng mây, một đạo thần tuấn kim sắc ảnh tử xuyên toa mà qua, giống như một nói màu vàng thiểm điện, hết sức nhanh chóng. Cái kia màu vàng ảnh tử ở tầng mây bên trong xuyên toa, thân ảnh mơ hồ, nếu là bình thường nhân, căn bản thấy không rõ lắm bộ dáng của nó. Nhưng mà từ Diệp Tiêu Vân đạt được tiên thiên cương khí, bắt đầu tu tập sau đó, hắn ngũ giác ngũ thức mà bắt đầu không ngừng mà cường hóa đứng lên. Bây giờ Diệp Tiêu Vân thị giác cùng thính giác so với hơn 2 năm trước Triệu Vô Cực còn kinh khủng hơn rất nhiều, bằng không như vậy, quyết định khó có thể thấy rõ tiểu kim quy tích. Nơi đây liền giao cho các ngươi xử lý nhanh chóng điểm, cái mông lau sạch Diệp Tiêu Vân một lời thôi, thân hình búng một cái, chợt tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp lúc xuất hiện, hắn đã ở trên mái hiên, thân hình búng một cái, chợt hướng cái kia thiên không bên trong nhảy tới. Lệ, màu vàng thiểm điện từ tầng mây bên trong chợt lao xuống, bắn thẳng về phía Diệp Tiêu Vân, một giây kế tiếp đã vững vàng rơi vào Diệp Tiêu Vân dưới chân của, đem Diệp Tiêu Vân nâng lên, hướng phía xa xa bay đi. Lúc này, Tiểu Kim bộ dạng mới tính là chân chính hiện lộ ra. 3 năm qua đi, Tiểu Kim cuối cùng là trưởng lớn hơn rất nhiều, trước đây nó vẫn là ấu điêu thời điểm, có thể rơi vào Diệp Tiêu Vân đầu vai. Nhưng mà bây giờ 3 năm qua đi, nó thể trạng trưởng thành đâu chỉ gấp đôi gấp hai. Bây giờ Tiểu Kim song xí mở ra, có chừng dài hơn 1 trượng, tiếp cận 2 trượng, mà thân thể cũng có dài hơn 1 thước, cơ hồ tương đương với một đứa bé thân cao. Diệp Tiêu Vân cũng hoài nghi, cái này Tiểu Kim điêu nếu như dài như vậy xuống phía dưới, sẽ có hay không có một ngày trở nên cùng độc cô cầu bại con kia đại điêu giống nhau so với người cao hơn nữa. Xem khuynh hướng này, rất có thể a. Tiểu Kim thực lực bây giờ, đủ để sánh ngang một dạng thông mạch cảnh 12 kinh cao thủ, nếu như bằng vào phi hành cùng tốc độ ưu thế, coi như là đối mặt với kỳ kinh kỳ võ giả, cũng có sức đánh một trận. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, bất quá, Tiểu Kim có sánh ngang thần điêu tiềm chất, bản công tử tương lai, cũng sẽ không thua cho độc cô cầu bại. 3 năm mài một kiếm, cái này cái thế giới, cũng đến rồi xong xuôi thời điểm. Diệp Tiêu Vân ánh mắt sáng quắc, nhìn phía Viễn Vương, Ngô Tam Quế a Ngô Tam Quế, ngươi đúng là vẫn còn cùng bản công tử theo dự liệu giống nhau, đối với thần long giáo hạ thủ. Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân trong mắt quang mang tăng vọt, sát khí lộ. Chương 110, một kiếm vô huyết phùng tích phạm. Tuổi tác, 24 tuổi. Tu vi, kỳ kinh kỳ đệ tứ kinh, thiên hạ đệ nhất. Lực lượng, 3.112 điểm. Mẫn tiệp, 2.987 điểm. Thể chất, 3.432 điểm. Bình định, chúc mừng ngươi, bây giờ thực lực của ngươi ở nơi này thành triều võ hiệp trong thế giới, đã trở thành gần như sự tồn tại vô địch. Bất quá nếu như gặp hàng ngàn hàng vạn đại quân, còn cần đi vòng, bằng không cuối cùng cũng có lực kiệt mà chết nguy hiểm. Tiên thiên cương khí cách lô hỏa thuần thanh cảnh giới viên mãn, chỉ kém cách một con đường. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, ngạo nghệ đứng ở kim linh điêu trên lưng, gió thổi bắt đầu hắn trường sam màu trắng, đặc biệt thoát trần. Bất quá cái này cái thế giới linh khí trung quy quá mức pha tạp, không thích hợp bản công tử cô động tia thứ nhất tiên thiên chi khí. Diệp Tiêu Vân nói, thôi được, 1 năm cũng chờ tới rồi, không để bụng nhiều mấy cái nguyệt. Đến khi dưới một cái thế giới, lại chính thức tinh luyện tiên thiên chi khí, chuyển tu tiên thiên thần công. 2 năm dưới trước, hắn chém giết Triệu Vô Cực thu được tiên thiên cương khí sách lậu truyền thừa, sau đó lại mượn bái đù mây luyện tập võ nghệ không gian, đẩy diễn xuất tiên thiên cương khí phía sau tiên thiên thần công. Bây giờ hắn người mang tiên thiên công truyền thừa, cho dù cùng năm đó Vương Trùng Dương so sánh với, cũng chỉ biết càng thêm tinh diệu, mà sẽ không có nửa chút không bằng. Bởi vì Diệp Tiêu Vân ở bãi đủ trong diễn võ trưởng hoàn thiện đi ra tiên thiên công, là trên lý thuyết mà nói môn công pháp này ưu tú nhất hợp lý nhất diễn hóa, hơn nữa bao quát Nam Tăng nhất đăng đại sư tọa hóa phía trước mới sáng tạo ra tiên thiên cương khí. Như vậy tiên thiên công, giải quyết triệt để nhập môn khó lớn nhất chắc trở, làm cho Diệp Tiêu Vân tu luyện môn công pháp này trở nên lại không áp lực. Hiện tại chỉ cần Diệp Tiêu Vân nguyện ý, tùy thời có thể ngưng tụ thiên địa linh khí, phản bản quy nguyên trọng luyện ra cái kia một tia tiên thiên chi khí, chính thức bắt đầu chuyển tu tiên thiên công. Tiểu Kim, khổ cực ngươi. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, tay bên trên không gian giới chỉ bên trên tầm thường quang mang lóe lên, một cái bình đan dược tử liền ra hiện ở trong tay của hắn, hắn từ bên trong đổ ra một cái toàn thân màu xanh biếc viên thuốc nhỏ, nhẹ nhàng mà ngồi xổm xuống, uy vào kim linh điều trong miệng. Đây là 2 năm trước, Diệp Tiêu Vân hoàn thành một cái chi nhánh nhiệm vụ lúc lấy mẫu ngẫu nhiên đan phương luyện, danh viết Quy Nguyên Đan, dùng chân quý dược liệu luyện chế mà thành, có thể bổ sung nguyên khí, trợ giúp tu hành. Nguyên khí cùng năng lượng tới một mức độ nào đó có chỗ giống nhau, vì vậy Kim Linh Điêu Tiểu Kim đối với cái này Quy Nguyên Đan cũng thập phân thích, Diệp Tiêu Vân thỉnh thoảng uy bên ngoài 2 khỏa. Tới một mức độ nào đó, có thể Kim Linh Điêu có thể ở thời gian 2 năm dáng dấp lớn như vậy, cái này Quy Nguyên Đan dược lực trợ giúp cũng không thể khinh thường. Tiểu Kim, nhanh lên một chút phi, các loại, chờ, cứu trở về ngươi Long Nhi tỷ tỷ, cái này ngay ngắn một cái bình đều là ngươi. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói. Lệ. Nghe được Diệp Tiêu Vân lời nói, Tiểu Kim trong mắt nhất thời nổ bắn ra sáng sủa kim quang, phát sinh một tiếng hưng phấn to rõ ràng kêu to, song xí chấn động, trở nên càng thêm nhanh chóng, xuyên thấu tầng mây hướng về phương xa bay đi. Mà Diệp Tiêu Vân thủy trung vị nhưng bất động, ngạo nghệ sừng sững ở đó điêu trên khuôn mặt, giống như thiên như thần, cao cao tại thượng. Ngự chim thuật, nói có dễ dàng hay không, nói khó cũng không khó, Kim Linh Điêu cùng Diệp Tiêu Vân trong lúc đó có thần kỳ phụ thuộc quan hệ, tâm ý tương thông. Điều này cũng làm cho Diệp Tiêu Vân cùng Kim Linh Điêu phối hợp tương đương ăn ý, diệt sạch Diệp Tiêu Vân từ điều trên lưng ngã đi xuống nguy hiểm. Lần này, Diệp Tiêu Vân ngự chim mà đi mục đích là Thần Long Giáo. Trên thực tế, 2 năm rưỡi trước, Diệp Tiêu Vân liền nhận được đầu mối chính nhiệm vụ tru diệt Ngô Tam Quế. Chỉ bất quá, cùng lúc Diệp Tiêu Vân rõ ràng, cho dù giết Ngô Tam Quế, ở hán tộc người thuộc hạ có đầy đủ tài năng người nhận ca thanh đình phía trước, phản thanh phục minh đều chỉ là một không tưởng, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Về phương diện khác, thần Long giáo mới nhâm giáo chủ, cũng chính là Long Nhi, đối với Ngô Tam Quế trung thành và tận tâm, nếu như hắn cố ý giết chết Ngô Tam Quế, sợ rằng Long Nhi sẽ cùng hắn phản bội. Vì vậy, Diệp Tiêu Vân không gấp động thủ, chỉ là đang đợi các loại, chờ, Ngô Tam Quế đối với thần Long giáo sản sinh kiêng kỵ, tự mình động thủ đem Long Nhi bước đến Diệp Tiêu Vân bên này. Đương nhiên, trong lúc ở chỗ này, Diệp Tiêu Vân ngẫu nhiên cũng ở chính giữa động điểm mờ ám, liên hồi Ngô Tam Quế đối với thần Long giáo kiêng kỵ. Bây giờ, Ngô Tam Quế rốt cục không nhịn được. Diệp Tiêu Vân phái đi ra ngoài Kim Linh Điêu phát hiện Ngô Tam Quế nhi tử Ngô Ứng Hùng, mang theo Ngô Tam Quế thủ hạ đắc lực kiếm vô huyết Phùng Tích Phạm, làm đặc sứ, đi sứ thần Long giáo đi. Một màn này, Diệp Tiêu Vân tự nhiên không thể quen thuộc hơn được, chính là điện ảnh trong Lộc Đỉnh Ký, Vi Tiểu Bảo cùng Long Nhi thành tiểu chuyện tốt kịch tình. Bất quá ở cái này cái thế giới, bởi vì hiệu ứng hồ điệp, Vi Tiểu Bảo căn bản không có cơ hội tiến cung nhận thức Khang Hy. Bây giờ Vi Tiểu Bảo có Tô Sát Hồn Đạt đến ở trong bóng tối chỗ dựa chiếu cố, ở thành Dương Châu xử lý tiểu trang tiệm thuốc sòng bạc các loại làm ăn, kiếm được bát đầy bầu tròn. Hơn nữa Vi Tiểu Bảo bây giờ đã lấy được cái lão bà, hiện tại mỗi ngày thê quản nghiêm, tiểu thời gian mặc dù không có trước đây tiêu xái, ngược lại cũng thú vị. Vi Tiểu Bảo đối với cuộc sống của mình vô cùng thỏa mãn, không có đi ra ngoài mới bước chân vào giang hồ dự định, vì vậy cái này Long Nhi, tự nhiên đổi thành Diệp Tiêu Vân tới cứu. Sắp kết thúc rồi, Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, lộ ra ký hiệu tập quán nụ cười, chờ chém Ngô Tam Quế, thủ nhi đại chi, lại giá không cần lòng, phải hoàn thành phản thanh phục mình trung cực đầu mối chính nhiệm vụ, quả thực dễ như trở bàn tay. Ngô Ứng Hùng, Phùng Tích Phạm, Diệp Tiêu Vân sâu hấp một hơi thở, dám lo lắng bản công tử nữ nhân, vậy trước tiên tử các ngươi khai đao à. Nói phân hai đầu, đang ở Diệp Tiêu Vân cưới Kim Linh Điêu, hướng phía thần Long giáo hăng hái bay đi thời điểm, Phùng Tích Phạm cùng Ngô Ứng Hùng hai người, cũng rốt cục ngồi cưới khoái mã đến rồi thần Long giáo trong phạm vi thế lực. Phùng tiên sinh, Ngô Ứng Hùng nhìn cái kia thần Long giáo bên trong từng nhóm một giáo chúng, trong lòng có chút lo sợ bất an, nghe nói cái kia thần Long giáo chủ Long Nhi đã đột phá đến kỳ kinh kỳ, dưới gầm trời này sợ rằng không có mấy người là đối thủ của nàng, chúng ta cái này. Phùng Tích Phạm cười nói, tiểu vương gia không cần lo lắng, nàng mặc dù nhưng đã đột phá đến kỳ kinh kỳ, nhưng chưa chắc là đối thủ của Lao Phu. Hơn nữa từ lúc 2 tháng trước, Lao Phu liền thừa dịp nàng ra đi làm việc, hàng phục thần Long giáo bên trong đại bộ phận thành viên. Hiện tại thần Long giáo bên trong hơn phân nửa người cũng đã quy thuận chúng ta. Huống chi, Phùng Tích Phạm từ trong lòng móc ra một bao tinh bột mạng, hắc hắc, không phải còn có bảo bối này nha. Chỉ cần tiểu vương gia cùng cái kia Long Nhi thành tiểu chuyện tốt, đến lúc đó sau khi tiểu vương gia cũng là cao thủ tuyệt đỉnh. Hai người nhìn nhau cười, trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười âm hiểm. Chương 111, Lang gia công tử truyền kỳ. Nô Ứng Hùng cùng Phùng Tích Phạm trong lòng hai người ôm kế hoạch nham hiểm, hướng phía thần Long giáo ở chỗ sâu trong đi tới. Không bao lâu, thần Long giáo chủ Long Nhi xuất hiện ở hai người trước mặt. Lúc này Long Nhi một thân hồng y liễu, đặc biệt được hoa lệ, ngồi ngay ngắn ở thần Long giáo giáo chủ vị bên trên, khá có một loại nữ đế phong phạm. Hiển nhiên, lại qua hơn 2 năm thời gian, Long Nhi đã đột phá đến kỳ kinh kỳ, trở thành cái này cái thế giới cao thủ tuyệt đỉnh, ở cái này cái trên thế giới có thể cùng nàng địch nổi người, không đủ số lượng một bàn tay. Không biết tiểu vương gia cùng Phùng tiên sinh đại giá quang lâm, thật sự là chậm trễ. Long Nhi mỉm cười, đại khí mà ung dung, mong rằng tiểu vương gia cùng Phùng tiên sinh thứ lỗi. Phùng Tích Phạm trong mắt quang mang chớp thước, cười nói, giáo chủ khách khí, qua nhiều năm như vậy, nhờ có quý giáo ở trên giang hồ vì vương gia dọn sạch cản trở, vương gia thực lực mới có thể phát triển được thuận lợi như vậy, vương gia thật sâu nhớ kỹ giáo chủ và thần Long giáo công lao đâu. Phùng tiên sinh khách khí, Long Nhi trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, người đâu? Cho tiểu vương gia cùng Phùng tiên sinh dọn chỗ. Ba người ngồi xuống, Phùng Tích Phạm trên trán lộ ra một tia âm lệ, hắn mỉm cười, nhìn Long Nhi nói, vương gia nhớ tới thần Long giáo nhiều năm qua vì vương gia làm việc, càng vất vả công lao càng lớn, giáo chủ càng đối với vương gia trung thành và tận tâm, thiên địa chứng giám. Vương gia có ân tất thưởng, có sai tất phạt, cố phái tiểu vương gia cùng lao phu làm đặc sứ, ban cho giáo chủ hoàng kim ngàn lượng, ngự tiểu một bầu. Phùng Tích Phạm nói xong, chậm rãi vỗ tay một cái, người đâu? Một lời thôi. Mấy người mặc hoa phục thủ hạ bưng một bầu ngự tiểu đi tới trước. Phùng Tích Phạm thân hình khẽ động, thi triển khinh công rơi vào những thủ hạ kia trước mặt, bưng rượu lên ấm, tại nơi rượu nâng trên ba cái chén bên trong, mỗi bên rót đầy một ly. Long Nhi không có phát hiện, cái rượu kia ấm nhưng thật ra là một cái cơ quan bầu rượu tình trạng có một âm dương ngư, đem rượu ấm chia làm hai nửa. Trong đó một nửa là thông thường ngự tiểu, mà một nửa kia cũng là gia nhập thiên hạ đệ nhất kỳ độc kỳ dâm hợp hoàn tán độc tiểu. Phùng Tích Phạm xoay tròn bầu rượu túi xuống âm dương ngư cơ quan, liền có thể đổi cho nhau bên trong rượu. Tiểu vương gia, mời Phùng Tích Phạm đem rượu nâng bên trên ba chén trong rượu chén thứ nhất tiện tay ném đi. Chén rượu kia giống như đã mọc cánh giống nhau, vững vàng rơi vào mấy trượng ra Ngô Ứng Hùng trước mặt, bị rượu án kiện vững vàng nâng, một giọt rượu thủy cũng không có vẩy ra. Vẹn vẹn là chiêu thức ấy, Phùng Tích Phạm liền hiện ra bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường thực lực, phần này đối với lực lượng trưởng khống, tuyệt đối không thua gì với trong thiên hạ bất cứ người nào. Long Nhi chứng kiến Phùng Tích Phạm chiêu thức ấy, ánh mắt bên trong cũng nhiều hơn một phần thận trọng. Quả nhiên, ở trên giang hồ có thể dương danh vài thập niên mà không có bị người âm người chết, cũng sẽ không là đơn giản mặt hàng. Giáo chủ, mời còn dư lại hai chén rượu, Phùng Tích Phạm chính mình bưng lên một ly, một khác ly thì bị hắn lấy ám khí thủ pháp bắn nhanh hướng Long Nhi, trong đó vận kình phương pháp khá không đơn giản. D. Học chuyện với hiển nhiên, đây cũng là Phùng Tích Phạm đối với Long Nhi khảo giác. Bất quá, Phùng Tích Phạm võ công cao cường, Long Nhi thực lực cũng không yếu bao nhiêu, đã thấy nàng ánh mắt vì ngừng, thanh tú nhẹ tay nhẹ vung lên, nhất thời một cái màu đỏ tơ lụa bay thẳng mà ra, biến hóa ra một cỗ nhu kình, đem chén kia độc tiểu bên trên bổ sung thêm phức tạp ám kình tan mất. Hồng chú bay ngược trở về Long Nhi trong tay, chén kia liền cũng bị nàng vững vàng đoan trong tay, một giọt chưa sái. Tốt. Giáo chủ quả nhiên thật là bản lãnh. Phùng Tích Phạm trong mắt quang mang chớp thước, lộ ra vẻ mơ hồ kiêng kỵ, hắn đem vật cầm trong tay ly rượu kia uống một hơi cạn sạch, cười nói, mời. Long Nhi mỉm cười, đoan bắt đầu trong tay mình chén kia độc tiểu, liền muốn uống một hơi cạn sạch. Nhưng vào lúc này, chợt một tiếng nhọn âm thanh xé gió bắt đầu, một căn ngân châm bắn nhanh mà ra, bắn thẳng đến Long Nhi trong tay chén kia độc tiểu. Người nào? Long Nhi ánh mắt vi ngưng, trên người hồng trụ run lên, nhất thời giống như một cái hồng long xoay quanh không ngừng, cuốn về phía cái kia căn ngân châm. Lệ. Mà nhưng vào lúc này, một đạo bén nhọn điêu minh tiếng vang lên, một cái toàn thân áo trắng tóc dài nam tử, chỉ có nhưng rơi vào cái này thần long giáo bên trong. Là ngươi? Long Nhi nhìn Diệp Tiêu Vân, ánh mắt bên trong lộ ra một tia phức tạp tâm tình. Thành thật mà nói, Long Nhi thân vì thiên hạ đệ nhất nữ tính thiên tài, đối với thiên hạ nam tử, đều là sắc mặt không chút thay đổi. Cho dù đối mặt với Ngô Ứng Hùng, Phùng Tích Phạm đám người, Long Nhi biểu hiện ra cung kính, nhưng ngoại trừ thần long giáo trước nhâm giáo chủ đối với nàng nhắc nhở cùng phân phó bên ngoài, nàng đối với hai người kia cũng không có bao nhiêu tôn trọng. Nhưng Diệp Tiêu Vân là một cái ngoại lệ, hắn là Long Nhi duy nhất một cái cần ngưỡng mộ nam nhân. Long Nhi hoàn toàn nhìn không thấu hắn, từ hơn 2 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tiêu Vân thời điểm, hắn liền như vậy trí tuệ vững vàng, cho dù độc thân sông hoàn thành, cũng không kinh hoàng chút nào, nửa điểm không kính nể, thậm chí còn đem Thanh Đình Hoàng đế Khang Hy đều cho đóng gói trói đi. Sau đó, hắn lại mang Long Nhi, Thiên Địa Hội cùng Hồng Hoa Hội mọi người, công hãm Đông Giao Hoàng Lăng, đem Thanh Đình Long Mạch chặt đứt, tất cả bảo tàng toàn bộ cuốn đi, trực tiếp chặt đứt Thanh Đình căn cơ. Phía sau trong thời gian 2 năm, uy danh của hắn càng sâu. Lấy lực một người, thiêu phiên toàn bộ Hồng Hoa Hội 13 đương ra, bên trên võ đang, cùng võ đang đương đại trưởng môn luận bàn đánh cuộc, Độc Cô Cửu Kiếm phá Thái Cực Kiếm, thắng chi, chiến lợi phẩm võ đang Cửu Dương Công, bên trên Thiếu Lâm, cùng Thiếu Lâm Phương Trượng luận bàn đánh cuộc, Hàng Long Thập Bát Trưởng phá Đại Lực Kim Cương Chỉ, chiến lợi phẩm Thiếu Lâm Cửu Dương Công, bên trên Nga Mi, cùng Nga Mi phái đương đại trưởng môn luận bàn đánh cuộc, thắng chi, được Nga Mi Cửu Dương Công. Bên trên Không Động, lấy lực một người đánh bại Không Động Tam Lão thất thương quyền trận, Không Động Tam Lão thẹn quá thành giận, đổi ý cũng làm ám khí đánh lén, Lang Gia công tử Diệp Tiêu Vân lấy lực một người đối kháng nhất phái, Mạn Thiên Hoa Vũ Trịch Kim Châm phía dưới, máu chảy thành sông. Diệp Tiêu Vân lấy Độc Cô Cửu Kiếm chém hết phái Không Động ám kình kỳ ở trên cao thủ, sau đó cướp đi thất thương quyền phổ, nên ngang mà đi. Bên trên Hoa Sơn, đánh bại Hoa Sơn trưởng môn. Lên Côn Luân, đánh bại Côn Lôn trưởng môn. Đánh bại đánh lần thiên hạ không địch thủ Miêu Nhân Phượng. Trong vòng 10 chiêu, kiếm bại Thiên Trì Quái Hiệp Viên Sĩ Tiêu. Có thể nói, 2 năm qua nửa tới nay, Diệp Tiêu Vân tên sớm đã trở thành trên giang hồ truyền kỳ, thậm chí còn thần thoại. Nam nhân như vậy, nữ nhân nào đứng ở trước mặt hắn, trong lòng sẽ không sản sinh ba động. Chương 112, Kim Cương Thiền Sư Tử Hống, Lang Ba Vi Bộ. Từ 2 năm trước chặt đứt Thanh Đình Long Mạch lúc, Long Nhi đối với Diệp Tiêu Vân thì có từng tia tình cảm. Chỉ bất quá, liền Long Nhi chính mình cũng không biết, cái này một tia tình cảm rốt cuộc là cái gì, nàng mặc dù là cao cao tại thượng thần Long Giáo Chủ, nhưng ở cảm tình phương diện, nàng thậm chí còn so ra kém một cái phổ thông bách tính, tới có kinh nghiệm. Ngươi tới làm gì? Long Nhi nhìn Diệp Tiêu Vân, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên chỉ có thể hỏi ra một câu nói này. Phùng Tích Phạm nhìn Diệp Tiêu Vân, trong lòng đã minh bạch thân phận của hắn. Kim Điêu, Tử Kiếm, tóc dài xoa vai. Cái này, người này không phải hôm nay võ lâm truyền kỳ, lang gia công tử Diệp Tiêu Vân, còn có thể là ai? May là Phùng Tích Phạm ở trên giang hồ hành tẩu nhiều năm, lúc này cũng không khỏi cảm thấy tay lòng có chút đổ mồ hôi. Cao thủ tuyệt đỉnh cùng cao thủ tuyệt đỉnh trong lúc đó, cũng là có sở khác biệt, đánh rõ ràng nhất cách khác. Phùng Tích Phạm đã từng cùng Miêu Nhân Phượng so kiếm qua một lần, kết quả 70 trong vòng 5 chiêu, Phùng Tích Phạm rơi vào rồi hạ phong, 100 chiêu sau đó, Phùng Tích Phạm bại trận. Nhưng lang gia công tử Diệp Tiêu Vân cùng Miêu Nhân Phượng chiến đấu, cũng là nghiền ép tính ưu thế. 10 chiêu. Liên 10 chiêu cũng chưa tới, Miêu Nhân Phượng danh dương thiên hạ, có thể nói vô địch Miêu gia kiếm pháp bị phá được sạch sẽ triệt triệt để để, ở Diệp Tiêu Vân phá kiếm thức dưới, quân lính tăng dã. Từ nay về sau, Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng trên người cái kia thêu đánh lần thiên hạ không địch thủ 7 chữ to y hề phục, không còn có xuyên qua. Phùng Tích Phạm rất rõ ràng, mình không phải là Diệp Tiêu Vân đối thủ, cho dù mấy năm nay hắn không có lại theo Miêu Nhân Phượng quyết đấu quá, nhưng hắn coi như là dùng cái mong muốn cũng có thể nghĩ đến, tiến bộ của mình không có khả năng đem Miêu Nhân Phượng bỏ qua xa như vậy. Một cái có thể ở trong vòng 10 chiêu hoàn bại Miêu Nhân Phượng tồn tại, tuyệt đối không phải hắn Phùng Tích Phạm có thể địch nổi. Xin hỏi các hạ nhưng là lang gia công tử, Diệp tiên sinh. Phùng Tích Phạm tư thế một cách tự nhiên hạ thấp 3 phần. Diệp Tiêu Vân xoay người lại, liếc Phùng Tích Phạm liếc mắt, một lời không phát, chỉ là lãnh đạm một lần nữa quay đầu đi, chậm rãi đi hướng Long Nhi, bình tĩnh nói, chén rượu này, ngươi không thể uống. Long Nhi nhíu mày, ngắm hướng trong tay mình ly rượu kia, đồng nhiên nở nụ cười, vì sao? Diệp Tiêu Vân ánh mắt đông lại một cái dám tra thuật đầu đến ly rượu kia bên trong, nói, chén rượu này bên trong. Hạ kỳ dâm hợp hoàn tán độc, nếu như ngươi uống dưới chén rượu này, trong vòng 6 canh giờ phải cùng nam tử giao hợp, mới có thể giải độc, bằng không tất nhiên huyết khí bạo thể mà chết. Long Nhi thân thể hơi rung, nhìn phía Phùng Tích Phạm cùng Ngô Ứng Hùng, ánh mắt lộ ra một tia khó có thể tin, cái này, đây là thật. Phùng Tích Phạm sắc mặt đại biến, cái này dĩ nhiên không phải thực sự, Diệp tiên sinh, ta Bình Tây Vương Phủ cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao khích bác ly gián? Đúng vậy đúng vậy. Nô Ứng Hùng cũng mở miệng nói, Long Nhi cô nương, mới vừa ly rượu kia, ta đã uống, không thể không sự tình sao. Cái này họ Diệp là muốn gây xích mích quan hệ giữa chúng ta, ngươi. Long Nhi cũng là ngươi gọi. Diệp Tiêu Vân ánh mắt như điện, mạnh mẽ nhìn về phía Ngô Ứng Hùng, lạnh lùng hừ một cái. Nhất thời, giống như đất bằng phẳng bên trong nổi lên một cái tiếng sấm, Ngô Ứng Hùng sắc mặt trắng nhợt, liền liền lui về phía sau mấy bước, sắc mặt một hồi bệnh trạng ửng hồng, hiển nhiên bị không nhẹ nội thương. Thiếu Lâm thất truyền trăm năm. Kim Cương Thiền Sư Tử Hống. Phùng Tích Phạm sắc mặt kịch biến, ngươi thế mà lại môn kỳ công này. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, có kiến thức, thậm chí ngay cả cái này môn thần công ngươi đều biết. Kim Cương Thiền Sư Tử Hống, thiên cấp thượng phẩm võ học, thuộc về đặc thù âm ba loại võ học, uy lực còn xa hơn siêu đồng cấp những võ học khác. Bởi vì là âm ba loại võ học, cho nên vô hình vô chất, càng thêm khó để phòng ngự, nếu như công lực không đủ thâm hậu, đối mặt với như vậy võ học, rất khó chống lại. Hơn nữa vàng này mới thiền sư tử hống cùng một dạng âm ba công, còn có bản chất phân biệt. Một dạng âm ba công là địch ta chẳng phân biệt được, chỉ cần âm ba đến mức, bất luận là người một nhà còn là địch nhân, đều sẽ phải chịu công kích. Nhưng vàng này mới thiền sư tử hống có thể mang âm ba ngưng tụ, biến thành vòng tròn âm ba, công kích đơn độc một người, vô cùng tinh chuẩn. Mới vừa rồi Diệp Tiêu Vân chỉ là sử xuất một thành công lực, bằng không đừng nói một tiếng quát lớn, coi như là rên một tiếng, đều có thể trực tiếp đem Ngô Ứng Hùng đánh chết. Cái này môn thần công, là Diệp Tiêu Vân đang hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ chinh chiến thiên hạ thời điểm, rút ra đến. Chi nhánh nhiệm vụ chinh chiến thiên hạ, đánh bại chí ít 5 cái đỉnh tiêm môn phái người mạnh nhất, thưởng cho võ học rút thưởng một lần. Lúc đó Diệp Tiêu Vân rút ra đến cửa này truyền từ Tiếu Ngạo Giang Hồ Thế Giới, thuộc về phương chính đại sư Kim Cương Thiền Sư Tử Hống, sắc thực cao hứng một bả. Đây mới thật sự là khí phách võ công, giống người nào thụ thương. Ha ha, có phải hay không độc ỉu? Nhìn bầu rượu kia sẽ biết Diệp Tiêu Vân ánh mắt phát lạnh, thân hình đã tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp, hắn đột ngột xuất hiện ở Phùng Tích Phạm trước mặt, tự tay hướng phía bầu rượu kia tìm kiếm. Diệp tiên sinh, mời đừng khinh người quá đáng. Phùng Tích Phạm tuy là kiêng kỵ Diệp Tiêu Vân, thế nhưng giờ này khắc này cũng không xuất thủ không được, hắn bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hàn quang, bắn thẳng đến Diệp Tiêu Vân yết hầu mà đến. Một kiếm vô huyết Phùng Tích Phạm, kiếm của hắn hoàn toàn chính xác rất nhanh. Xa xa vượt qua trước đây truy hồn đoạt mệnh kiếm vô Trần đạo trưởng. Ném đi Diệp Tiêu Vân độc cô cửu kiếm, ở cái này cái trên thế giới, Phùng Tích Phạm kiếm hầu như có thể cùng Miêu Nhân Phượng Miêu ra kiếm pháp đánh đồng. Một cái đạt tới kỹ xảo đỉnh phong, mà một cái khác đạt tới chiêu thức đỉnh phong. Chỉ tiếc, đối mặt với Diệp Tiêu Vân, Phùng Tích Phạm thật sự là quá yếu, bây giờ Diệp Tiêu Vân, liền đối Phùng Tích Phạm rút kiếm hứng thú cũng không có. Kiếm của ngươi, quá chậm. Diệp Tiêu Vân thân thể nghiêng về phía sau, cả người cùng mặt đất phơi bảy góc 45 độ, nhưng mà liền ở dưới loại tình huống này, chân của hắn phảng phất vững vàng hấp trên mặt đất một dạng, trọng tâm nửa điểm không có chết đi. Siêu. Một tiếng âm thanh xé gió bắt đầu, Diệp Tiêu Vân đã giống như quỷ mị một dạng dán Phùng Tích Phạm kiếm mà qua, mà cái kia trên khay bầu rượu, nghiêm nhưng đã bị hắn đoan trong tay. Thằng ngại danh, khinh người quá đáng. Phùng Tích Phạm vừa vội vừa tức, lần thứ hai phát sinh một kiếm, đâm thẳng Diệp Tiêu Vân trái tim đi, vẫn là nhanh chuẩn tàn nhẫn, trực kích yếu hại. Nhìn cái kia đối với cùng với chính mình trái tim này tới bảo kiếm, Diệp Tiêu Vân ánh mắt đạm mạc không gì sánh được. Hắn chậm rãi đưa ra bàn tay của mình. Chương 113, chém Phùng Tích Phạm. Nhưng mà, chính là chỗ này cái tay, thẳng tắp mò về Phùng Tích Phạm bảo kiếm trong tay, phảng phất không quan tâm chút nào thanh kiếm kia sắc bén, một tay lộ ra, phong cấm Phùng Tích Phạm bảo kiếm trong tay trên dưới tứ phương biến số, làm cho Phùng Tích Phạm không thể không đem kiếm đâm hướng cái tay kia. Lão phu cũng không tin Phùng Tích Phạm trong mắt lóe lên vẻ hung ác, coi như ngươi là lang gia công tử, lẽ nào là có thể lấy huyết nhục chi khu, ngạnh hám lão phu thép dòng thần kiếm hay sao? Nghĩ tới đây, Phùng Tích Phạm trong tay lực đạo nặng hơn vài phần, muốn đem Diệp Tiêu Vân bàn tay triệt để xỏ xuyên qua. Nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, Diệp Tiêu Vân thân thể khẽ động, bàn tay trắng nõn bên trên, đột nhiên xuất hiện một đôi màu đen bao tay, tản ra ánh sáng u u mà tay hắn bên trong nguyên bản bừng cái bình trà kia, sớm bị hắn tin tay ném đi, ném về phía Long Nhi. Chân tướng của chuyện, đúng là vẫn còn muốn cho Long Nhi chính mình đi công bố. Thương! Phùng Tích Phạm bảo kiếm cùng cái kia bao tay va chạm, phát ra thanh thúy kim thiết va chạm âm thanh, va chạm chỗ tí tách rung động, bắn ra từng chút một hoa lửa, đặc biệt được rực rỡ. Cho ta định. Diệp Tiêu Vân ánh mắt vi ngưng, ngón tay chợt dùng sức. Nhất thời, Phùng Tích Phạm cái kia bảo kiếm bị Diệp Tiêu Vân vững vàng bấu vào tay trưởng bên trong, khó có thể tiến thêm. Sao? Làm sao có thể? Tuy là Phùng Tích Phạm biết rõ chính mình khoái kiếm rất khó làm gì được Diệp Tiêu Vân, thế nhưng nhất chiêu liền bị phong bế bảo kiếm, khó có thể nhúc nhích. Đây cũng quá khiến người ta kinh hãi thậm chí sợ hãi đi. Không có gì không thể. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nhìn Phùng Tích Phạm, nhếch miệng lên một tia độ cùng, ta nói rồi, ngươi, quá chậm. Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân tay kia đánh ra. Ngang. Hư không bên trong, tiếng rồng ngâm đại tác phẩm, hắn thi triển, chính là hàng long thập bát trưởng trong cương mãnh nhất thức chấn kinh bách lý. Một cái màu vàng thần long, từ Diệp Tiêu Vân trưởng tâm bên trong đột nhiên bay ra, xé gió bài vân ngạo khiếu cửu thiên. Thẳng tắp hướng phía Phùng Tích Phạm đánh tới. Cái kia đã không chỉ là thần long hư ảnh, mà là chân chánh cương khí hóa hình. Võ công luyện tới kỳ kinh kỳ, đã có thể nội khí phóng ra ngoài, hóa thành chiêu thức cương khí. Cũng chỉ có đạt được cảnh giới này, những cái này chân chính võ công cao thâm, mới có thể phát huy ra nguyên bản uy lực tới, không đến mức bị áp chế đến không cách nào uy lực hiện ra hết. Không phải. Đối mặt với Diệp Tiêu Vân chấn kinh bách lý, Phùng Tích Phạm trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng cùng sợ hãi. Hắn phản xạ có điều kiện vứt bỏ trường kiếm trong tay, hướng phía một bên né tránh đi. Nhưng mà, Diệp Tiêu Vân hàng long thập bát trưởng nếu như dễ dàng như vậy né tránh, cũng liền gánh không được thiên hạ đệ nhất trưởng pháp mỹ dự. Diệp Tiêu Vân ánh mắt đông lại một cái, khí cơ dẫn dắt phía dưới, vậy còn chưa triệt để thả ra ngoài hình rồng cương khí một cái vẫy đuôi, thình lình từ nguyên bản trí cương trí mãnh chấn kinh bách lý, chuyển hóa thành công chính bình hòa nhất chiêu kiến long tại điển. Phùng Tích Phạm mới vừa tránh né Diệp Tiêu Vân chiêu thứ nhất chấn kinh bách lý, nơi nào ngờ tới Diệp Tiêu Vân đối với hàng long trưởng lý giải dĩ nhiên đạt tới như vậy tầng thứ, chiêu thức giữa biến hóa hàm tiếp không hề kẽ hở. Nhất thời, Phùng Tích Phạm bị chiêu đó kiến long tại điền nặng nề mà phách ở ngực, trái tim lúc này bị vô vỡ thành mấy khối, một khẩu nghịch huyết từ trong miệng phun ra, bay ngược ra mấy trượng bên ngoài, thậm chí ngay cả dãy rủa đều không tới cùng dãy rủa, đã chết. Hàng long thập bát trưởng, thiên hạ đệ nhất trưởng pháp, uy mãnh như vậy. Sao? Làm sao có thể? Nô Ứng Hùng nhìn Diệp Tiêu Vân, thân thể không ngừng mà run rẩy. Hắn làm sao cũng không thể tin được, bọn họ Bình Tây Vương phủ tối cường cung phụng, liền hắn đều được cung kính lấy tiên sinh lão sư kính xưng một kiếm vô huyết Phùng Tích Phạm, ở Diệp Tiêu Vân trước mặt, thậm chí ngay cả ba chiêu đều không có ngăn trở, chiêu thứ hai thời điểm, liền triệt để bỏ mình. Cái này, trên đời này, dĩ nhiên thật sự có mạnh mẽ như vậy người. Cái này có gì không thể? Diệp Tiêu Vân nhìn Nô Ứng Hùng, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười ấm áp. Chỉ bất quá trong mắt hàn mang, hiện lên trong lòng hắn không chút lưu tình sát ý. Nô Ứng Hùng đối mặt Diệp Tiêu Vân ánh mắt, nhất thời một cái giật mình, phảng phất một chậu nước đá từ đỉnh đầu tưới đến rồi trên chân, cả người lạnh thấu, băng hàn thấu xương. Sát ý, đúng vậy, đây là sát ý. Ngô Ứng Hùng nguyên bản từng nghe Phùng Tích Phạm nói qua, giang hồ bên trong cường giả chân chính, trong tay lây dính rất nhiều tiên huyết, ánh mắt đông lại một cái, cũng có thể làm cho người can đảm run rẩy, thất hồn lạc phách. Ngô Ứng Hùng nguyên bản còn chưa tin, cho rằng đây là Phùng Tích Phạm đang nói đùa. Nhưng mà bây giờ hắn mới biết được, đây không phải là nói giỡn, càng không dễ cười. Cái này cái trên thế giới, thật sự có đáng sợ như vậy người, hơn nữa liền đứng trước mặt của hắn, hơn nữa hiển nhiên đối với hắn cũng không có hảo cảm. Khái khái, hiểu lầm, Diệp tiên sinh, cái này, đây chỉ là một hiểu lầm. Ngô Ứng Hùng liếm liếm mình làm vật ngôi, chỉ cảm thấy trong lòng đặc biệt được ngay trương. Diệp Tiêu Vân không thèm để ý Ngô Ứng Hùng, thân thể búng một cái, đã rơi vào thần Long giáo chủ Long Nhi trước mặt, ngươi thấy rõ. Long Nhi trong tay bưng bầu rượu kia, hờ hững gật gật đầu, ừm. Ngươi nói, vương gia hắn, tại sao muốn xuống tay với ta? Long Nhi sâu hấp một hơi thở, nói, ta thần Long giáo đối với bọn họ Bình Tây Vương Phủ vẫn trung thành và tận tâm, chưa từng có nửa chút ngỗ nghịch ý tưởng. Diệp Tiêu Vân nói, chim bay hết, lương cung giấu, thỏ không chết, tẩu cầu phanh. Nô Tam Quế bây giờ thế lực đã phát triển an toàn, đối với thần Long giáo nhu cầu đã không lớn. Hơn nữa ngươi thuần phục Ngô Tam Quế chỉ là bởi vì ngươi mệnh lệnh của sư phụ, đối với Ngô Tam Quế trung thành hiển nhiên không sánh bằng sư phụ ngươi. Cho nên, hắn tự nhiên muốn tiêu diệt ngươi, đổi một cái người thích hợp hơn tới trưởng quản thần Long giáo. Diệp Tiêu Vân cười nói, hơn nữa, các ngươi thần Long giáo thần Long Tô nữ công cần xử nữ tu luyện, một ngày hư thân, trong cơ thể tám thành công lực sẽ gặp chạy tới cái kia cùng ngươi giao hợp nam tử trong cơ thể. Diệp Tiêu Vân xoay đầu lại, nhìn phía cái kia sắc mặt tái nhợt Ngô Ứng Hùng. Sát khí càng tăng lên 3 phần, một cái, là sở hữu thập thành công lực, thế nhưng Ngô Tam Quế cũng không tín nhiệm ngoại nhân. Một cái khác, là 8 phần 10 công lực, nhưng tuyệt đối tin được con trai ruột, Ngô Tam Quế lựa chọn thế nào, cái này còn cần suy nghĩ sao? Diệp Tiêu Vân một lời thôi, Ngô Ứng Hùng sắc mặt kịch biến, lúc này liền hướng thần Long giáo chạy ra ngoài, hắn biết nếu như không trốn nữa, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Chỉ bất quá, ở Diệp Tiêu Vân trước mặt, hắn thực sự trốn được không? Chương 114 Ngô Ứng Hùng chết, Long Nhi uống độc ỉu. Người nào có thể cứu ta, ta trở về bẩm báo phụ thân, tưởng thưởng 10 vạn, không phải, 100 vạn lượng bạc. Ngô Ứng Hùng lúc này sớm đã thất kinh, một bên hướng phía thần Long giáo chạy ra ngoài, một bên lớn tiếng kêu cứu, hy vọng thần Long giáo bên trong những cái này đã đầu nhập vào Bình Tây Vương phủ người đi ra cứu hắn. Không thể không nói, ngân lượng mị lực vẫn là vô cùng đại cực lớn, làm Ngô Ứng Hùng tung 100 vạn lượng cái này đại bánh sau đó. Những cái này ngầm đầu phục Bình Tây Vương người đều động lòng. Lúc này thật là có người xuất hiện, che ở Diệp Tiêu Vân trước mặt, vì Ngô Ứng Hùng tranh thủ thời gian. Bọn họ bên trong có người bị Phùng Tích Phạm hạ độc, có người có nhược điểm rơi vào Bình Tây Vương trong tay, không dám không ra tay, cũng có người thì thứ liều mạng, vì cái kia 1 triệu ngân lượng không tiếc bí quá hóa liều. Xem ra các ngươi vẫn không hiểu. Diệp Tiêu Vân nhìn phía những người đó, khỏe miệng móc ra một tia lãnh đạm cười nhạt, ở bản công tử trước mặt. Nhân số căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân mang ô tầm cái bao tay đôi tay bên trong xoay mình lúc bắn nhanh ra vô số ngân châm, phảng phất phúc vũ mưa tầm tả một dạng đem những cái này thần Long giáo kẻ phản bội che phủ ở trong đó. Thời gian hơn 2 năm, Diệp Tiêu Vân mạn thiên hoa vũ trịch kim châm, đã sớm tu luyện đến cực cao tầng thứ, đừng nói là những thứ này thông thường kẻ phản bội, coi như là kỳ kinh kỳ cao thủ, ở nơi này đầy trời khắp nơi ngân châm thế tiến công phía dưới cũng muốn liên tục tránh lui. Không dám tùy tiện nhiếp kỳ phong mang. Ngân châm một lần lại một lần xuất thủ, che khuất bầu trời, tránh cũng không thể tránh. Bất quá trong chốc lát, những cái này kẻ phản bội đã bên trong châm, thân thể bắt đầu thối rữa, hóa thành nước mủ. Hóa thi phấn độc, chỉ có kỳ kinh kỳ trở lên cao thủ mới có thể vận công ngăn cản, những người đó tu vi hiển nhiên kém xa. Giúp ngươi thanh lý môn hộ, ngươi sẽ không để tâm chứ? Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói. Thần Long giáo chủ Long Nhi trên mặt miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Các nàng trước phản bội ta, tự nhiên không phải của ta người một nhà, coi như ngươi không phải giết các nàng, ta cũng sẽ động thủ. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, vậy thì tốt rồi. Long Nhi nhìn Diệp Tiêu Vân, ánh mắt lấp lóe, một lúc lâu, nàng khẽ cười nói, Ngô Ứng Hùng lập tức phải chạy đi, ngươi không phải truy sao. Diệp Tiêu Vân lắc đầu, đương nhiên không có khả năng, hắn dám lo lắng ta nhìn chúng nữ nhân, ta làm sao có thể bỏ qua hắn. Nghe được Diệp Tiêu Vân lời nói, Long Nhi sắc mặt trở nên hồng, khẽ mắng. Cái gì ngươi xem lên nữ nhân, hồ ngôn loạn ngữ. Diệp Tiêu Vân mỉm cười nhìn Long Nhi, cười nói, hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi cũng đã biết, nếu không phải là bởi vì bận tâm cảm thụ của ngươi, 2 năm trước Ngô Tam Quế đầu người cũng đã bị ta cho lấy xuống. Bất quá, không có ngoài dự liệu của ta, Ngô Tam Quế đúng là vẫn còn không có dung người chi số lượng, hắn vẫn ra tay với ngươi. Long Nhi nhìn Diệp Tiêu Vân, thanh âm bên trong lại khác thường nhiều hơn một tia ưu hoán. Ngươi ở đây 2 năm trước, liền dự liệu được Ngô Tam Quế biết đối với chúng ta Thần Long giáo xuất thủ. Diệp Tiêu Vân nhìn Long Nhi, gật đầu, hiện tại xem ra, ta Bách Hiểu Xanh chiêu bài không có đập. Ngươi hôn đản! Long Nhi ánh mắt thường đỏ, bật thốt lên mà ra, 2 năm trước ngươi vì sao không nói cho ta? Diệp Tiêu Vân mỉm cười, chậm rãi đem Long Nhi lâu vào trong ngực, 2 năm trước ta cho ngươi biết, ngươi có tin hay không? Long Nhi bị Diệp Tiêu Vân ôm vào lòng, nhất thời cảm giác được một cỗ nồng nặc nam tử khí tức chui vào lỗ mũi của nàng bên trong, để cho nàng cảm giác được một loại trước đây chưa từng có lãnh hội qua kỳ diệu cảm thụ. Loại cảm giác này để cho nàng muốn cách xa, rồi lại thăng không dậy nổi bài xích ý niệm trong đầu, muốn phải thân cận, lại có chút ngượng ngùng. Ngươi Long Nhi thanh âm đều nhỏ giọng không ít, ngươi lại không truy Ngô Ứng Hùng, hắn thật có thể chạy thoát. Diệp Tiêu Vân thanh âm bên trong, mang theo tuyệt đối tự tin, yên tâm, hắn trốn không thoát. Diệp Tiêu Vân thanh âm chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng nhọn điêu minh vang lên, một đạo kim sắc ảnh tử xuất hiện ở Thần Long giáo bên trong, kim điêu lợi trảo bên trên, nghiễm nhiên vững vàng cầm lấy một người bả vai. Người này không phải Ngô Tam Quế nhi tử Ngô Ứng Hùng, còn có thể là ai? Kim điêu móng vuốt thật sâu trừ vào Ngô Ứng Hùng xương tỷ bà bên trong, hầu như đem xương tỷ bà xuyên thấu, đau đớn chi kịch liệt, không thua kém một chút nào những cái này hình lao bên trong bị xích sắt xuyên thấu xương tỷ bà tội phạm. Đem hắn bắt, nhốt vào nhà tù. Long Nhi nhìn một cái Ngô Ứng Hùng, nhẹ nhàng mà hít một hơi thở, nói: "Ngày hôm nay sau chuyện này, nàng Thần Long giáo cùng Bình Tây Vương phủ cuối cùng là triệt để mỗi người đi một ngả, thậm chí trở mặt thành thù." Nhốt vào nhà tù. Diệp Tiêu Vân lắc đầu, cười nói: "Hay là trực tiếp giết ta?" Nhìn hắn, bản công tử không vui. Khoe miệng khẽ giơ lên, Diệp Tiêu Vân chậm rãi giơ tay lên, nhất thời cái kia kim linh điêu chợt bay lên trời, đem Ngô Ứng Hùng lôi kéo hướng trên bầu trời bay đi, tiếp lấy bỗng nhiên rút lui chảo. Nhất thời Ngô Ứng Hùng phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, từ trên trời cao truy lạc. Tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, Long Nhi trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, khoát tay áo, thủ hạ liền có người chạy tới, đem Ngô Ứng Hùng thi thể vùi lấp. Giữ lại Ngô Ứng Hùng, đối với Ngô Tam Quế cũng là một cái cản trở. Long Nhi nhẹ nhàng thở dài, ngươi. Diệp Tiêu Vân cười nói, Ngô Tam Quế đầu người, bản công tử tùy thời có thể lấy, không phải cần gì Ngô Ứng Hùng tới uy hiếp. Ngược lại thì hắn cũng dám điếm ký thượng ngươi, vậy thì nhất định phải chết. Long Nhi nhìn Diệp Tiêu Vân, mỏng sang giọng, ngươi. Ngươi có ý tứ? Như vậy trêu đùa ta, có ý tứ sao? Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, nếu không. Ngươi cho rằng, ta vì sao nghìn dặm xa xôi chạy tới? Long Nhi trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng, ngươi đã sớm biết cái này trong ly là kỳ dâm hợp hoàn tán, cái kia. Vậy ngươi vì sao không đợi ta uống chén rượu này, lại tới cứu ta? Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, chậm rãi để sát vào Long Nhi lỗ thai, cười nói, ta có sự kiêu ngạo của ta, ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của ta, thừa dịp ngươi chúng độc giữ lấy ngươi. Ta chẳng đáng. Bên lỗ thai truyền đến một hồi tê dại cảm giác, Long Nhi liền lùi lại 2 bước, nhìn Diệp Tiêu Vân trên mặt hài hước tiêu ý, nhất thời nổi giận đan sen. Đối diện sau một hồi lâu, Long Nhi bỗng nhiên nở nụ cười, nàng xoay mình lúc giơ lên ngực, nhìn thẳng Diệp Tiêu Vân, đem cái kia một bầu rượu giơ qua yết hầu, rầm rầm đại uống đứng lên. Chương 115, 12 huyền quan kim trung cháo, Diệp Tiêu Vân muốn đăng cơ. May là Diệp Tiêu Vân 3 năm này trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, lúc này cũng bị Long Nhi khiến cho có chút mộng ép. Cái này, biết rất rõ ràng rượu kia là có độc, còn muốn uống. Đây là náo loại nào a? Ha ha, Long Nhi đem rượu uống thôi, nhìn phía Diệp Tiêu Vân, thấy trên mặt một bộ kinh ngạc biểu tình, cười nói, làm sao? Đường đường Bách Hiểu Xanh, cũng có không ngờ trước được thời điểm sao? Long Nhi hồng y rìa như lửa, nhìn Diệp Tiêu Vân, ánh mắt bên trong mang theo nồng nặc xâm lược ý tứ hàm xúc, ngươi không phải nói chẳng đáng với lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Bản giáo chủ hết lần này tới lần khác liền tùy hứng. 3. Bầu rượu ngã trên mặt đất, rơi nát bấy, Long Nhi nhìn Diệp Tiêu Vân, đôi nhãn bên trong tràn đầy khiêu khích. Diệp Tiêu Vân nở nụ cười, ngươi quả nhiên là một cái đặc biệt nữ nhân khác. Long Nhi cười ha ha, bước nhanh đến phía trước, nhìn thẳng Diệp Tiêu Vân, ngươi bây giờ còn kiêu ngạo sao? Hay hoặc là chẳng đáng với lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Diệp Tiêu Vân ôn nhu vén lên Long Nhi che mặt sợi tóc, cười nói, tả hữu cũng là muốn bị người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không bằng bản công tử tới. Một lời thôi. Diệp Tiêu Vân bá đạo hôn lên Long Nhi môi, đem thật chặt ôm vào trong ngực, dường như muốn đem nhào nặn vào trong cơ thể mình mở dạng. Đem Long Nhi ôm lấy, Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, lăng ba vi bộ thi triển ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía cái kia Thần Long giáo bên trong căn phòng hang hái bay đi. Khoảng khắc bên trong, cái kia gian phòng bên trong, vang lên thật sâu không đè nén được than nhẹ, phụ dung trướng ấm áp độ đêm xuân. Một đêm cày cấy, làm khi mặt trời lên, cửa mở. Xuân Phong đắc ý Diệp Tiêu Vân chậm rãi đẩy cửa ra, phía sau hắn, nắm mang trên mặt ngọt ngào nụ cười Long Nhi. Diệp Lang, ngươi, ngươi thật sự rất tốt mạnh mẽ. Long Nhi nhìn Diệp Tiêu Vân, đôi mắt đẹp hàm xuân, cùng một ngày trước so sánh với, quả thực tưởng như hai người. Hôm nay Long Nhi, thiếu thêm vài phần giáo chủ bá đạo cùng lạnh lẽo cô quạng, nhiều hơn vài phần thiếu phụ phong vận thành thục cùng với như nước ôn nhu. Ngày hôm qua một đêm, Diệp Tiêu Vân nghiễm nhưng đã triệt để chinh phục cái này cao ngạo nữ nhân. Lúc này, Diệp Tiêu Vân trong lòng đặc biệt được may mắn hai năm trước, hắn đánh chết Ngao Bái thời điểm, sử dụng sách lậu cạt cuối cùng một cái định mức, đem Ngao Bái thuộc tính sách lậu xuống. Cái kia thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo, chính là thiếu lâm tuyệt kỹ kim trung cháo tàn thiên, bản đầy đủ kim trung cháo được xưng thiếu lâm bốn đại thần công, cùng dịch cân kinh tẩy tủy kinh đồng tử công nổi danh. Hai năm qua, không ngừng mà cùng Bái Đủ Vân không giữa phục chế thể chiến đấu luận bàn, Diệp Tiêu Vân cuối cùng là đem cái này kim trung cháo công pháp cho thôi diễn đến rồi đệ bát tầng, uy lực đã sớm bỏ rơi nhớ năm đó Ngao Bái mấy con phố. Trải qua 2 năm khổ tu, dựa vào từ hoàng cung đại nội trong bảo khố lấy được rất nhiều quý báu dược liệu, hoàn thiện đi ra tầng 8 kim trung cháo, Diệp Tiêu Vân đã tu luyện đến đệ thất tầng sơ kỳ. Hắn hôm nay nghiễm nhiên nhục thân vô song, chỉ cần nội kính vận chuyển toàn thân, cho dù không mặc món đó tơ vàng bảo giáp, đồng dạng có thể làm được đao thương bất nhập vào, không phải thần binh lợi khí không thể gây thương. Hơn nữa, để cho Diệp Tiêu Vân vui mừng chính là, cái này kim trung cháo thần công chí dương chí cương chí cường, không đơn giản làm cho thân thể hắn trở nên đau thương bất nhập, đồng thời cũng để cho hắn phương diện kia công năng, đề cao không chỉ gấp 10 lần, viễn siêu người thường. Ngày hôm qua ban ngày, Long Nhi khí phách vênh váo, chính mình uống vào độc ỉu, làm cho Diệp Tiêu Vân không thể không nhận túng, chủ động xuất kích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng là ngày hôm qua cả đêm, Diệp Tiêu Vân triệt để ở trên giường đại trấn phu cương, làm cho Long Nhi đã biết cái gì gọi là nam nhân chân chính. Một đêm qua đi, nếu không phải là Long Nhi bản thân cũng là thông mạch cảnh giới cường giả đỉnh cao, thực lực không phải tầm thường, đã sớm đem không xuống giường được. Đúng vậy, thông mạch cảnh giới. Long Nhi một thân thần long tố nữ công, là cực kỳ huyền diệu võ công, phải lấy tấm thân xử nữ mới có thể tu luyện, sau khi luyện thành liền không thể lại phá thân, bằng không nội lực tất nhiên như hồng thủy một dạng tiết vào cùng với giao hợp chi trong cơ thể con người. Thập thành công lực, chắc chắn tổn thất 8 phần 10. Long Nhi bản thân là đả thông kỳ kinh cương giả, nhưng mà một đêm triền miên sau đó, công lực tổn thất 8 phần 10, đã một lần nữa lui về thông mạch cảnh giới, công lực đại tổn. Bất quá, Long Nhi âm khiêu mạch đã đả thông, trong kinh mạch tạp chất sớm đã làm khô, tổn thất chỉ là nội lực mà thôi. Như vậy cũng tốt so với tu kênh nước, con đường đã đào xong, coi như thủy sáng lên, nhưng con đường bản thân vẫn còn ở. Chỉ cần tốn hao một thời gian 2 năm một lần nữa tu luyện, Long Nhi rất nhanh thì có thể đem chân khí một lần nữa tràn đầy âm khiêu mạch, khôi phục thực lực của chính mình. Thậm chí nếu như dựa vào phẩm chất cao linh đan rượu dược phối hợp, liền một thời gian 2 năm đều không cần, nàng liền có thể triệt để khôi phục. Thần Long Tố Nữ Công Long Nhi nhất định là không thể tiếp tục tu luyện, Diệp Tiêu Vân chuẩn bị mấy ngày nữa đem Hỗn Nguyên Công truyền thụ cho Long Nhi, để cho nàng chuyển tu Hỗn Nguyên Công, như vậy đối với Long Nhi có thể càng thích hợp hơn. Mà chiếm được Long Nhi 8 phần 10 công lực sau đó, Diệp Tiêu Vân tu vi tự nhiên càng thêm tinh xảo. Kỳ kinh bát mạch trong điều thứ 5 kỳ kinh đái mạch ầm ầm đả thông. Diệp Tiêu Vân hát vang tiến mạnh, lại phá một khi, bây giờ chỉ cần sau cùng một cái trùng mạch đả thông, Diệp Tiêu Vân là có thể chính thức đạt được kỳ kinh kỳ đỉnh phong, cách nhâm đốc kỳ bất quá một đường xa. Long Nhi, làm nữ nhân của ta, ngươi sẽ không hối hận. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, đem Long Nhi ôm vào lòng, ta sẽ chinh phục thiên hạ này, cho ngươi nhất địa vị tôn quý. Đúng vậy, nhất địa vị tôn quý. Nam nhân không thể một ngày không có quyền, nam nhân không thể một ngày vô tài, nam nhân không thể một ngày không địa vị. Đi tới cái này cái thế giới 3 năm, Diệp Tiêu Vân sớm đã không phải ban đầu cái kia nghèo điệu ti, năng lực cải biến, làm cho tâm tính của hắn cũng sinh ra tuyệt nhiên biến hóa bất đồng. Hắn hiện tại, nghiễm nhiên lĩnh hội cái này cái bản chất của thế giới, người mạnh là vua. Hắn nếu là cái này cái mạnh nhất trên thế giới nam nhân, chuyện đương nhiên, có tư cách xưng vì cái này cái trên thế giới địa vị tối cao nam nhân. Trần Cận Nam ở cụt tay sau đó, mơ hồ đã có thối vị nhượng trước dự định, hiện tại Diệp Tiêu Vân chiếm được thiên địa hội. Thần Long giáo cùng cái bang ba đại giáo phái chống đỡ, Hồng Hoa hội quần long vô thủ, chỉ cần Diệp Tiêu Vân giải quyết rồi Càn Long, đem triều đình quần thần thay mận đổi đảo. Đến lúc đó hắn muốn đăng cơ, ai cũng không ngăn cản được. Chương 116, Càn Long thoái vị, hoàng vị thuộc về hắn. 3. Một cái ly bị ngã rầm trên mặt đất, Càn Long trên mặt lửa giận cũng không còn cách nào che giấu. Ngươi nói cái gì? Càn Long nhìn quỳ xuống ở trước mặt mình chính là cái kia thái giám, quát lên, ngươi nói Lục Vương gia ngày hôm nay đột nhiên ngã bệnh, cho nên chưa có tới tảo triều. Hơn nữa văn võ bá quan ngày hôm nay lại có hơn phân nửa đều bị bệnh. Càn Long lửa giận trên mặt căn bản là không có cách che giấu. Sáng sớm hôm nay, hắn tràn đầy phấn khởi đi tảo triều, kết quả phát hiện cái kia trong triều đình, hi hi lạp lạp căn bản cũng không có mấy người. Ngoại trừ mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con bên ngoài, những cái này quyền cao chức trọng quan viên, 8-9 phần 10 cũng không có tới. Cái này quá khác thường, nhắc tới trong đó không có quỷ, nhất định chính là đang vũ nhục Càn Long chỉ số IQ. Lẽ nào Càn Long trong lòng, dâng lên một cái khả năng, nhất thời lắc đầu liên tục, không có khả năng, không thể. Cái kia đoán kết quả, thật là đáng sợ, nếu như là thực sự, Càn Long quả thực nếu không biết làm thế nào mới tốt. Nhanh Càn Long đem vật cầm trong tay tấu chương bông, hắn hiện ở nơi nào còn có thời gian phê duyệt những thứ này tấu chương, nhanh cho chấm chuẩn bị ngựa, chấm muốn đi trước Lục Vương gia phủ. Đúng rồi, đem cấm quân thống lĩnh mang theo tinh nhuệ nhất cấm quân, vì chấm hộ giá Càn Long thật chặt bóp cùng với chính mình nắm đấm, nhưng mà trưởng tâm bên trong, sớm đã mồ hôi lạnh lâm ly. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Càn Long, ngươi bây giờ cái nào đều không cần đi ngự thư phòng môn đống nhiên mở, một nhóm nhân ngư quán mà vào. Cầm đầu, rõ ràng là một cái bạch đi hề tung bay, tóc dài tung bay anh tuấn nam tử, bên ngoài dung mạo tuấn tú, hăng hái, trán bên trong mơ hồ để lộ ra siêu phàm khí chất thoát tục, khiến người ta nhìn đến liền tự nhiên mà sinh một loại tự tàm hình quý cảm giác. May là Càn Long thân là cửu ngũ chí tôn, nhưng đứng ở trước mặt người đàn ông này, y hề nguyên vẫn là cảm giác bị đè nén được không thở nổi. Phảng phất mình không phải là chân long thiên tử, người nam nhân trước mắt này, mới là cái này cái trên thế giới nhất tôn quý người một dạng. Ở cái kia anh tuấn nam tử phía sau, rõ ràng là một đám người mặc giang hồ phục sức người. Trong những người này, có một tuyệt sắc nữ tử, người mặc bạch sắc khinh sam, cầm trong tay một cây thúy lục sắc trúc trượng, còn có một cái nữ tử, dung mạo không mảy may bại bởi người trước, thân mặc một bộ xích sắc như lửa hồng bào, phong hoa tuyệt đại. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một cái cụt một tay trung niên văn sĩ, tay cầm một thanh trường kiếm, hào hoa phong nhã, một cái đại mập mạp, thoạt nhìn vô cùng hòa khí, cùng với một người mặc đạo bào kiếm khách, ánh mắt bên trong quang mang bức người. Những người này nhìn một cái chính là người trong giang hồ, làm sao? Tại sao có thể như vậy đường hoàng tiến nhập hoàng cung đại nội ngự thư phòng? Ngươi không cần kêu cứu, Diệp Tiêu Vân nụ cười ấm áp, hoàng cung đại nội trong hết thảy cung phụng đều bị ta làm thịt. Hoàng cung cấm quân thống lĩnh hiện tại là người của chúng ta, hắn điều đi phụ cận đây 9 thành tuần phòng cấm quân, chỉ còn lại một bộ phận cố định cấm quân, cũng đã bị chúng ta khống chế được. Càn Long sắc mặt kịch biến, hắn lớn tiếng kêu cứu, nhưng mà chính như Diệp Tiêu Vân nói, vô luận hắn lớn bực nào tiếng gọi, những cái này hoàng thành cấm vệ quân cũng không có như hắn dự liệu bên trong chạy tới cứu giá. Sâu hấp một hơi thở, Càn Long nhìn phía Diệp Tiêu Vân, sắc mặt khó coi, ngày hôm nay tảo triều, những quan viên kia nhất tề cáo bệnh cũng đều là ngươi làm. Ngươi đoán không lầm, những quan viên kia bị bệnh sao? Không phải, bọn họ đều chết hết, hiện tại người của ta đang xử lý những quan viên kia thế lực, chẳng mấy chốc sẽ đem những người đó thế lực triệt để tiếp thu. Diệp Tiêu Vân nụ cười ấm áp, nhìn Càn Long, một bộ trí tuệ vững vàng biểu tình, tự tin nói, 3 năm, chúng ta tìm gần thời gian 3 năm lưu tính, bây giờ toàn bộ thanh đỉnh có 8 phần 10 trở lên thế lực, đã bị chúng ta thẩm thấu, lục thành trở lên thực lực, đã hoàn toàn bị chúng ta trưởng khống. Càn Long, ngươi xong, các ngươi mãn tộc xong. Diệp Tiêu Vân hai mắt híp lại, trên mặt lộ ra không gì sánh được nụ cười tự tin. Mãn tộc cùng hán tộc so sánh với, nhân viên thật sự là quá ít, ở hán tộc đoàn người Long không đầu làm theo ý mình dưới tình huống, còn có thể cùng người Hán tranh cao thấp một cái, thậm chí ngăn chặn người Hán. Thế nhưng, một ngày người Hán bên trong xuất hiện một cái có đầy đủ lực lượng người, đem hán tộc lực lượng đóng hết, như vậy mãn tộc những thứ này sớm bị an nhàn sinh hoạt hủ thực quý tộc, căn bản không hề sức chống cự. Hai năm rồi, vì để tránh cho thanh đình tan vỡ, tứ phương cắt cứ, làm cho bách tính rơi vào mới cực khổ bên trong, Diệp Tiêu Vân ước chừng đợi lâu 2 năm. Bây giờ, cũng coi như đến rồi xong xuôi đây hết thảy lúc. Càn Long nhìn Diệp Tiêu Vân, sâu hấp một hơi thở, ngươi muốn thế nào? Diệp Tiêu Vân mỉm cười, ta muốn thế nào? Rất đơn giản, ngày mai tảo triều, hoàng thượng tuyên cáo thối vị nhượng chức, đem cái này thần châu đế vương vị, trả cho hán tộc chính thống chính là. Càn Long lạnh lùng hừ một cái, ngươi mơ tưởng, mãn thanh rất nhiều quý tộc sẽ không đáp ứng, các nơi thủ quân vương gia cũng sẽ không đáp ứng. Diệp Tiêu Vân nở nụ cười, hắn lắc đầu, tất cả lên A. Diệp Tiêu Vân một lời thôi, cái kia ngoài điện lại đi tới mấy người. Cầm đầu rõ ràng là toàn bộ đại thanh đế quốc ngoại trừ Càn Long bên ngoài nhất quyền cao chức trọng tồn tại Bình Tây Vương Ngô Tam Quế. Mấy người khác, theo thứ tự là đại thanh đế quốc mấy vị trấn thủ tứ phương mãn nhân đắc tộc tướng quân, từng cái trên tay đều nắm trọng binh, có thể nói, bọn họ mới là cái này đại thanh triều trong tay thực lực hùng hậu nhất nhân. Thế nhưng giờ này khắc này, bọn họ vào điện sau đó, dĩ nhiên chậm rãi đi tới Diệp Tiêu Vân trước mặt, hướng phía Diệp Tiêu Vân quỳ xuống. Đúng vậy, quỳ xuống, bọn họ trong miệng hô to, rõ ràng là muôn năm vạn vạn thuế. Càn Lăng sắc mặt kịch biến, lúc này liền muốn rút đi, nhưng mà Diệp Tiêu Vân thân hình lóe lên, đã trước giờ ra hiện ở trước mặt của hắn, trong tay xoay mình lúc xuất hiện vài gốc kim châm, chợt đâm vào Càn Long trong đầu, chính là bí pháp đoạt phách thuật. Ngày thứ hai, trên Kim Loan Điện, tất cả dựa theo đặt trước kịch bản tiến hành. Càn Long một thân hoàng bào, biểu tình thần thờ đem ngọc tỷ đưa cho Bạch Y Liễu Thang Tuyết, tóc dài tung bay Diệp Tiêu Vân, ở trên đại điện quỳ, là sớm bị người Hán thay mận đổi đảo thay thế được quần thần. Cái này một vỡ tuồng, diễn đặc biệt hoàn mỹ. Hai cái song nhi trong tay mỗi người nâng hoàng bào một góc, phục sức lấy Diệp Tiêu Vân thay. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, tiếp nhận Càn Long trong tay truyền quốc ngọc tỷ. Giờ khắc này, phản rõ ràng đại kế, triệt để hoàn thành. Cái này chính là nam nhân của các nàng, trí tuệ vững vàng, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, bây giờ nghiễm nhưng đã trở thành phương thiên địa này cửu ngũ chí tôn, trở thành trong thiên địa nhất tôn quý người. Giờ khắc này, người Hán một lần nữa đoạt lại thuộc về bọn họ thiên hạ, mà ý vị này thế giới này, sắp mở ra thời đại mới. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu Vân não hải bên trong, thuộc về hệ thống thanh âm lần thứ hai vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ban đầu thế giới trung cực nhiệm vụ phản thanh phục minh. Cất thưởng, thu được bản thế giới nắm quyền trong tay giới hạn, thu được trở về nguyên thế giới cơ hội, thu được ngẫu nhiên rút ra cấp sang trọng ở trên thần bí gói quả lớn một phần. Diệp Tiêu Vân nở nụ cười, trên mặt lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. 3 năm, thời gian 3 năm, hắn rốt cục phá được cái này thời đại thanh triều bối cảnh thế giới, hoàn thành trung cực nhiệm vụ phản thanh phục minh, có thể đi về. Chi Linh, ta trở về sau đó, cái này cái thế giới thời gian biết triệt để đình trệ, không hề lưu động, thật sao? Diệp Tiêu Vân ở trong lòng câu thông độ bí mật Chi Linh, hỏi. Chi Linh gật đầu, là, Tiêu Vân ca ca ngươi hoàn thành cái này cái thế giới hết thảy đầu mối chính nhiệm vụ, bây giờ cái này cái thế giới đã trở thành ngươi dành riêng thế giới. Ở ngươi ly khai cái này cái thế giới sau đó, cái này cái thế giới thời gian đem triệt để đình chỉ lưu động, thẳng đến ngươi trở về mới thôi. Như vậy thì tốt, như là như thế này, Diệp Tiêu Vân liền không cần lo lắng hai cái thế giới hỗn loạn tương bừng. Ngày này, Diệp Tiêu Vân hảo hảo mà hưởng thụ một bả làm hoàng đế nghiện, ở hoàng cung bên trong chăn lớn cùng ngủ, đem song nhi, như xương cùng long nhi tứ nữ cùng nhau chinh phạt, dục ngựa phi nhanh. Một phen vân vũ sau đó, tứ nữ lâm vào sâu đậm giấc ngủ bên trong. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, ở tứ nữ trên mặt mỗi người hôn một cái, ly khai tầm cung, mở ra trở về cửa. Nhất thời, Diệp Tiêu Vân xuất hiện trước mặt một cánh cửa ánh sáng, từ trong đó tản mát ra cường đại lực hấp dẫn hắn hướng nó đi tới. Đây chính là đường về nhà sao? Diệp Tiêu Vân sâu hấp một hơi thở, chậm rãi bước chân vào cái kia trong môn. Không hiện đại tuyết hận. Chương 117, trở về bản giới. Siêu. Một giây kế tiếp, Diệp Tiêu Vân xuất hiện ở một cái tĩnh lặng trong hẻm nhỏ. Đáng nhắc tới chính là, cái kia nguyên bổn đã lưu hơi lâu tóc dài tiêu thất, một thân cổ trang cũng biến thành hiện đại tê sợ, cùng hắn xuyên việt phía trước quả thực giống nhau như lúc. Bằng không Diệp Tiêu Vân siết chặt nắm tay, còn có thể cảm giác được trong cơ thể mình cái kia gần như siêu nhân một dạng dâng trào lực lượng, hơn nữa trên ngón tay còn mang theo cái kia hình xoắn ốc không gian giới chỉ, bên trong chiếc nhẫn có hắn chư nhiều bảo vật, Diệp Tiêu Vân quả thực muốn hoài nghi, xuyên việt sự tình chỉ là ảo giác của mình. Chi Linh, chuyện gì xảy ra? Độ bí mật Chi Linh thanh âm vang lên, Tiêu Vân ca ca, để cho tiện ngươi sau này xuyên toa trong mỗi bên cái thế giới, vì vậy hệ thống sửa đổi trình tự. Sau này chỉ cần ngươi về tới nguyên thế giới, đều sẽ tự động cải biến thành hiện đại trang phục, trở về đến cổ đại lịch lắm lúc, thì biết một lần nữa biến thành tóc dài khinh sam. Diệp Tiêu Vân như có điều suy nghĩ, như vậy, ngược lại không tệ. Tiêu Vân ca ca, ngươi có thời gian 3 tháng ở cuộc sống thực tế bên trong tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. 3 tháng sau, ngươi sẽ tiến hành lần kế lịch lãm độ bí mật Chi Linh mỉm cười, nói, trong 3 tháng này, ngươi có thể hảo hảo mà bồi bồi cha mẹ của ngươi, làm cho cha mẹ của ngươi được sống cuộc sống tốt ta. Diệp Tiêu Vân trên mặt lộ ra vẻ mong đợi nụ cười, đúng vậy a. Hắn từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, mặt trên biểu hiện thời gian nghiễm nhiên là ngày 17 tháng 7, cách hắn bị Lý Thần Cố Nhân đả thương ném vào trong sông, đã qua trọn 3 ngày. Tìm một địa phương, cho ngừng máy điện thoại di động sạc điện, khởi động máy. Mười mấy cái điện thoại chưa nhận nhảy ra, không có chỗ nào mà không phải là muội muội Diệp Khinh Vân đánh tới, còn có Diệp Khinh Vân cho hắn gửi tới tin nhắn ngắn. "Ca, ngươi ở đâu?" "Ta hôm nay không muốn ở trong trường học, ta muốn ăn ngươi làm giò muối." "14 ngày 3 giờ chiều." "Ca, ta đến ngươi phòng trọ đi, chủ nhà trọ nói ngươi không có trở về, ngươi đang ở đâu?" 14 ngày 5 giờ rưỡi chiều. Ca, ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi làm gì thế không tiếp? Còn như vậy ta có thể sinh khí. 14 ngày 7 giờ tối. Ca ngươi không sao chứ? Ta hỏi bằng hữu của ngươi, bọn họ nói cũng không thấy đến ngươi, ngươi không nên làm ta sợ, ngươi bây giờ ở nơi nào? 15 ngày 8 giờ rưỡi đêm. Ca, ta không dám nói cho cha mẹ ngươi không thấy, sợ bọn họ lo lắng. Trong bót cảnh sát nói mất tích không tới 24 giờ đồng hồ không thể báo án, ngươi đừng làm ta sợ, trở về ta một cái tin A. 16 ngày buổi trưa 11 giờ. Để cho ngươi lo lắng, tiểu muội Diệp Tiêu Vân nhẹ nhàng thở dài, cái này muội muội từ nhỏ đã kề cận hắn, hắn mất tích cái này 3 ngày, sợ là đem nha đầu kia sẽ lo lắng. Bấm Diệp Khinh Vân điện thoại, Diệp Tiêu Vân đánh tới. Điện thoại rất nhanh thì tiếp thông, Diệp Khinh Vân mang theo thanh âm nức nở xuất hiện ở điện thoại một đầu khác, ca. Ca là người sao? Diệp Tiêu Vân kiềm chế xuống kích động trong lòng cùng tang thương, thanh âm có chút khô khốc. Dù sao, Diệp Khinh Vân chỉ là 3 ngày chưa thấy Diệp Tiêu Vân, mà Diệp Tiêu Vân nhưng là cùng người nhà phân biệt chọn 3 năm. Là ta, tiểu muội, ta không sao. Diệp Tiêu Vân không chuẩn bị đem trên người mình sự tình nói cho người nhà, dù sao có đôi khi biết quá nhiều, chưa chắc là một chuyện tốt. Diệp Khinh Vân khóc ròng nói, ca ngươi mấy ngày nay đến cùng đi đâu rồi? Làm sao không hề có một chút tin tức nào? Ô, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện chứ. Diệp Tiêu Vân tùy tiện tìm một lý do qua loa tắc trách nói, ta không sao, chỉ bất quá ra ngoài làm ít chuyện, kết quả ví tiền bị người đánh cắp, một mạch đến ngày hôm nay mới bị tìm trở về. Hiện tại ta đã trở về, như vậy đi. Chờ một hồi ta đi trường học các ngươi tìm ngươi, ngươi không phải muốn ăn giò muối sao? Ca làm xong đưa qua cho ngươi. Ân, lần này không cho phép cho ta leo cây, bằng không ta cắn ngươi điện thoại một đầu khác, vang lên nín khóc mà cười thanh âm. Diệp Tiêu Vân cười lắc đầu, dỗ Diệp Khinh Vân một hồi, gọi điện thoại cho phụ mẫu, hỏi Hàn Ân cần một phen. Ba người này, là Diệp Tiêu Vân ở cái này cái thế giới người thân cận nhất, cho dù Diệp Tiêu Vân 3 năm nay đã trải qua nhiều hơn nữa, có thể quan sát chúng sinh sống còn, cũng không nở tâm để cho bọn họ có một kia một hào thương tâm thống khổ. Ta đã trở về. Ta hôn nhân tương để ta làm thủ hộ. Diệp Tiêu Vân trên mặt lộ ra mỉm cười, chậm rãi, cái kia vẻ mỉm cười làm lạnh đọc lại. Đương nhiên, cựu nhân của ta, cũng một cái đều chạy không thoát. Chương 118, Thế thân kim nhân, báo thủ rửa hận. Trở lại chính mình trong căn phòng đi thuê, Diệp Tiêu Vân mở cửa. Nhỏ hẹp không gian, đơn sơ trần thiết, không một không biểu hiện ra phòng trọ chủ nhân Diệp Tiêu Vân đã từng sinh hoạt quân bách. Tiểu Diệp, người rốt cục đã trở về, muội ngươi đến tìm ngươi thật nhiều lần. Cũng sắp khóc chủ nhà trọ nghe tiếng chạy tới, nàng là một cái hơn 50 tuổi đại thẩm, không hề giống một ít trong phim ảnh bao tô bà giống nhau hám lợi hung ác độc địa mạnh mẽ, ngược lại thường tiếp tế Diệp Tiêu Vân, là một cực kỳ tốt nhân. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, xoay người lại, làm phiền Lý Thẩm, trong khoảng thời gian này ở tại ngươi nơi đây, khất nợ ngươi không ít tiền thuê nhà, thật sự là băn khoăn. Lý Thẩm hơi sừng sờ, vài ngày tìm không thấy, tiểu Diệp ngươi lẽ nào đi chỉnh dung rồi hả? Làm sao tuấn nhiều như vậy? Ha ha. Nếu không phải là Lý Thẩm ta không có khuê nữ, đều muốn đem khuê nữ gả cho ngươi. Diệp Tiêu Vân sờ sờ mồ hôi lạnh, chính mình dùng tẩy tủy đan dịch kinh tẩy tủy, lại chuyên cần tu vũ công, khí chất dung mạo ở trên cải biến không cách nào che giấu, cho dù biến trở về tóc ngắn, cũng rất dễ dàng bị phát hiện bất đồng. Hắc hắc, có thể là Lý Thẩm vài ngày không thấy, ảo giác a. Diệp Tiêu Vân từ trong lòng móc ra một chồng hồng sao tới, đưa cho Lý Thẩm, cười nói, Lý Thẩm, đây là ta khất mấy tháng tiền thuê nhà. Còn có tiền mướn phòng tháng này, ngày hôm nay cho ngươi thanh toán, làm phiền ngươi. Lý Thẩm hơi sừng sờ, đây là ngươi tiền lương tháng này a? Đều cho ta, ngươi lấy cái gì sinh hoạt ta? Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, đem hồng sao đặt ở Lý Thẩm trong tay, cười nói, cái này cũng không nhọc đến Lý Thẩm phí tâm, ta tự nhiên có ta hòa pháp. Lý Thẩm, ta còn muốn cho tiểu muội làm giò muối, cái này không bồi ngươi tán gẫu. Diệp Tiêu Vân sán lạn cười cười, quay lại làm xong giò muối, đưa cho ngài một phần đi. Một lời thôi, không đợi Lý Thẩm chậm lại, Diệp Tiêu Vân đóng cửa phòng cho môn, liền hướng chợ bán thức ăn chậm rãi đi tới. Trả tiền mướn phòng, Diệp Tiêu Vân dùng hắn xuyên việt trước tháng kia 8 phần 10 tiền lương, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Dù sao, Diệp Tiêu Vân trong không gian giới chỉ những cái này ngọc khí đồ chơi văn hóa tùy tiện xuất ra nhất kiện tới, đều là đồ cổ, tiền loại vật này đối với hiện tại hắn mà nói, chẳng qua là một cái không có ý nghĩa chữ số. Sau nửa giờ, Diệp Tiêu Vân trong căn phòng đi thuê toát ra nồng nặc mùi thịt. Đó là Diệp Tiêu Vân ở cách thủy móng heo. Làm người nhà nghèo hài tử, loại thức ăn này đã từng là Diệp Tiêu Vân cùng Diệp Khinh Vân nửa tháng đều khó khăn ăn được một lần, đồng thời cũng là Diệp Khinh Vân thích ăn nhất thức ăn. Một bên coi chừng nồi hơi hỏa, Diệp Tiêu Vân một bên câu thông cùng với chính mình ý thức trong bài đủ hệ thống. Chi Linh, ta còn có một cái gói quà không có Linh A. Độ bí mật Chi Linh thân ảnh xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trước mặt, là hoàn thành phản thanh phục minh đầu mối chính nhiệm vụ. Tiêu Vân ca ca chiếm được một cái xa hoa hình trở lên gói quà rút thưởng. Tiêu Vân ca ca, hiện tại bắt đầu rút thưởng sao? Diệp Tiêu Vân gật đầu, nói, bắt đầu. Chúc mừng ký chủ, quất chúng xa hoa hình gói quà, có mở ra hay không gói quà? Xa hoa hình dùng thượng lễ bao, chỉ có 1/10 khả năng rút ra đến trí tôn xa hoa hình gói quà, quất không chúng cũng là rất bình thường. Diệp Tiêu Vân lúc này trở lại nguyên thế giới, cao hứng trong lòng tốt cùng, cũng không quấn quýt loại này nho nhỏ tiếc nuối. Mở ra gói quà. Chúc mừng nhân vật chính mở ra xa hoa hình gói quà, thu được thế thân kim nhân nhất tôn, bạch ngọc đùa hộ mệnh một viên, vũ khí mạnh mẽ hóa phù một viên, đặc thù võ học rút thưởng một lần. Tuy là chỉ có 4 kiện đồ vật, nhưng cực kỳ hiển nhiên, cái này 4 kiện đồ vật đều hết sức đặc thù. VN. Chí ít so với việc tân thủ đại lễ bao cái kia một đống lớn đồ đạc, cái này 4 kiện đồ vật trình độ hiếm hoi, khẳng định càng tốt hơn. Bạch ngọc đùa hộ mệnh, thiên cấp bí bảo có thể liên tục chống lại tương đương với thông mạch cảnh đệ thất kinh trở xuống cường độ công kích 3 lần, 3 lần về sau đùa hộ mệnh năng lượng hao hết, cần một lần nữa tích lũy năng lượng, sau một ngày có thể lần thứ 2 sử dụng. Cái này đùa hộ mệnh đối với Diệp Tiêu Vân bản thân tác dụng không lớn, bất quá có thể đưa cho Diệp Khinh Vân, cứ như vậy, cũng có thể làm cho Diệp Khinh Vân ở nơi này rồng rắn lẫn lộn trong thành phố lớn, trở nên an toàn không ít. Vũ khí mạnh mẽ hóa phù, thiên cấp bí bảo có thể cường hóa vũ khí, cường hóa hiệu quả theo vũ khí bản thân thuộc tính mà định ra, không thể cường hóa thiên cấp ở trên vũ khí. Tử vi nhuyễn kiếm đẳng cấp ở thiên cấp ở trên, không cách nào cường hóa, nhưng ô tầm cái bao tay đẳng cấp chỉ là thiên cấp thượng phẩm, có thể cường hóa một lần. Diệp Tiêu Vân từ trong không gian giới chỉ lấy ra ô tầm bao tay, đem mạnh mẽ hóa phù thiếp ở phía trên, nhất thời cái kia ô tầm bao tay bên trên lan tràn ra một đạo đạo huyền hay ám hồng sắc văn lạc, tạo thành một đạo huyền hay đồ văn. Mà ô tầm cái bao tay thuộc tính, cũng vào lúc này chậm rãi đề cao, biến thành thiên cấp cực phẩm tồn tại. Dùng cái này lúc ô tầm cái bao tay trình độ bền bỉ, e là cho dù là lấy súng máy bắn phá, cũng vô pháp đem đục lỗ. Đặc thù võ học rút thưởng ngược lại không gấp, ngược lại ở cái này cái thế giới cũng không có mấy người có thể uy hiếp được Diệp Tiêu Vân, hồi đầu lại rút thưởng cũng giống vậy. Ngược lại là sau cùng cái kia nhất kiện vật phẩm đặc biệt, cho Diệp Tiêu Vân thiên đại kinh hỉ. Thế thân kim nhân, vật phẩm đặc biệt thôi động thế thân kim nhân sau đó, túc chủ tướng đạt được tương đương với ký chủ phân nửa thực lực con rối tâm thần cùng ký chủ liên thông, từ ký chủ khống chế, tuyệt đối phục tùng, đồng thời sở hữu ký chủ tất cả võ học kỹ năng. Con rối thôi động phía sau, bắt đầu tiêu hao kim nhân năng lượng, khôi phục kim nhân trạng thái lúc, năng lượng bắt đầu khôi phục. Tối đa có thể duy trì 3 canh giờ liên tục thôi động, hoàn toàn khôi phục kim nhân năng lượng cần thời gian 1 tháng. Đúng vậy, thế thân kim nhân. Diệp Tiêu Vân hơi nhíu mày, trong tay liền xuất hiện một cái toàn thân kim hoàng sắc, ước chừng một cái lớn chừng bàn tay tiểu pho tượng, toàn thân phảng phất từ hoàng kim điêu khắc mà thành một dạng, đặc biệt tinh xảo. Diệp Tiêu Vân tâm niệm vừa động, thôi động trong pho tượng năng lượng, nhất thời cái kia tiểu kim nhân từ Diệp Tiêu Vân trong tay tiêu thất. Cũng trong lúc đó, Diệp Tiêu Vân trong căn phòng đi thuê xuất hiện một cái cùng Diệp Tiêu Vân không sai biệt bao cao, mang theo mặt nạ màu vàng nóng nam nhân, toàn thân tản ra không kém khí tức, nghiêm nhiên cũng đạt tới kỳ kinh kỳ tầng thứ. Có ý tứ Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, nhìn cái kia thế thân con rối. Chính như giám tra thuật dám điều tra ra tình huống, Diệp Tiêu Vân có thể dễ dàng khống chế cái này khôi lỗi nhất cử nhất động, thao túng con rối tiến hành bất kỳ hoạt động gì. Hô! Con rối mạnh mẽ đâm ra chỉ một cái, chỉ khí tung hành, ở một bên trên tường lưu lại một mắt trần có thể thấy lỗ nhỏ, uy lực kinh người. Ha ha, Lý Thần, bây giờ nhìn ngươi chết như thế nào? Chương 119, Lý Phủ tai nạn. Trong nồi móng heo ở trưng, Diệp Tiêu Vân tả hữu trong lúc ránh rỗi, liền bắt đầu quen thuộc bắt đầu cái kia có đủ khôi lỗi thao túng, không ngừng mà thao túng con rối tiến hành nhất động tác nhỏ xíu, nhờ vào đó làm cho cái này có đủ khôi lỗi thao túng, trở nên cùng thân thể của chính mình giống nhau linh hoạt. Cái này con rối phảng phất là Diệp Tiêu Vân thân thể kéo dài giống nhau, Diệp Tiêu Vân chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể dễ dàng khống chế câu này khôi lỗi hành động, thậm chí ngay cả phân tâm nhị dụng đều có vẻ như vậy tự nhiên. Không có nửa điểm chân tay luống cuống lưỡng nan nhìn chung cảm giác. Diệp Tiêu Vân điều khiển câu này con rối tiến hành các loại động tác nhỏ xíu, không hề chắc trở, hơn nữa vị này khôi lỗi lực lượng cũng viễn siêu thường nhân, chí ít kham so với bình thường kỳ kinh kỳ cường giả. Ở nơi này hiện đại xã hội, một cái kỳ kinh kỳ cường giả đại biểu cho ý nghĩa gì? Nhẹ nhàng nhảy, là có thể nhảy lên cao mười mấy mét tầng trệt, tiện tay một quyền, là có thể đánh xuyên qua một bức tường, có thể đơn giản địa lực khiến mãnh hổ cho dù bị ô tô chính diện đánh lên, cũng sẽ không phải chịu bao nhiêu thương tổn. Đây quả thực có thể được xưng là nhược hóa bản siêu nhân rồi, nếu như Diệp Tiêu Vân nguyện ý, hắn tùy thời có thể ở cái này xã hội hàng phục cả thành phố Hắc Đạo, trở thành hết sức quan trọng nhân thượng nhân. Chỉ bất quá, Diệp Tiêu Vân đối với cái này, thật sự là không có hứng thú. Nhân thượng nhân. Ở thanh triều thế giới, hắn đã đăng cơ thành đế, còn có cái gì là so với hoàng đế càng thêm tôn quý. Cho dù làm cho hắn trở thành hoa hạ chủ tịch, chẳng lẽ còn có thể có hoàng đế như vậy tự tại xa hoa lãng phí sao? Ở cái này cái thế giới, hắn chỉ có thể dừng lại 3 tháng, thời gian 3 tháng bên trong, hắn nhớ cùng phụ mẫu hắn cùng muội muội, cái này là đủ rồi. Hắn hướng tới rộng lớn mạnh mẽ phân khích thế giới, hướng tới võ đạo tột cùng phong tình, nhưng thân tình, cũng là hắn không thể dứt bỏ. Có phụ mẫu cùng muội muội ở, hắn không muốn quá mức cao điệu, thậm chí liền võ công, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đơn giản thi triển, để tránh khỏi chọc cho người hoài nghi. Diệp Tiêu Vân lẳng lặng đợi ở nơi này phòng trọ bên trong. Ngồi xếp bằng lấy, một bên điều khiển bộ kia kim nhân con rối, một bên cùng đợi móng heo cách thủy nát vụn. Dần dần, móng heo hương vị tràn ngập ra, đặc biệt mê người, Diệp Tiêu Vân tìm tới một người ấm áp đồ ăn ấm, đem giỏ cùng tương chấp đều bỏ vào, cài chắc tre, ra cửa. Lúc này, đã là ban đêm, sắc trời dần dần có chút tối mờ, Diệp Tiêu Vân trong tay dẫn theo giỏ muối, ở cửa trận một chiếc taxi, hướng Diệp Khinh Vân trường học lái đi. Đồng thời, hắn tay chậm rãi duỗi ra ngoài xe. Thả ra trong tay bộ kia kim nhân con rối. Bài đủ bản đồ công năng, mở ra, tìm kiếm Lý Thần Gia. Diệp Tiêu Vân lẳng lặng mà ngồi trong xe, ánh mắt bên trong ôn nhu và băng lãnh lưỡng chủng màu sắc giao thoa lấy. Băng lãnh là đối với địch nhân, ôn nhu tự nhiên là đối thân nhân. Xe taxi mở ra, lái về phía 3 năm không thấy muội muội, mà thế thân kim nhân thì nhất tịch hắc ý đi, ở bất tỉnh ám bên trong lấp loé không yên, cấp tốc hướng phía Lý Thần Gia chỗ chạy đi. Trên lưng của hắn có ngưng bích kiếm, tóc dài phiêu giật, mặt nạ màu vàng kim lóe ra ưu quang, giống như từ thượng cổ xuyên toa thời không mà đến hiệp khách. Hắn ở mảnh này cốt thép xi măng xây thành rừng rậm bên trong tung hành, như một đạo mị ảnh, mềm mại thêm phiêu giật, không có người có thể thấy rõ hắn, cho dù có người bắt được thân ảnh của hắn, một chớp mắt kia rồi biến mất kết quả cũng để cho những người đó tưởng lầm là ảo giác. Lăng ba vi bộ, phối hợp 3.000 điểm tốc độ thuộc tính trị, Diệp Tiêu Vân hôm nay tốc độ sớm đã không phải những cái này phàm phu tục tử có thể hiểu được, cho dù cái này tiểu kim nhân con rối chỉ có Diệp Tiêu Vân một nửa thuộc tính, cũng đủ để ứng đối tất cả. Siêu siêu siêu. Lý Thần Gia cách Diệp Tiêu Vân phòng trọ, có chừng vài chục km lộ trình, nhưng ở lăng ba vi bộ phía dưới, bất quá phiến khắc thời gian, tiểu kim nhân đã đạt tới mục đích. Mà cùng lúc đó, Diệp Tiêu Vân ngồi xe taxi, cũng đến rồi Diệp Khinh Vân chỗ ở trường học. Diệp Tiêu Vân xuống xe, chậm rãi đi vào cái kia sở đại học sư phạm. Siêu cao dung nhan trị nhất thời hấp dẫn rất nhiều nữ sinh viên chú ý. Dù sao, hôm nay Diệp Tiêu Vân trải qua thượng phẩm tẩy tủy đan dịch kinh tẩy tủy, lại tu luyện 3 năm võ công, làm 2 năm thượng vị giả, bất luận là tướng mạo hay là khí chất, đều hoàn toàn là nhân trung long phượng tiêu phối. Có thể nói, cho dù là cái này cái trên thế giới nhất tôn quý quý tộc, nói riêng về dung mạo và khí chất, cũng chưa chắc có thể so với Diệp Tiêu Vân. Nhưng mà, Diệp Tiêu Vân cái kia y phục trên người, đích xác có chút hạ giá. Đều là hơn 10 khối nhất kiện, từ trên sạp hàng mua, hơn nữa đã ăn mặc có chút cũ, liếc mắt một liền thấy ra được không được tốt lắm. Những cái này nữ sinh viên thấy được Diệp Tiêu Vân y phục trên người, cho rằng Diệp Tiêu Vân chỉ là một trông khá được mà không dùng được bình hoa, trong mắt cực nóng suy yếu không ít, ngược lại cũng miễn đi Diệp Tiêu Vân không ít phiền phức. Vừa bực mình vừa buồn cười thoát khỏi vài cái muốn bao nuôi mình phú nhị đại hào phóng nữ học sinh, lại huyển chuyển cự tuyệt vài cái không để bụng gia đình, chỉ câu một đêm phong lưu thủy triều tiểu thái muội. Diệp Tiêu Vân khó khăn đi tới Diệp Khinh Vân cửa túc xá. Diệp Khinh Vân sớm liền ở chỗ này chờ, nhìn thấy Diệp Tiêu Vân sau đó, nàng nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra một tia vẻ mặt khó thể tin, "Ca, ngươi chỉnh dung rồi hả?" Diệp Tiêu Vân trên mặt, nhất thời lần thứ hai dâng lên dở khóc dở cười xui xẻo hình dáng. Nói phân hai đầu, Diệp Tiêu Vân ở trước mắt bao người, tiến nhập đại học sư phạm, có tuyệt đối không bằng hiện trường phát hiện án nắm chặt, cái kia tiềm tàng ở Lý gia chung quanh tiểu kim nhân. Rốt cục bắt đầu động thủ. Siêu siêu siêu siêu. Có bài đủ bản đồ làm chỉ dẫn, Diệp Tiêu Vân hao tốn một ít tích phân, nhất thời triệt để động tất Lý gia hết thể giam không khí phạm vi. Đối với tại bình thường người mà nói, cho dù động tất giam không khí phạm vi, cũng đừng nghĩ hoàn toàn né tránh những cái này giam không khí quản chế, bởi vì có rất nhiều giam không khí quản chế, là có thể nói quản chế góc chết, trừ phi có thể bay, bằng không tuyệt đối không thể có thể tránh thoát đi. Nhưng mà, Diệp Tiêu Vân tiểu kim nhân phân thân, hết lần này tới lần khác còn liền thật có thể phi. Kỳ kinh kỳ đệ tứ trải qua Diệp Tiêu Vân, cương khí phóng ra ngoài, đã có thể làm được lăng không mượn lực, bay ngang mười mấy trượng xa, hắn dễ dàng liền vượt qua Lý Trạch cái kia thật cao tường đây, xuất hiện ở Lý Trạch cái kia trung tâm nhất xa hoa trong biệt thự. Giấu ở lầu 3 trên ban công, Diệp Tiêu Vân thấy được Lý Thần, ngoại trừ Lý Thần bên ngoài, còn có Lý Thần phụ thân, Hoa Thần công ty tổng tài, nhân dân đại biểu Lý Hoa Mây. Chương 120, nhảy lầu nữ sinh viên. Xuất sinh, ngươi tên xuất sinh này a? Lý Hoa Mây hận thiết bất thành cương chỉ vào Lý Thần, tức giận trùng thiên, ta nói ngươi cái gì kia mà? Ta nói ngươi cái gì kia mà? Ta nói ngươi chính là một bãi bùn nhão, căn bản đỡ không nổi tưởng, ngươi nói một chút ngươi làm những thứ này, đều tên gì sự tình? Hiển nhiên, Lý Thần lại phạm tội, thậm chí nghiêm trọng làm cho Lý Hoa Mây đều cảm giác được vướng tay chân. Lý Thần mẫu thân từ trong phòng rửa tay đi ra, trong tay bưng một giỏ cây vải, ngược lại là có vẻ rất bình thản. Được rồi, hài tử lớn như vậy, cũng hiểu chuyện, ngươi không muốn luôn mắng hắn, hẳn là nhiều khích lệ một chút hắn. Dứt lời, Lý Mâu đem cây vải đưa cho Lý Thần, tới, thần thần, ăn cây vải, mới vừa phái người từ sinh thái vườn trái cây hái, mới mẹ rớt. Lý Hoa Mây cả giận nói, đều là ngươi, mẹ hiền hay làm con hư, Lý Thần biến thành ngày hôm nay như vậy hoàn khố, đều là ngươi cái này làm mẹ quen. Đã nói 3 ngày trước, hắn cũng bởi vì coi trọng một cô nương, bên đường đùa giỡn nàng. Bị người khác nhìn thấy, nhân ra xuất thủ ngăn trở hắn, hắn dĩ nhiên liên hệ xã hội đen, để người ta vứt xuống sông đi. Hiện tại sống không thấy người chết không thấy xác, Lý Thần, ngươi nói một chút ngươi bây giờ còn có nhân dạng sao? Diệp Tiêu Vân ở trên ban công, ánh mắt lạnh lạnh, quả nhiên, 3 ngày trước thanh triều thế giới 3 năm, hiện thực thế giới chỉ có 3 ngày hắn gặp nạn sự tình, thật là Lý Thần làm. Bất quá, hiện tại xem ra, cái này Lý Hoa Mây vẫn tính là một cái tam quan người bình thường. Chờ một hồi có thể lưu hắn một mạng. Nhưng mà, Diệp Tiêu Vân ý niệm trong đầu còn chưa di chuyển hết, Lý Hoa Mây cùng Lý Mẫu kế tiếp đối thoại, làm cho sát ý của hắn sâu hơn. Lý Mẫu nói, được rồi, không phải là giết một cái không có tiền không có bối cảnh không có địa vị tiểu tử nghèo sao. Trước đây lại không phải là không có qua, cũng không còn thấy như ngươi vậy kinh hãi tiểu quỷ, còn như nha. Lý Hoa Mây một tay lấy bàn trà ném đi, thử nói, tại sao ư? Làm sao không đến mức? Trước kia là tình huống gì? Bây giờ là tình huống gì? Ngày hôm qua, mặt trên liền phái người xuống tới kiểm tra rồi, nói muốn nghiêm tra các nơi kỷ luật vấn đề. Lý Hoa Mây chỉ vào Lý Thần, mắng chửi nói, liền tự lao tử cũng không dám cao điệu, nửa tháng này tới đều cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Người tiểu tổ tông này ngược lại là đại khí, còn dám liên hệ xã hội đen. Lý Thần nhìn Lý Hoa Mây, kinh sợ nói, ngài không phải đều phái người đem sự kiện kia giải quyết sao? Lý Hoa Mây mắng, bãi bình cái dám. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết không? Xế chiều hôm nay, ngươi tìm mấy cái côn đồ đều tờ mờ giờ uy hiếp được lao tử trên đầu, nói không phải cho bọn hắn 5 triệu, bọn họ liền đem chuyện của ngươi thống suất hứ, đến lúc đó nhất phách lưỡng tán cùng nhau chơi hết. Lý Thần biến sắc, bọn họ làm sao có thể như vậy? Cái kia cha ngươi cho bọn hắn, cho cái đầu ngươi Lý Hoa Vân bị đã biết bọc mủ nhi tử khí nở nụ cười, ngươi cho rằng những ngưỡng người kia đút ăn no. Ngươi cho bọn hắn 5 triệu. Nhân ra sẽ muốn ngươi 10 triệu. 5 triệu đối với lão tử mà nói, không tính là cái gì, thế nhưng lão tử thì là không thể cho bọn hắn. Hiện tại, cái kia một tổ côn đồ, hẳn là đều ở đây cục công an ngồi. Lý Hoa Mây hừ nói, dám cùng lão tử chơi đen ăn đen, lão tử cùng cục công an trưởng xưng huynh gọi đệ thời điểm, bọn họ vẫn còn ở chơi bùn đâu. Lý Mẫu cười nói, vậy không phải. Thị trưởng, cục trưởng, thư ký và lão công ngươi đều là người mình, cũng không ít có nhược điểm rơi vào trong tay các ngươi. Không cần lo lắng. Lý Hoa Mây nhẹ nhàng mà ói ra một hơi thở, lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng cẩn thận một chút, tổng không có chỗ xấu. Ngạch! Phảng phất đã nhận ra cái gì, Lý Hoa Mây sợ run cả người, lão bà, ngươi mở điều hòa sao? Làm sao cảm giác có điểm lạnh siêu siêu? Đó không phải là điều hòa, đó là sát khí. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm khàn khàn ở Lý Hoa Mây cùng Lý Thần phía sau vang lên. Tiếp lấy, một cái toàn thân áo đen, mang một cái mặt nạ màu vàng kim tóc dài nam tử ra bọn hắn bây giờ 3 người trước mặt. Đại học sư phạm, nữ sinh cửa túc xá, Diệp Tiêu Vân hao hết lời lẽ, rốt cục làm cho Diệp Khinh Vân không hề quấn quýt tại sao mình trở nên đẹp trai như vậy. Diệp Khinh Vân mang theo Diệp Tiêu Vân hướng một bên bàn đá nhỏ thượng tàu đi, nữ sinh ký túc xá phải không làm cho nam sinh vào. Diệp Tiêu Vân mặc dù có vô số loại biện pháp có thể đơn giản chui vào, bất quá không cần thiết ở chuyện này là quấn quýt cái gì. Cà ca làm móng heo. Vĩnh viễn đều là ăn ngon nhất. Diệp Khinh Vân mở ra giữ ấm thùng, ngửi cái kia trong thùng móng heo mùi thơm ngát, trên gương mặt thanh tú nhất thời lộ ra không gì sánh được khả ái nụ cười, bất quá rất nhanh nụ cười kia lại biến thành lo lắng, bất quá ca ca ngươi một tháng tiền lương vốn là không nhiều lắm, còn muốn giao tiền thuê nhà, cái này. Diệp Tiêu Vân cưng chịu xoa xoa Diệp Khinh Vân tóc, cười nói, nha đồng đốc, chuyện tiền bạc không cần ngươi quan tâm, ca ca ta mặc dù không có cái gì đồng tiền lớn, thế nhưng mời ngươi ăn một lần giò muối, vẫn có cái này quyết đoán. Đúng rồi, Diệp Tiêu Vân từ trong túi móc ra khối kia hệ thống xuất phẩm bạch ngọc đùa hộ mệnh, đeo vào Diệp Khinh Vân trên cổ, cười nói, đây là ca ca ở trong miếu cho ngươi cầu bình an phủ, ngươi mang, ngàn vạn lần không nên hái xuống. Thật là đẹp hạng liền, hắc hắc, ca ca ngươi thật tốt, ta nhất định vẫn mang, mang cả đời. Diệp Khinh Vân nhất thời vui vẻ ra mặt, từ cái kia trong thùng lấy ra một khối tốt nhất giỏ, ca, ngươi cũng ăn. Diệp Tiêu Vân sán lạ cười, trong lòng mọc lên một tia ấm áp, dùng sức gật gật đầu, từng ngụm ăn. Trang cảnh này nếu để cho thanh triều thế giới những người đó chứng kiến, nhất định có thể đem bọn họ trong mắt đều sợ ngã xuống. Lúc nào, lang gia các chủ Diệp Tiêu Vân ăn chính là giò muối, cũng có thể lộ ra vui vẻ như vậy biểu tình. Đây quả thực quá khó có thể tin. Ở nơi này hai huynh muội đại đoá nhanh di thời điểm, Diệp Khinh Vân điện thoại di động trong túi vang lên, là của nàng bạn cùng phòng đánh tới. Diệp Khinh Vân lau sạch tay, tiếp thông điện thoại di động, nhưng điện thoại di động cái kia một con tiếng âm vang lên trong nháy mắt. Diệp Khinh Vân sắc mặt trở nên trắng xanh, chút nào không có chút máu, toàn bộ thân hình run rẩy kịch liệt, lớn chừng hạt đậu giọt nước mắt giọt giọt rơi xuống. Cái gì? Tiểu Kỳ nàng? Tiểu Kỳ nàng nhảy lầu tự sát? Diệp Khinh Vân chính là lời nói còn chưa nói xong, thanh âm đã biến thành nước nở, tiếp lấy buông trong tay xuống móng heo, hướng phía xa xa hành chính lầu chạy đi. Diệp Tiêu Vân nhíu mày, theo sát mà Diệp Khinh Vân đi tới, khi bọn hắn đi tới hành chính trước lầu thời điểm, nơi đây đã vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Tại nơi giữa đám người, nghiễm nhiên là hai thiếu nữ, còn có một có đủ máu rầm rề thi thể. Chương 121, báo thủ rửa hận, ngoại trừ nhân quả. Tiểu Kỳ Diệp Tiêu Vân nhíu mày, hắn nhớ kỹ muội muội đã từng đề cập qua, nàng ở của nàng trong phòng ngủ tổng cộng có 3 cái hảo tỉ muội, một người trong đó đã bảo Tiểu Kỳ. Chẳng lẽ cái kia ngược lại ở vũng máu trong, chính là em gái bạn cùng phòng hay sao? Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu Vân chân mày nhíu chặt hơn, muội muội từ nhỏ đến lớn chính là một cái trọng tình cảm nữ hài tử. Thân như tỷ muội bạn cùng phòng bây giờ ngã vào trong vũng máu, Diệp Nhẹ Vân tâm trong khổ sở có thể tưởng tượng được. Tiểu Thanh, Tiểu Linh, Tiểu Kỳ nàng. Nàng là chuyện gì xảy ra? Diệp Khinh Vân từ trong đám người chen ra ngoài, đi tới hai nữ trước mặt, khóc hỏi. Diệp Tiêu Vân cũng linh xảo hiện lên chen trúc, đi tới tam nữ trước mặt. Diệp Tiêu Vân khí chất cực kỳ xuất chúng, vậy mà lúc này lại không có mấy người có tâm tư xem xoay ca, ở Tiểu Thanh cùng Tiểu Linh đối thoại bên trong. Diệp Tiêu Vân cũng lớn trí đã biết chuyện đã xảy ra. Thì ra, cái này Tiểu Kỳ là đến từ nông thôn nghèo khó học sinh, mượn quốc gia phụ, mới lên đại học, hơn nữa bằng vào ưu dị thành tích, hàng năm đều sẽ đạt được quốc gia một khoản học đồng cùng học đồng, sinh hoạt ngược lại cũng miễn cưỡng không có trở ngại. Ngày hôm qua chẳng vạng, Tiểu Kỳ nhận được điện thoại, nói nàng học đồng cùng học đồng xuất hiện một chút vấn đề, mặt trên trình tự xuất hiện một ít lỗ thủng, cần nàng đi hiệu trưởng phòng làm việc xác định một cái. Tiểu Kỳ không dành thế sự. Cùng ngày liền đi hiệu trưởng phòng làm việc, sau đó liền cả đêm không có trở về, ngày thứ hai cũng chưa thấy bóng dáng của nàng. Cho tới bây giờ, các nàng mới thành thạo chính lầu phát hiện Tiểu Kỳ thi thể. Có chuyện Diệp Tiêu Vân cho mày, hắn nhìn cái kia Tiểu Kỳ thi thể, ánh mắt băng lãnh. Cái này Tiểu Kỳ tuy là té chết, nhưng rất rõ ràng, y phục kia bên trên lôi xé vết tích, tuyệt đối không phải té ra, hơn nữa hành chính trước lầu dưới đất là bằng phẳng, trên thi thể rồi lại rất nhiều chỗ quẹt làm bị thương cùng hồng ấn. Hiển nhiên Tiểu Kỳ trước khi chết, khẳng định đã bị qua thương tổn. Người hiệu trưởng kia, khẳng định có vấn đề. Với lúc đó, nhân viên tương quan tới, đoàn người bị đẩy ra, trường học bảo an chén tới, bắt đầu sơ tán nhân đàn. Lý Trạch, trung tâm biệt thự. Bầu không khí động lại đến rồi cực hạn, Lý Hoa Mây một nhà nhìn chòng chọc lên trước mặt người nam nhân kia, bọn họ rất nghĩ thông cửa kêu cứu, nhưng là bọn hắn không dám, bởi vì trước mắt cái kia mang mặt nạ nam nhân, khẳng định không phải người bình thường. Bằng không cũng không khả năng nhẹ nhõm như vậy lẻn vào Lý Trạch. Hơn nữa, trong tay của hắn có binh khí, có một thanh kiếm, Lý Hoa Mây cũng không nhận ra mình có thể tay không đối phó người như vậy. Cái này, vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi là. Lý Hoa Mây thật sâu kiềm nén dưới sợ hãi trong lòng mình, hỏi. Thế thân kim nhân tự tiếu phi tiếu, rêu cực nói, đòi nợ nhân. Lý Mẫu vội vàng nói, bao nhiêu tiền? Chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta đều cho ngươi, vì ít tiền, động đao động kiếm. Không đến mức, không đến mức. Ta chiếm được không phải nợ tiền, mà là mệnh khoản nợ. Thế thân kim nhân suy cười một tiếng, chậm rãi tháo xuống hắn mặt nạ trên mặt, lộ ra một tấm cùng Diệp Tiêu Vân mặt giống nhau như lúc. Là ngươi. Lý Thần phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tuy là thế thân kim nhân dung mạo cùng 3 ngày trước Diệp Tiêu Vân không nhỏ sai biệt, nhưng Lý Thần vẫn nhận ra hắn. Ngươi! Ngươi tại sao còn không chết? Ta! Ta! Không phải, ta đích xác là chết, chỉ bất quá Diêm Vương không thu ta, để cho ta trở về tìm thế thân Diệp Tiêu Vân nhìn Lý Thần, lạnh lùng hứ một cái, con không dạy, lôi của cha, mẹ hiền hay làm con hư, các ngươi một nhà 3 người đều không phải là thứ tốt gì, đều có lý do đáng chết. Một lời thôi. Thế thân Diệp Tiêu Vân trong tay chợt bắn nhanh ra 2 căn ngân châm, phân biệt thẳng tắp bắn vào Lý Hoa Mây cùng Lý Mẫu nuốt hầu bên trong. Nhất thời Lý Hoa Mây cùng Lý Mẫu phát sinh từng tiếng khàn khàn nức nở, còn đến không kịp kêu thảm thiết, thân thể liền bắt đầu tăng dã, trong khoảnh khắc, liền hóa thành một đoàn nước mủ. Ngươi! Ngươi! Ngươi ác ma này! Lý Thần nhìn Diệp Tiêu Vân, bởi vì sợ hãi, dưới đáy quần đã ướt át, dĩ nhiên sợ đến đại tiểu tiện không khống chế. Thế thân Diệp Tiêu Vân thất vọng lắc đầu. 3 ngày trước ngươi giết ta là bởi vì, hôm nay ta giết ngươi là quả, nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng, đi thôi. Một lời thôi, thế thân Diệp Tiêu Vân trong tay ngưng bích kiếm xẹt qua một đạo cầu vồng kiếm, Lý Thần còn đến không kịp lớn tiếng kêu cứu, tiết hầu đã bị một kiếm bôi qua, huyết sái trời cao. Đúng là vẫn còn kích động nhìn cái kia sái ở trên tường cùng ghế ngồi vết máu, thế thân Diệp Tiêu Vân tự dễ cười, bất quá cũng không có gì, dù sao ta hiện tại chân thân ở tốt mấy 10 dặm bên ngoài đâu. Có tuyệt đối không bằng chàng chứng cứ, cho dù là cô nạn từ mạn gạ bên trong đi ra, cũng hoài nghi không đến trên người ta. Một lời thôi, thế thân Diệp Tiêu Vân trong tay lần thứ 2 bắn ra một căn ngân châm, đâm vào Lý Thần trong cơ thể, Lý Thần thi thể cũng nhanh chóng hóa thành nước mủ, trong khoảng thời gian ngắn, cái này rộng rãi gian phòng bên trong, càng lại không nửa người sống. Thế thân Diệp Tiêu Vân ánh mắt sáng quắc, đến giữa trong trước tủ sắt, cương khí lập thể mà ra, nhất thời đem bên trong tủ sắt báo cảnh sát hệ thống cùng tập trung hệ thống phá hủy. Đem tủ sắt mở ra. Cái kia trong hòm sắt là một chồng lại một chồng chất tiền mặt, đoán chừng chỉ là tiền mặt, cũng có ít nhất 2 triệu ở trên. Huống chi, ở trong đó còn có một chồng chi phiếu, hiển nhiên đó mới là đầu to. Tiền tài bất nghĩa thế thân Diệp Tiêu Vân lãnh đạm tìm mấy cái túi, đem những cái này tiền mặt một chồng toàn bộ đổ vào, quên đi, một bộ phận cho cái kia tiểu kỳ cha mẹ của, rốt cuộc là tiểu Vân hảo tỉ muội, một phần khác, liền ở lại trong không gian giới chỉ, chậm rãi dùng a. Một lời thôi. Thế thân Diệp Tiêu Vân một lần nữa mang lên mặt nạ, thân thể búng một cái, tiêu thất ở bóng đêm bên trong. Đại học sư phạm bên ngoài, một cái quán bán hàng bên trong, Diệp Khinh Vân cùng 2 cái bạn cùng phòng khóc thành một đoàn. Bọn họ làm sao có thể như vậy? Diệp Khinh Vân khóc rất thương tâm, kỳ kỳ nàng. Nàng còn như thế tuổi trẻ, làm sao lại chết đâu? Tiểu Linh ánh mắt đỏ bừng, chuyện này khẳng định cùng hiệu trưởng có quan hệ, hôm qua Thiên Kỳ Kỳ chính là tìm hắn đi, cho nên mới không có trở về. Tiểu Thanh cắn răng, than thở, liền coi như chúng ta biết, thì có biện pháp gì đâu. Kỳ Kỳ không phải thứ nhất cái tự sát, nghe nói 3 năm trước đây, dường như thì có qua một cái nữ học sinh tự sát, dường như cũng cùng hiệu trưởng có quan hệ, thế nhưng sự tình cuối cùng vẫn là bị đè xuống, hiệu trưởng nửa điểm sự tình cũng không có. Ta đi giải khai cái tay, các ngươi uống ít một chút. Diệp Tiêu Vân ánh mắt sáng quắc, chậm rãi đứng dậy hướng phía buồng vệ sinh đi tới, cùng lúc đó, một cái bóng màu đen lấy mắt thường khó gặp tốc độ, cũng lóe lên vào buồng vệ sinh. Chương 122, thiện ác không báo. Ta tới báo. Thế thân kim nhân mở ra bãi đủ bản đồ, đối với dọc theo con đường này các nơi quản chế phương tiện đều rõ như lòng bàn tay, thêm nữa bên ngoài lăng ba vi bộ tốc độ giống như quỷ mị, vì vậy cho dù hắn phi buôn hơn 10 dặm đường, cũng cơ hồ không có đang theo dõi phương tiện phía dưới xuất hiện qua. Cho dù bị bất đắc dĩ, phải trải qua quản chế, cũng là chợt lóe lên, đoán chừng coi như là khán lục tượng nhân thấy được, cũng sẽ không chú ý tới. Làm không tệ, Diệp Tiêu Vân đem cửa phòng vệ sinh đóng, nhìn gần trong gang tấc thế thân kim nhân, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Trong tay không gian giới chỉ vi mang lóe lên, thế thân kim nhân trong tay rộng lượng tiền mặt liền bị Diệp Tiêu Vân thu vào trong không gian giới chỉ, mà ngưng bích kiếm cùng với những cái này ngân châm, thì cùng thế thân kim nhân cùng nhau, biến thành màu vàng điêu khắc, chậm rãi thu nhỏ lại. Đây là bãi đủ hệ thống lực lượng, làm thế thân kim nhân một lần nữa trở nên lớn thời điểm, trôi này ngưng bích kiếm lại sẽ khôi phục lại. Điều này cũng làm cho Diệp Tiêu Vân thao tung thế thân kim nhân dễ dàng không ít. Một lần nữa biến hồi nguyên dạng kim nhân, quang mang so với biến thân phía trước thoáng ảm đạm rồi không ít, bất quá Diệp Tiêu Vân có thể tinh tường phân đường đi ra, kim nhân quang mang đang từ từ mạnh mẽ, vậy hẳn là liền đại biểu năng lượng của hắn mạnh yếu. Các loại, chờ, kim nhân quang mang một lần nữa biến thành sáng nhất thời điểm, nó liền có thể liên tục biến thân 3 canh giờ. Diệp Tiêu Vân đem thế thân kim nhân thu nhập giới chỉ bên trong, như không có chuyện gì xảy ra ra cửa. Từ cái kia một túi tiền mặt bên trong lấy ra một bộ phận, kết thúc sổ sách, đánh tiếp đem hai cái say như chết bạn cùng phòng cùng muội muội của mình đưa về khách sạn. Thiên hạ đều là hắc, ta cũng không trắng Diệp Tiêu Vân tướng môn chậm rãi mang lòng, đi ra khách sạn, ánh mắt dần dần băng lãnh. Ta không phải cứu thế chủ, cũng cứu không được cái này nhân loại tâm không giả thế đạo. Diệp Tiêu Vân sâu hấp một hơi thở, bất quá, ngươi chọc tới muội muội ta bạn cùng phòng trên đầu, làm cho muội muội ta mất hứng, vậy oán ngươi tự rót mốc ca. Mở ra hệ thống, Diệp Tiêu Vân hao tốn 10 điểm tích phân, tìm được rồi Diệp Khinh Vân cái kia gọi tiểu kỳ bạn cùng phòng nhà gia đình địa chỉ. Đó là một cái nghèo khổ hương xuống gia đình, phụ thân bị bệnh liệt giường, mẫu thân khởi động một ngôi nhà, dưới gối còn có một cái bên trên sơ trung nhi tử, chính là cần dùng tiền thời điểm. Cùng Khinh Vân trở thành tỉ muội, cuối cùng là duyên phận một hồi. Diệp Tiêu Vân ánh mắt sáng quắc, từ cửa sổ hộ khẩu nhìn phía Viễn Vương, hy vọng có thể cho các ngươi một điểm trợ giúp. Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân trong tay xuất hiện một túi tiền cùng một cái tiểu kim nhân, một giây kế tiếp, thế thân kim nhân biến thân, mang theo cái kia một túi tiền, hướng phía tiểu kỳ ở nông thôn ra hăng hái chạy đi. Cái kia cái túi bên trong có 500 ngàn tiền mặt, mặc dù đang lý thần như vậy phú nhân trong mắt không coi là cái gì, nhưng ở nghèo khó người ta trong nhà, đủ để xưng là một khoản tiền lớn. 500 ngàn đối với Diệp Tiêu Vân mà nói, không coi là cái gì, đưa cho tiểu kỳ người nhà, cũng bất quá là trong chốc lát lòng chắc gần phát tác. Muốn làm điểm cái gì, phải đi làm, thuận theo bản tâm, ý niệm trong đầu mới có thể thông suốt. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Tiêu Vân trong lòng như có điều suy nghĩ, trong lòng cũng dâng lên lấm tấm cảm ngộ. Lúc đầu kiêng kỵ cái này xã hội pháp luật thiên võng, không muốn tự mình động thủ, Diệp Tiêu Vân tự giễu cười, bất quá bây giờ xem ra, có sự tình vẫn phải là chính mình đi làm, mới có thể chân chính ý niệm trong đầu thông suốt ta. Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân chậm rãi hướng phía bên ngoài nhà khách đi tới, khi hắn đi ra tân quán trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn xoay mình lúc trở nên triệt để lạnh như băng. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất, so với thế thân kim nhân tốc độ còn muốn tăng thêm sự kinh khủng. Hắn đi trước mục đích, nghiễm nhiên là đại học sư phạm. Bài đủ bản đồ mở ra, tìm kiếm trường sư phạm hiệu trưởng ra ở đâu. Diệp Tiêu Vân ánh mắt sáng quắc, trong nháy mắt liền khóa được hiệu trưởng gia đình địa chỉ. Siêu. Lăng ba vi bộ thi triển, Diệp Tiêu Vân giống như một con hùng ưng, ở cái này bầu trời thành phố bên trong tung hoành mà phát động, vô cùng tiêu sái phiêu dật. Dần dần, Diệp Tiêu Vân cảm giác trong lòng bị đè nén khí độ đều tiêu tán, trong lòng tự nhiên mà sinh một loại lăng vân chí khí. Thiện ác có hay không có báo ứng, ta lười quản. Thiên hạ tội ác hoành hành, ta cũng chẳng muốn quản. Thiên hạ đều là hắc, không tinh khiết hữu nghị hạng người, ta lười quản. Trong lòng ta tự có một cân đòn, xuất hiện ở trước mắt ta tội ác, ta thấy ngứa mắt tội ác, nếu như pháp luật cùng thiên mệnh không phải trừng trị, vậy thì do ta tới định tội. Cũng không phải gì đó đường hoàng hiệp chi đại giả vì nước vì dân. Cũng không phải cái gì năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều, chỉ là rất đơn giản sáu cái chữ bản công tử xem không thoải mái. Thập phần chung sau, Diệp Tiêu Vân xuất hiện ở cách đại học cách đó không xa hiệu trưởng trong nhà. Hiệu trưởng nhà ngọa thất bên trong, có khó có thể ức chế tiếng rên rỉ vang lên. Hiệu trưởng, a, ngươi, ngươi đem ta mang về, không sợ ngươi lão bà phát hiện sao? Hắc hắc, cô nương kia đi công tác, tiểu bà bối, tới, để cho ta thân thân. Qua hơn 10 giây sau đó, trong phòng truyền ra một tiếng cao vút rên rỉ, đánh chuông thu binh. Hiệu trưởng, cô bé kia sự tình, ngươi, ngươi định xử lý như thế nào? Nữ tử hỏi. Giáo cười dài nói, xử lý như thế nào? Có thể xử lý như thế nào, cho nhà nàng bỏ vào ít tiền, trò chuyện riêng thôi. Nghe nói nhà nàng còn có một cái nhi tử, chẳng qua đến thời điểm cho hắn một cái đặc chiêu danh lạch, làm cho hắn tới trường học của chúng ta đến trường. Những cái này hương xuống gia đình, trọng nam khinh nữ, tốt đả phát. Cũng không phải là lần đầu tiên. Nữ tử kiều tích tích cười nói, được rồi. Bất quá hiệu trưởng ngươi đã nói, chỉ cần ta đem nha đầu kia lừa gạt đến ngươi phòng làm việc đi, ngươi liền cho người ta đánh giá tiên tiến A. Hiện ở ngoài ý, chuyện không liên quan đến ta, ngươi. Ngươi cũng không thể đổi ý. Được rồi. Ngươi một cái tiểu yêu tinh giáo cười dài nói, ngày mai tới ta phòng làm việc, chỉ cần ngươi để cho ta sung sướng, ở nơi này trường học, ta bảo kê ngươi. Tốt một đôi gian phu dâm phụ. May là Diệp Tiêu Vân hôm nay đã sớm có thể làm được tâm như chỉ thủy, lúc này cũng không khỏi kích khởi vạn trượng sóng dữ. Để đọc chuyện, ngươi chính là ngẫm lại, có ai có thể bảo kê ngươi a? Hàn lãnh như băng thanh âm, ở trong phòng vang lên, như đòi mạng Diêm La. Thập phần chung sau, Diệp Tiêu Vân tháo xuống ô tầm bao tay, chậm rãi rời đi hiệu trưởng gian phòng, hướng khách sạn hăng hái chạy trở về. Mà cái kia đối với cậu nam nữ than ngã xuống giường, cả người xích lóa, cái cổ phơi bày không rõ ràng ngố lượng. Trên bàn có một phong sám hối thư, mặt trên đẻ xuống hai cái huyết chỉ ấn, đặc biệt được rõ ràng dứt khoát. Đợt, mang ô tầm bao tay, là tránh cho lưu lại vân tay. Đại học hiệu trưởng nộ hại thời điểm, Diệp Tiêu Vân có không ở tại chỗ chứng cứ. Diệp Tiêu Vân ly khai khách sạn sau đó, tân quán màn hình giám sát giam khống hắn ly khai, thế nhưng chung quanh màn hình giám sát không có quản chế đến hắn, sau đó hắn đã giết hiệu trưởng, nhanh chóng chạy trở về, từ tân quán màn hình giám sát nơi đó đi vào. Nói cách khác ở trong theo dõi, Diệp Tiêu Vân chỉ là ở khách sạn chu vi đợi nửa giờ, căn bản cũng không có rời đi. Chương 123, Tống Triều lịch lãm bắt đầu. Sáng sớm thần hy đâm thủng tầng mây, sái ở trong biệt thự, Diệp Tiêu Vân ở tư nhân cạnh bể bơi, lẳng lặng phơi tắm nắng, Diệp Khinh Vân đứng ở hắn phía sau, ôn nhu cho hắn nắm bắt cánh tay. "Ca, ta đẻ được thoải mái không?" Diệp Khinh Vân hắc hắc lấy lòng cười. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng nhẹ câu, cười nói, "Nha đồng đốc, nói đi, lại muốn mua gì?" Diệp Tiêu Vân thẻ lưỡi, khẽ cười nói, "Ngày mai ta không có lớp, ca ngươi theo ta đi sân chơi chơi à. Từ nhỏ đến lớn, ta còn không có đi nơi đó đâu." "Tốt." Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nghiêm ngặt lại nói tiếp, từ nhỏ đã đem một khối tiền bẻ thành hai nửa hoa hắn, cũng hầu như không có đi qua những cái quán ba sân chơi các loại địa phương. Hiện tại sinh hoạt được rồi, nếu Diệp Khinh Vân muốn đi sân chơi vui đùa một chút, như thế yêu cầu hợp lý, Diệp Tiêu Vân không có lý do gì phản đối. "Cùng ba mẹ nói sao?" Diệp Khinh Vân cười hắc hắc, lập tức đem Diệp Tiêu Vân kéo lên, "Yên tâm, đã sớm nói xong rồi, đi thôi." Diệp Tiêu Vân bất đắc dĩ cười cười, đứng dậy thay đổi một bộ hưu nhàn y y phục, cho dù hắn hiện đang sở hữu lấy mấy ức tài sản, vẫn là lười mặc cái gì âu phục, dù sao những cái này chính thức y y phục câu thúc nhiều lắm, làm cho người có võ công chính hắn cảm giác được phi thường gông cùm xiềng xiếc. 3 tháng lẳng lặng lái xe, Diệp Tiêu Vân náo hải bên trong lặng lẽ tính từ thời gian tới, thời gian trôi qua, thật đúng là nhanh a. Đúng vậy, cách Diệp Tiêu Vân trở về cái này cái thế giới, đảo mắt đã 3 tháng thời gian trôi qua. Trước đây Lý Thần cha con cùng đại học hiệu trưởng quỷ dị ngộ hại sự tình, cuối cùng bởi vì không có đầu mối cùng manh mối, không giải quyết được gì, hung thủ là người nào, căn bản không người biết. Ngược lại thì cấp trên phái tới người, ở Lý gia cùng hiệu trưởng trong nhà tìm được rồi một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, nhân tiện tìm hiểu nguồn gốc, đào ra một món lớn mục nát phân tử, tiện tay lôi một đống dưới người mã. Căn bản không có người đem Lý Thần hai cha con cùng đại học hiệu trưởng ngộ hại sự tình, hoài nghi đến Diệp Tiêu Vân trên đầu. Sự tình phát sinh lúc không ở tại chỗ chứng cứ, làm cho Diệp Tiêu Vân thoải mái mà bỏ rơi hết thể hiểm nghi. Nghỉ ngơi nửa tháng, tiếng gió thổi buông ra một ít sau đó, Diệp Tiêu Vân đi thị trường đồ cổ, tìm một cái tránh quy đồ cổ thu mua nơi, xuất thủ mấy khối từ thanh đỉnh bên trong thuận đi ra ngọc bội, dễ dàng thì phải mấy triệu gửi ngân hàng. Đương nhiên, làm cái kia một nhóm, không thể thiếu hắc ăn hắc tồn tại, Diệp Tiêu Vân lộ tiền, rất nhanh thì bị người theo dõi. Bất quá mạo phạm đến rồi Diệp Tiêu Vân trên đầu, chỉ có thể nói những người đó không may đến nhà. Diệp Tiêu Vân trực tiếp đổ mấy chục người, đem cái kia cửa hàng lao bản dùng đoạt phách thuật đã khống chế, đem chỉnh ra tiệm bán đồ cổ đều bỏ vào thủ hạ mình, thành phía sau màn lao bản. Về sau hắn phải ra tay đồ cổ, trực tiếp tới tiệm này bên trong cho hàng là được, vô hình bên trong, cũng là dễ dàng rất nhiều rất nhiều. Sau đó, Diệp Tiêu Vân lại xuất thủ vài món đồ cổ, đem điều này tiệm bán đồ cổ làm lớn đồng thời, mình cũng tích lũy khá nhiều tài chính. Ở trung tâm thành phố bàn hạ một đống biệt thự, đem phụ mẫu nhận lấy, cố nhân hầu hạ, người một nhà tiểu thời gian qua được ngược lại cũng thoải mái. Còn như mượn cớ, hắn trực tiếp nói dối chính mình bởi vì cứu một cái đại lão bản, bị người đại lão kia bản coi trọng, bây giờ đang ở tiệm bán đồ cổ bên trong làm việc, biệt thự cùng xe đều là lão bản cho hắn mượn, ở người một nhà đều là ở nông thôn đi ra, chưa thấy qua cái gì các mặt của lớn xã hội, cũng không phải biết rõ một đống trung tâm chợ biệt thự đến cùng đại biểu cho cái gì, cũng không có hoài nghi. Ở thấy qua cái kia tiệm bán đồ cổ lão bản, thiên ân vạn tạ sau đó, phụ mẫu cùng muội muội liền thanh thản ổn định đợi ở trong biệt thự hưởng phúc. Diệp Tiêu Vân không phải không có suy nghĩ qua đem bãi đủ hệ thống sự tình nói cho thân nhân, bất quá do dự mãi, vẫn là quyết định tạm thời giấu giếm. Dù sao chuyện này can hệ trọng đại, phổ thông người biết quá nhiều, cũng không có ích lợi gì, nghiêm chỉnh mà nói hắn Diệp Tiêu Vân chính mình cũng không biết cái này bãi đủ hệ thống rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, nói ra cũng chỉ là làm cho thân nhân lo lắng. Còn như võ công, Diệp Tiêu Vân ngược lại không phải là chưa từng nghĩ giáo nhị lao cùng muội muội, chỉ là bọn hắn đích căn cốt cũng không tính là ưu tú, coi như dạy, ba trong vòng 5 năm, đoán chừng cũng không có gì thành tựu. Còn không bằng Diệp Tiêu Vân tiếp tục tại còn lại trong thế giới lịch lãm, về sau chiếm được cái gì bổ tư khúc xà can đảm huyết bổ đề cùng với long nguyên phượng huyết các loại bảo vật, trực tiếp mang về đưa cho bọn hắn. Dù sao, đối với tại bình thường người mà nói, khổ tu cả đời, cũng chưa chắc bù đắp được một viên huyết bổ đề. Long nguyên phượng huyết gì gì đó, liền càng không cần phải nói. Có đôi khi chính mình khổ tu, thật so ra kém có một người tài xế kỳ cựu dẫn đường. Ngày này, Diệp Tiêu Vân đều ở đây bồi muội muội của hắn, làm màn đêm buông xuống thời điểm, Diệp Tiêu Vân được nhắc nhở 3 tháng kỳ hạn đã đến, mời ở trong vòng 1 ngày tiến hành xuống một trận lịch lãm. Mang theo chơi được sức cùng lực kiệt muội muội về nhà, Diệp Tiêu Vân tìm một lý do, nói lao bản mình phái chính mình đi công tác đi nơi khác, chậm thì 5-3 ngày, lâu thì 10 ngày nửa tháng. Sau đó hắn đem tiểu kim nhân cho em gái lưu lại, lấy phòng ngừa vạn nhất, có Bạch Ngọc đùa hộ mệnh cùng tiểu kim nhân bảo hộ, coi như Diệp Khinh Vân chọc tới một cái bách phu hắc bang, phòng trừng cũng sẽ không thiếu một cọng tóc gáy. Ngày thứ hai, Diệp Tiêu Vân rời khỏi nhà, tại tìm kiếm tiệm bán đồ cổ lão bản cởi ra đoạt phách thuật, một phen uy hiếp đe dọa kiêm lợi dụng, triệt để đem tiệm bán đồ cổ lão bản thu phục sau đó, Diệp Tiêu Vân ly khai tiệm bán đồ cổ, mở ra thời không chi môn, tiến hành rồi cuộc kế tiếp lịch lãm. Trước mắt một hồi kỳ quái, Diệp Tiêu Vân chậm rãi bước vào cánh cửa kia. Trên người của hắn hiện đại y phục tiêu thất, tơ vàng bảo giáp, tử vi nhuyễn kiếm đai lưng cùng với nhất tịch bạch sam một lần nữa xuất hiện ở trên người, cái kia nhanh nhẹn tóc dài, giống như hắc sắc thác nước giống nhau phi dưới, đưa hắn nguyên bản là phi thường phiêu giật khí chất siêu thoát, làm nổi bật càng thêm giống như trích tiên. Quang mang tiêu tán, Diệp Tiêu Vân phát hiện mình xuất hiện ở một tòa thật lớn thành trì phía trước. Tòa thành trì kia trên cửa thành phương, rõ ràng là 3 chữ to Tương Dương Thành. Tống Nguyên Tống Võ, Thiên Long Bát Bộ Xạ Điêu Anh Hùng Truyện Thần Điêu Hiệp Lữ Phá Toái Hư Không. Chương 124, Nam Bắc Nhị Tống. Thật là nồng đậm thiên địa linh khí, Diệp Tiêu Vân thật sâu hút một hơi thở, nhất thời cảm giác trên dưới quanh người mỗi một tế bào đều ở đây nhảy cẫng. Cho là thật như độ bí mật chi linh nói, cái này Tống triều thời kỳ thiên địa linh khí, so với Thanh triều thời điểm, muốn nồng nặc cái nào dừng thập bội. Ở thời đại này, tu luyện võ công tiến cảnh, cùng thời đại Thanh triều so sánh với, nhất định chính là chất khác biệt. Đương nhiên, Thanh triều thời kỳ cùng 21 thế kỷ so sánh với, linh khí ngược lại càng nhiều hơn một chút. Ở 21 thế giới, Diệp Tiêu Vân quả thực cảm giác không có cách nào khác tu luyện, cái kia khí tức trong thiên địa, một mảnh đục ngầu, cho dù hắn chọn một cái khu biệt thự, thiên địa linh khí mỏng manh trình độ, vẫn là làm cho người ta bất đắc dĩ đến dở khóc dở cười. Tại dạng này thiên địa trong hoàn cảnh, coi như ta không có bất kỳ cơ duyên, đơn thuần tu luyện Hỗn Nguyên Cương Khí, ngưng tụ Tiên Thiên chi khí, thành tựu Tiên Thiên Hỗn Nguyên Cương Khí, muốn bằng mượn cái này đả thông nhâm đốc nhị mạch, cũng tối đa chỉ cần thời gian 3 năm. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên vẻ tươi cười, nhưng mà, có hệ thống trong người, ta khả năng không có có cơ duyên sao? Nói hệ thống liền đến, đúng lúc này, hệ thống thanh âm vang lên, độ bí mật chi linh xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân bên người. Chúc mừng ký chủ, chính thức mở ra đệ nhị thí luyện thế giới, làm trước thế giới từ Thiên Long Bát Bộ Xạ Điêu Anh Hùng Truyện cùng Thần Điêu Hiệp Lữ các loại, chờ, võ hiệp truyện xưa kịch tình cấu thành. Hy vọng ký chủ có thể tận sắp hoàn thành nhiệm vụ, thu được tung tích thưởng cho. Diệp Tiêu Vân hơi sửng sở, tình huống gì? Thiên Long Bát Bộ thì cũng thôi đi, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện cùng Thần Điêu Hiệp Lữ kịch tình, cũng có thể sảm chập vào nhau. Cái kia Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, rốt cuộc là tuổi trẻ bản, vẫn là trung niên bá phụ bá mẫu bản đâu. Độ bí mật chi linh mỉm cười, nói, Tiêu Vân ca ca không cần kinh ngạc, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, ngươi ở đây thanh triều thế giới lịch lãm, lúc đó chẳng phải không sai biệt lắm sao? Lộc Đình Ký, Tuyết Sơn Phi Hồ cùng Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi, lại làm sao ở một thời đại? Càn Long lại làm sao là Khang Hy Hoàng Thúc? Nói cách khác, Diệp Tiêu Vân như có điều suy nghĩ, cái này cái thế giới, là Thiên Long Bát Bộ, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện cùng Thần Điêu Hiệp Lữ kịch tình, nhân vật thác loạn, hình thành nửa hỗn loạn thế giới, cho nên nhân vật quan hệ, kịch tình phát triển, đều có thể biết sản sinh biến hóa. Độ bí mật chi linh gật đầu, là, cái này cái thế giới hiệu ứng hồ điệp, có thể so với đệ nhất lịch lãm thế giới càng lớn, thậm chí nguyên tắc trong nhân vật chính còn không có quật khởi, liền ngoại ý muốn hố, cũng không phải là không thể. Kể từ đó, ta đối với kịch tình tiên tri năng lực, liền có điều chiết khấu. Diệp Tiêu Vân cười khổ nói, bất quá cái này cũng tốt, một tầng không đổi kịch tình, tổng khiến người ta cảm thấy đang đánh game họ phờ lỉn giống nhau, khô khan chán nản, cái này cũng tràn đầy biến số, mới có ý tứ. Huống chi, ta không phải còn có hệ thống nha. Người mang nhiều như vậy bản tay vàng, nếu như còn ở cái này cái thế giới gặp phải nguy hiểm vẫn lạc, cái kia chết cũng không oán được người khác. Diệp Tiêu Vân sâu hấp một hơi thở, đầu mối chính nhiệm vụ, mở ra. Đầu mối chính nhiệm vụ đang trong quá trình mở ra, chúc mừng ký chủ mở ra đầu mối chính nhiệm vụ, võ đạo đỉnh. Đệ nhất đầu mối chính nhiệm vụ nổi danh sơ hiện, nhân vật yêu cầu, đánh bại 10 tên đả thông 5 cái ở trên kỳ kinh võ giả. Cất thưởng, 5.000 điểm tích phân, thiên cấp vũ kỹ rút thưởng một lần. Nhiệm vụ thất bại, tổn thất 10.000 điểm tích phân. Ngẫu nhiên lao đi ký chủ trên người hạng nhất võ công. Cái này đầu mối chính nhiệm vụ, ngược lại là đủ đơn giản. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên. Ở đệ một cái thế giới, hắn thu được vô cùng phát triển tốt, thực lực tăng trưởng cực đại, vì vậy ở nơi này người thứ hai lịch lãm thế giới, hắn khởi điểm vô hình bên trong cao hơn rất nhiều. Bất quá, nếu đầu mối chính nhiệm vụ là võ đạo đỉnh, hơn nữa giai đoạn thứ nhất là đánh bại 10 tên kỳ kinh kỳ đệ ngũ kinh trở lên võ giả, như vậy phòng trường phía sau nhiệm vụ, vậy cũng cùng luận võ có quan hệ. Diệp Tiêu Vân như có điều suy nghĩ, còn là muốn dành thời gian luyện công, để thăng thực lực của chính mình. Nếu nơi này là Tương Dương Thành, như vậy đang tốt có thể hỏi một chút bây giờ là cái gì kịch tình nghĩ tới đây. Diệp Tiêu Vân ngăn lại ven đường một cái cầm kiếm người trong giang hồ, từ trong lòng móc ra một thỏi bạc, hỏi, cái này vị huynh đài, tại hạ mới tới Tương Dương Thành không lâu sau, có thể hay không lãnh giáo một. 2. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, nhìn thấy lớn như vậy đỉnh ngân lượng, cái kia người trong giang hồ lập tức vui vẻ ra mặt, đâu có cái gì có thể ra sức, mời công tử cứ hỏi. Diệp Tiêu Vân cười nói, Diệp Mỗ Sư Tổng Hải Ngoại Lang Gia Các, nhiều năm không giao thiệp với giang hồ, vào đời không lâu sau, đối với cái này giang hồ trong sự tình, cũng không hiểu nhiều lắm, làm phiền các hạ rồi. Xin hỏi các hạ, hiện nay võ lâm bên trong, người mạnh nhất, có cái nào? Người nọ gật đầu, nói, đâu có lạc. Nhắc tới hiện nay võ lâm trong cường giả, còn lại quốc gia ta không rõ ràng, thế nhưng chúng ta đại tống thập đại cao thủ, ta vẫn là biết rõ một chút. Diệp Tiêu Vân ánh mắt đông lại một cái, ồ, cái nào thập đại cao thủ? Người nọ bản chứ ngón tay coi nói, chúng ta Nam Tống có Ngũ Tuyệt. Nam Tống. Diệp Tiêu Vân nhíu mày, Bắc Tống cùng Nam Tống, là trên sử sách ghi chép, trên thực tế ở Tống Triều chắc là gọi chung là Đại Tống, cũng không Nam Bắc Thuyết Pháp. Người nọ gật đầu, ồ, Diệp huynh sư môn ở hải ngoại, có thể không biết, hơn 40 năm trước Tĩnh Khang khó khăn, lấy Kim Quốc cầm đầu Ngũ Quốc liên quân công phá Kim Đều, đem Hoàng thượng bắt tù binh, làm cho còn lại trốn chết Hoàng tộc rời đô Biện Lương, trọng lập Tống Hoàng. Sau đó Nhạc Nguyên Soái thành lập Nhạc Gia Quân, một đường Bắc Thượng, đem bị chiếm đóng đạt được quốc thổ từng khúc đoạt lại, thậm chí làm cho Kim Nhân bất đắc dĩ, phóng ra đã từng tù binh Hoàng thượng cùng Thái Thượng Hoàng. Diệp Tiêu Vân dở khóc dở cười, lịch sử này thay đổi, có chút lớn a, khái khái, một núi không cho nhị hổ, một cái quốc gia nơi nào chứa chấp hai cái hoàng đế. Nhạc Nguyên Soái hành động này sợ là tạo thành không nhỏ xấu hổ a. Diệp huynh cao kiến người nọ nhẹ nhàng thở dài, nói, Nhạc Nguyên Soái hành động này triệt để ác thời đó hoàng đế, cộng thêm gian thần Tần Cối ở bên suối rủ, cuối cùng ngay lúc đó hoàng đế lấy có lẽ có tội danh, đem Nhạc Nguyên Soái bỏ tù, cuối cùng một ly độc tiểu bàn cho cái chết với Phong Ba Đình bên trong. Diệp Tiêu Vân nhẹ nhàng thở dài, sau đó thì sao? Người nọ lắc đầu, sau lại, Nhạc gia quân phản, Nhạc Nguyên Soái chi tử Nhạc Vân, ủng lập đón về hoàng thượng, chiếm được phân nửa hiền thần ủng hộ, từ triều đình bên trong tách ra ngoài, thành lập mới chính quyền. Từ đây, Đại Tống Nam Bắc hai phần, phân xương Bắc Tống, Nam Tống, mà hai nước hoàng đế, chia làm Nam Hoàng Bắc Hoàng. Chương 125, Nam Bắc Ngũ Tuyệt, thập đại cao thủ. Không thể không nói, Diệp Tiêu Vân sợ ngây người. Cái này mới vừa đến người thứ hai thế giới bất quá khoảng khắc, nghe thấy liền triệt để lật đổ Diệp Tiêu Vân nhận thức. Nam Bắc hai tống, nguyên lai là như thế tới. Cái kia, cái này Nam Bắc nhị tống, hẳn là khá không hợp nhau a. Diệp Tiêu Vân lập tức đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Người nọ gật đầu, người nào nói không phải sao? Nhạc Vân Nguyên Soái phụ thân Nhạc Phi Nhạc Nguyên Soái, chết bởi Nam Tống triều đình âm mưu bên trong, Nhạc Vân Nguyên Soái hận không thể đem Tần Cối cùng Nam Hoàng một thương chọn ở dưới ngựa người kia nói, chỉ bất quá, kẻ thù bên ngoài nhìn chung quanh, Khiết Đan, Tây Hạ, Thổ Phiên, Đại Kim cùng người Mông Cổ đều đang dòm ngó chúng ta Hán tộc nhân thiên hạ, Tĩnh Khang khó khăn rõ mồn một trước mắt, Nhạc Vân Nguyên Soái lấy đại cục làm trọng, đúng là vẫn còn không để cho Nhạc gia quân. Trường thương đâm về phía đồng bào. Diệp Tiêu Vân gật đầu, Nhạc Nguyên Soái là tên Hán tử. Người nọ gật đầu, đúng vậy a. Người nào nói không phải sao? Nam Hoàng ban cho cái chết Nhạc Nguyên Soái, làm cho không phải thiếu tướng lĩnh đều buồn lòng, càng làm cho không ít nhiệt huyết võ lâm nhân sĩ đều ở trong bóng tối chớ chú Nam Hoàng người kia nói, vì vậy Bắc Tống chính quyền một lần nữa thành lập sau đó, phần lớn võ lâm nhân sĩ đều tới Bắc Tống đi, vì vậy Nam Tống võ lâm trong cao thủ, chỉnh thể cùng Bắc Tống so sánh với, muốn mạnh hơn một tầng. Rốt cục nói rằng là tối trọng yếu điểm tử thượng, Diệp Tiêu Vân hỏi huynh đài phía trước nói, hai Tống thập đại cao thủ, là chỉ. Người kia nói, ừm, hay là hai Tống thập đại cao thủ, là người có lòng cố ý bình định đi ra, chia làm Nam Tống ngũ đại cao thủ cùng Bắc Tống ngũ đại cao thủ, người giang hồ lại xưng Nam Ngũ Tuyệt cùng Bắc Ngũ Tuyệt. Truy. Cấp để đọc truyện Diệp Tiêu Vân chân mày cau lại, ồ, cái này Ngũ Tuyệt, mỗi bên là người nào? Đệ nhất đảm nhận Nam Ngũ Tuyệt, là Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái cùng Trung Thần Thông 5 người, bất quá Trung Thần Thông chết sớm, người thứ 5 bây giờ tạm thời chỗ trống. Mà đệ nhất đảm nhận Bắc Ngũ Tuyệt, là Nam Hùng Bắc Cái Ba La Hán, bên ngoài Trung Nam Hùng Bắc Cái đã qua đời, nhưng uy danh từ truyền nhân kế thừa, ngược lại cũng không yếu hơn tiền bối. Diệp Tiêu Vân như có điều suy nghĩ, còn mời huynh đài chỉ điểm, 10 người này tình huống cụ thể. Diệp Tiêu Vân đoán chừng, chính mình sau này không thiếu được cùng cao thủ hàng đầu đối mặt, cái này Nam Ngũ Tuyệt Bắc Ngũ Tuyệt bên trong, nhất định là không có vô danh lão tăng, Tiêu Giao Tam lão các loại lãnh đời không ra cao thủ, nhưng có thể ở trên giang hồ bài danh đỉnh phong, thực lực thế nào cũng sẽ không yếu. Vậy trước tiên nói chúng ta Nam Tống Ngũ Tuyệt A. Nam Tống Ngũ Tuyệt, chia ra làm Đông Tà Hoàng Dược Sư, Tây Độc Câu Dương Phong, Nam Đế Đoạn Hoàng Gia, Bắc Cái Hồng Thất Công cùng Trung Thần Thông Vương Trùng Dương. Trong đó Đông Tà Hoàng Dược Sư nơi ở mới hải ngoại đảo Hoa Đảo, ngược lại là cùng Diệp huynh ngươi có điểm tương tự, Tây Độc ở Bạch Đà Sơn địa vực ở lại, tính cách tàn nhẫn, am hiểu dụng độc, Nam Đế là đại lý trước một đời Hoàng Đế, Bắc Cái Hồng Thất Công là Nam Bang chủ Cái Bang, đức cao vọng trọng, mà Trung Thần Thông Trùng Dương chân nhân, khai sáng toàn chân phái đạo thống, ở trên giang hồ cũng là danh tiếng hiển hách, bất quá cũng không người có thể tiếp nhận hắn danh xưng. Diệp Tiêu Vân hơi gật gật đầu, Nam Tống Ngũ Tuyệt tình huống, ngược lại là cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm, ta ở hải ngoại đã từng gặp phải người, đề cập cái gì thiết trưởng bang bang chủ Cửu Thiên Nhận, không biết huynh đài cũng biết. Người nọ liên tục gật đầu, cái này tự nhiên biết, Cửu Thiên Nhận Cửu bang chủ, năm đó là cùng Ngũ Tuyệt cùng một cái tầng thứ cường giả, chỉ bất quá kém hơn một chút, cho nên không thể danh liệt Ngũ Tuyệt, bây giờ nếu như xếp lại Ngũ Tuyệt, hắn sẽ là có lực nhất người cạnh tranh một trong. Một trong. Diệp Tiêu Vân ánh mắt vi ngưng, còn có ai? Người kia cười nói, còn có Quách Tĩnh Quách Đại Hiệp A. Quách Đại Hiệp là Hồng Thất Công truyền nhân, một tay hàng Long Thập Bát Trưởng có là sư phong phạm, có người nói thực lực của hắn đã không thua với sư phụ, tiếp qua mấy năm, Hồng Lao bang chủ liền muốn thoái vị cho hắn. Diệp Tiêu Vân hơi sừng sờ, làm sao, bang chủ cái bang không phải là Hoàng Dung sao? Làm sao biến thành Quách Tĩnh rồi hả? Có thể hay không mạo muội hỏi một câu, Quách Đại Hiệp bây giờ bao nhiêu tuổi? Có từng hôn phối? Người kia cười nói, Quách Đại Hiệp lứa tuổi ta không phải quá rõ, bất quá nghĩ đến cũng không nhỏ, nên có 3-40 tuổi quan cảnh. Bởi vì Quách Đại Hiệp cưới vợ thu thành đại tướng quân Lữ Văn Đức Thiên Kim, sinh Quách Phủ Quách Tương hai vị tiểu thư, đều đã 14-15 tuổi, nghe nói bái tại đảo Hoa Đảo Hoàng Đảo chủ môn hạ, làm quan môn đệ tử. Đương nhiên, trong này tình huống cặn kẽ, không phải ta sở rõ ràng. Quách Tĩnh cưới Lữ Văn Đức nữ nhi, không có cưới Hoàng Dung. Quách Phủ Quách Tương bái Hoàng Dược Sư làm đồ đệ, làm quan môn đệ tử. Quách Tĩnh gần kế thừa bang chủ cái bang vị trí. Diệp Tiêu Vân lau một cái hãn, cái này kịch tình cùng thời gian trụ, quả thực loạn thành một bầy, làm cho hắn cái này xuyên Việt giả làm sao chịu nổi, làm phiền huynh đài, cái này Nam Tống sáu đại cao thủ, ta xem như là đại khái hiểu, cái kia Bắc Tống một được một ăn xin ba là hắn đâu. Người kia nói, đệ nhất đảm nhận Bắc Ngũ Tuyệt, là một được Nam Mộ Dung, một ăn xin Bắc Kiếm Thông, còn có hàng Long Phục Hổ Đoạn Khô Vinh. Diệp Tiêu Vân như có điều suy nghĩ, trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn hỏi, mời huynh đài chỉ giáo. Nam Mộ Dung là chỉ gậy ông đập lưng ông chứ danh cô Tô Yến Tử ổ chi chủ, một đời anh hùng Mộ Dung bác lao tiên sinh, hắn ở nhiều năm trước cũng đã bệnh qua đời. Bất quá kỳ tử Mộ Dung phục thừa kế võ công của hắn cùng hiệp nghĩa tinh thần, hành tẩu giang hồ, bằng vào tổ truyền võ thuật, lập được uy danh hiển hách, trường gian diệt ác, mơ hồ ở trẻ tuổi trúng gió đầu vô hạn. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, lộ ra một tia khinh thường độ cùng, cũng là không có cải cọ phủ nhận. Mà Bắc Kiếm Thông là chỉ Bắc cái giúp bang chủ ông Kiếm Thông, hắn hàng Long Thập Bát Trưởng uy mãnh vô song, được xưng thiên hạ đệ nhất trưởng pháp. Chỉ tiếc ở lực kháng cường địch thời điểm, vương bang chủ bất hạnh lọt vào ám toán, vị quốc vong thân. Không phải quá đồ đệ của hắn Kiều Phong Kiều bang chủ hàng Long Thập Bát Trưởng đã đại thành, uy lực mạnh được xưng thiên hạ trưởng pháp đệ nhất. Bắc Kiều Phong danh hảo, vang vọng giang hồ. Đs, không nên hỏi tại sao thập đại cao thủ bên trong không có Cưu Ma Chí các loại, Cưu Ma Chí, Đinh Xuân Thu, Tiêu Viễn Sơn các loại, đều không phải là vùng trung nguyên thế lực người, bên trong nguyên tắc cũng không còn vài cái người trung nguyên biết bọn hắn. Còn có cũng đừng hỏi vì sao Nam Tống Hồng Thất Công gọi Bắc Cái, mà tới gần Bắc Tống nhất đăng ngược lại gọi Nam Đế, chỉ là vì cho các ngươi nhìn thoải mái mà thôi. Muốn thật đổi thành Nam ăn xin Bắc Đế, các ngươi có thể không không được tự nhiên.